Mụ, mụ mụ không có ngươi tưởng như vậy mềm yếu, rất nhiều chuyện, tuy rằng mụ mụ không hiểu làm đến, có lẽ không thể tiếp thu, chính là mụ mụ vì ngươi nguyện ý cùng hết thể thỏa hiệp. Nói nơi này hung hăng lau hạ đôi mắt, làm như nghĩ tới sự tình gì, trong lòng đau xót, đồng thời mang theo phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, Vương Thu Hoa, cái này mỗi người. Tuy rằng hắn là ngươi ba ba, chính là hắn nếu liên hợp người ngoài muốn giết ngươi, hắn quả thực không phải người. Nàng lúc trước thật là không muốn tin tưởng, nhưng là vốn dĩ hảo hảo Tống Nhã cùng Lâm Mỹ Linh không biết đã xảy ra sự tình gì, đem Vương Thu Hoa cấp tóm được, nàng phi thường kinh ngạc, rốt cuộc cùng Tống Nhã cùng Lâm Mỹ Linh có chút tiếp xúc, hơn nữa hai người có hay không giải thích liền mang theo hắn đi Bạch Giản Đông công tác địa phương. Hơn nữa xác định Tô Lăng đã xảy ra chuyện, nàng cả người đều luôn uống, đặc biệt là đang đợi kết quả thời điểm, Vương Thu Hoa lại bị Tống Nhã cùng Lâm Mỹ Linh thẩm vấn. Không chịu nổi khay mà ra thời điểm, nàng thiếu chút nữa hỏng mất. Cái này sát ngàn đao Vương Thu Hoa, nàng còn tưởng rằng hắn không đánh cuộc khôi phục tới rồi trước kia bộ dáng, nào từng nghĩ đến trở nên càng thêm lòng lang dạ sói. Bất quá đối với Tống Nhã cùng Lâm Mỹ Linh tới nói thiếu chút nữa liền không có giữ được Vương Thu Hoa mệnh, tuy rằng Vương Thu Hoa cũng có khép lại năng lực, nhưng là hắn khép lại năng lực hiển nhiên không có mặt khác dùng thuốc thử người như vậy cao. Trải qua các nàng hai người nghiêm hình bức cung lúc sau, hắn cũng bị thương nghiêm trọng. Hơn nữa Tô Liên Quế, tuy rằng chỉ là dùng nửa bình thuốc thử, nhưng này sức lực như cũ đại hết giận, biết sự tình chân tướng lúc sau Tô Liên Quế bị Vương Thu Hoa không ngừng châm trọng, này dưới sự giận dữ, đã sớm nghe Tô Lăng nói qua nàng có chút thân thủ, kết quả hai người trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì Tô Liên Quế thân thủ thật là lợi hại, chỉ là mấy quyền đi xuống. Liền nhìn thấy Vương Thu Hoa mấy cây xương sườn cùng xương đùi chặt đứt, nếu không phải Tống Nhã kịp thời ra tay ngăn cản. Nàng, nói vậy, hiện tại đã không thấy được Vương Thu Hoa. Nghe được Tô Liên Quế như nói Tô Lăng biết nàng hiểu được sở hữu sự tình. Thân mình bị Tô Liên Quế ôm không có cách nào nhúc nhích, nhưng là Tô Lăng hai mắt nhanh chóng hướng tới chung quanh nhìn lại. Chỉ thấy được Cầm Thư ngồi ở nàng trước giường ra thật ghế dựa thượng cái kia khuynh lớn lên thân ảnh, gương mặt kia tuấn mỹ vô song. Điển hình hôn huyết. Bạch Giản Đông tựa hồ đã nhận ra Tô Lăng tìm tòi nghiên cứu tầm mắt trực tiếp ngẩng đầu, ngươi còn có cái gì địa phương không thoải mái? Tô Lăng lắc đầu, nàng hôn mê phía trước nhìn đến kia một màn rõ ràng chính xác, hơn nữa cũng cảm nhận được, chính là vì cái gì? Không thấy. Vẫn là kia chỉ là nàng ảo giác. Trước mắt người này Tô Lăng thực xác định tuyệt đối không phải là hắn. Đóng lại sách vở lúc sau Bạch Giản Đông đứng dậy, nếu ngươi không có chuyện, như vậy có người ngươi hẳn là nhận thức. Ai? Tô Lăng giọng nói bởi vì đã chịu yên huân nguyên nhân, cho nên hiện tại thanh âm khàn khàn khó nghe như phá bố xé rách thanh âm, này dây thanh hẳn là chỉ là tạm thời. Tự xưng Khải Kỳ cùng Kevin hai người sát thủ tổ chức người. Bạch Giản Đông ánh mắt không có bất luận cái gì dao động, ngươi muốn hay không trông thấy. Nói nơi này, trực tiếp đứng lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trực tiếp lấy ra một cái ưu bản. Nơi này có bọn họ sở yêu cầu chứng cứ. Tô Lăng duỗi tay, vốn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp ném cho nàng, nào từng nghĩ đến, hắn cư nhiên đi tới, đưa cho nàng, lúc này mới rời đi. Chờ đến hắn sau khi rời khỏi, Tô Lăng trên người ôm nàng khóc Tô Liên Quế xoa xoa chính mình nước mắt, mày nhăn, đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Lăng trong tay ưu bản, ngươi muốn đi gặp chính là cái gì tổ chức người. Sát thủ tổ chức vừa nghe chính là nguy hiểm. Mụ mụ. Đây là ta gạt ngươi nguyên nhân. Một cái vị thành niên hài tử, lại lợi hại, mẫu thân như thế nào sẽ không vướng bận, ngăn cản hài tử làm nguy hiểm sự tình, cũng là mẫu thân chức trách cùng lo lắng. Tô Lăng không có cách nào cũng không có lý do gì có thể ngăn trở. Chỉ là này một câu, Tô Liên Quế liền trầm mặc. Mụ mụ, ta vẫn luôn đều muốn tồn tại, tiêu tiêu sái sái, giống như bình thường hài tử giống nhau tồn tại, cái gì đều không cần phải xen vào, cái gì đều không cần tưởng. Tô Lăng chậm rãi nắm chặt trong tay ưu bản, khoe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, hiện tại đúng là thời điểm. Dung dược tề người, trừ bỏ các nàng, Khải Kỳ Kevin, còn có Tô Minh Hồng ở ngoài, Vương Thu Hoa, còn có cái kia mụ mụ tăng, cùng sát thủ tổ chức đệ tam hào, nam tử, cũng chính là cái kia có biến hình năng lực người hẳn là toàn bộ bị bắt. Rốt cuộc nàng còn sống, chứng minh ngày đó đi theo nàng những người khác cũng còn sống. Như vậy hồ nương xuất động cường hóa người tất nhiên đã bị bắt. Tính tính, cũng chỉ có nàng, Tô Linh không có bị bắt ở. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy là tốt rồi đối phó nhiều, đặc biệt là đương các nàng bị các nàng tương ứng tổ chức đào thải lúc sau, này đối Tô Lăng tới nói chính là cực kỳ có lợi. Một ngày lúc sau Tô Liên Quế nhìn thấy Tô Lăng muốn nói lại thôi cuối cùng cái gì đều không có nói, nhìn theo Tô Lăng cùng Bạch Giản Đông rời đi. Ở một cái tiểu tiệm cà phê bên trong, Tô Lăng thấy được Khải Kỳ cùng Kevin. Ngoài dự đoán ở ngoài, Kevin cư nhiên là một cái tiểu xảo hình nam tử, nhìn qua cực kỳ khôn khéo, một khuôn mặt cũng cực kỳ bình phẳng. Hai huynh muội này, nếu là nói cho người khác bọn họ chính là sát thủ, phỏng chừng không có người tin tưởng, sát thủ không phải toàn thân tràn ngập sát khí sao? Không phải hai mắt băng hàn sao? Lại vô dụng diện mạo cũng nên có chút xuất siêu. Vừa lúc tương phản, Tô Lăng cảm thấy người như vậy làm sát thủ thường thường có thể làm người xem nhẹ, thử hỏi một cái ném ở đám người bên trong liền tìm không thấy sát thủ, chẳng phải là có càng thêm hảo chạy trốn tiền vốn. Tô Lăng khỏe miệng mang theo lễ phép ý cười, ca ca hảo, tỷ tỷ hảo. Khải Kỳ nghe thế có chút khàn khàn thanh âm, đang xem đến cái kia nụ cười ngọt ngào, phảng phất hiện tại nàng căn bản là không phải lúc trước sát phạt quyết đoán nữ tử, mà là một cái thiên chân vô tà hải tử. Ngươi hảo. Kevin phảng phất giống như nhìn đến chính mình ra chất nữ thúc thúc, trên mặt cũng mang theo ấm áp tươi cười, ngồi đi. Nói tới đây, Kevin ngẩng đầu nhìn nàng phía sau cái kia mà thon dài nam nhân, là nàng người giám hộ sao. Khải Kỳ tự nhiên là cũng thấy được Bạch Giản Đông, nháy mắt liền nhíu mày, hảo kỳ quái, này rõ ràng chính là lúc trước hai ngày trước xuất hiện nam tử, biển cắt tổ chức lão đại, chính là vì sao hắn cùng ngày đó hắn có chút bất đồng. Ca ca tỉ tỉ, không biết tìm ta sự tình gì. Tô Lăng cầm trong tay vừa mới tới tay sữa bò uống lên lên. Là về Linh Hảo sự tình. Khải Kỳ đi thẳng vào vấn đề, nàng không thích nét mực. Tô Lăng gật đầu, mỉm cười nói, như thế nào lạp. Lần trước Hồ Nương tính kế chuyện của chúng ta, ta đã đăng báo cho ta thượng cấp, chỉ là Hồ Nương cùng ngày. Vẫn luôn cùng Lão Đại ở bên nhau, Tô Linh cũng ở. Đúng không? Kia Hồ Nương cùng Tô Linh thật là ở Tô Lão Đại bên người. Nói cách khác, bằng vào Tô Lão Đại đối tinh thần lực nhận chi, còn phân không ra hai người có phải hay không giả không thành. Chính là, chúng ta cùng các nàng rằng co thời điểm, Hồ Nương bản thân cường hóa tinh thần năng lực, Lão Đại không thể xác định nàng hay không nói dối, chỉ là không nghĩ tới Linh Hảo cư nhiên cũng một mực phủ nhận, mấu chốt là Lão Đại cũng không có cảm thấy nàng đang nói dối. Cho nên, Tô Lăng một bàn tay chống cằm nhìn Khải Kỳ, ngươi bị các nàng trả đũa đâu? Không, ngươi hẳn là bị Hồ Nương cắn ngược lại một cái đi. Khải Kỳ rõ ràng chính mắt nhìn thấy chính thai nghe được, hơn nữa kia cường hóa người thật là ở Bạch Giản Đông trong tay, là, hơn nữa sở hữu chứng cứ biểu hiện điều động cường hóa người chính là số 3. Số 3 là ai? Đó chính là biến hình người, chỉ cần cẩn thận quan sát người nào đó lúc sau, lại biến hóa thành người nào đó. Muốn điều động Hồ Nương người còn không đơn giản sao? Xác định. Đúng vậy, thủ hạ của hắn cũng là như thế này nói. Khải Kỳ nắm chặt nắm tay, nghĩ đến ngày đó rằng co, nàng giống như từ lúc bắt đầu liền ở vào hạ phong, nhìn đến Hồ Nương đỉnh một trương ủy khuất mặt, cuối cùng còn khóc khóc để trở về, phảng phất nàng làm bao lớn ác nhân giống nhau. Xem ra này người chịu tội thay thật là dùng tốt. Tô Lăng lại lần nữa nhấp một ngụm sữa bò. Vậy ngươi tìm ta muốn thẩm vấn số 3 sao? Ta thật là có loại suy nghĩ này. Ha ha, hiện tại không chừng chúng ta đang ở bị theo dõi. Tô Lăng đem sữa bỏ thật mạnh bông. Không có khả năng, ta cũng không có phát hiện chung quanh có khả nghi người cùng đồ vật. Khải Kỳ nói hướng tới chính mình ca ca nhìn thoáng qua, nhìn thấy hắn lắc đầu, ca ca ta cũng không có nghe được cái gì. Đôi khi cường hóa năng lực cũng không phải vấn năng. Tô Lăng nói này sờ sờ kia cái ly phía dưới mâm, mà ở mâm cái đấy đó là một cái loại nhỏ nghe lên khí, ngẩng đầu nhìn kia cái gọi là cái này tiệm cà phê bên trong cả mạ giác, công nghệ cao, rất nhiều thời điểm có thể thay thế rất nhiều chuyện, các ngươi làm nhiệm vụ thời điểm, không cũng đại đa số dựa vào cái này sao. Tô Lăng đem trong tay hung hăng méo một chút, liền nát. A. Ở trong nhà Hồ Nương nhanh chóng đem kia nút bị thai cầm xuống dưới. Toàn bộ lỗ thai bên trong phảng phất còn ở ủ thai giống nhau. Hung hăng đem trong tay nút bị thai ném xuống đất, nha đầu chết tiệt kia, chính mình ba ba đều dám bắt, quả thực không có nhân tính. Bất quá, Hồ Nương nhìn trong tay băng ghi âm, cười lạnh, không có quan hệ chỉ cần có thể xác định các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu ước quá cùng nhau là được rồi. Tổ chức là dựa theo nhiệm vụ lượng mà xếp hạng càng dựa trước, liền sẽ được đến càng nhiều tân chức cơ hội cùng đặc quyền, giống như là chơi trò chơi giống nhau. Nàng nói số 3 ghen ghét vẫn luôn xếp hạng hắn phía trước Kevin cùng Khải Kỳ cho nên muốn tiêu diệt bọn họ, hiện tại được đến loại năng lực này hắn sao có thể không làm như vậy đâu. Cho nên Tô Minh Hồng liền tính là không tin, hắn cũng không có lý do thoái thác. Quan trọng nhất chính là, số 3 đắc lực thủ hạ chính là nàng hồ nương người, nàng làm hắn nói như thế nào, hắn cũng không cũng chỉ có thể ngoan ngoan phản bội số 3. Hơn nữa số 3 công kích Khải Kỳ thời điểm, biển các tập đoàn người cũng ở nơi đó, hiện tại hai người lại ước ở bên nhau gặp mặt, này cường hóa người rốt cuộc ở bọn họ trong tay. Hừ, hai huynh muội này đánh cái gì chủ ý tìm Tô Lăng, nàng hồ nương là biết, nhưng tổ chức bên trong người sẽ nghĩ như thế nào đâu. Biển các tập đoàn cùng quốc tế sát thủ tổ chức nghĩ đến nước sông không phạm nước giếng, nghĩ như thế nào muốn liên hợp lại đối phó tương lai có cơ hội ngồi trên kia lao đại vị trí linh hào không thành. Tô Minh Hồng không phải coi trọng hai huynh muội này sao? Như vậy trải qua lần này phân hóa sẽ như thế nào? Chỉ là hồ nương không nghĩ tới, nàng đem kia đồ vật giao cho Tô Minh Hồng thời điểm, hắn kia riêng nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái ánh mắt lại là có ý tứ gì? Tuy rằng lời nói cùng bên trong mang theo nghiêm túc hương vị, sẽ nghiêm khắc trà rõ việc này. Đáng tiếc hồ nương không có cách nào nhận thấy được hắn tinh thần năng lực biến hóa. Cuối cùng cũng không dám nhiều lời liền đi rồi. Vừa ra đi thời điểm liền đụng phải Linh Hảo, muốn nói chuyện cuối cùng nhấp miệng vừa mới lướt qua nàng thời điểm lại không có nghĩ đến bị nàng kêu một câu. Chỉ là một câu hồ nương liền làm nàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, một cổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, không có theo tiếng. Mà Tô Lăng lúc này liền ngồi ở Bạch Gia biệt thự ban công phía trên, bên ngoài tuyết hạ rất lớn, nhưng Tô Lăng lại mang theo tươi cười, mắt lẽ nhìn người bên cạnh, nói đến kỳ quái, Bạch Giản Đông gần nhất rất có không sao. Vì sao mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn, nhất mấu chốt là nàng ở nơi nào, hắn trên cơ bản liền sẽ xuất hiện ở nơi nào. Sự tình đều chuẩn bị tốt liền chờ con cá thượng câu, như vậy xử trí không tốt sao. Không cần liên lụy cùng cuốn vào quá nhiều người. Tô Lăng nói qua nàng muốn đối phó người chỉ có như vậy mấy cái, sau đó giúp đỡ nàng ông ngoại thực hiện tâm nguyện, nàng liền có thể rời đi, đi một cái không có người biết nàng địa phương, là nguyên chủ quá một cái bình tĩnh mà tiêu xái sinh hoạt. Bạch Giản Đông cá nhân tự nhiên không quá tán thành phương pháp này, lúc trước bắt được Vương Thu Hoa, được đến bức cung chứng cứ là lúc, không cần hỏi đến cái kia tổ chức, hắn liền có thể làm người đem nàng diệt. Liền tính là cái kia tổ chức muốn tìm hắn tính sổ lại như thế nào. Hắn Bạch Giản Đông sẽ sợ sao? Thị phi đúng sai, chẳng lẽ tất cả đều từ bọn họ định đoạt? Cho nên Tô Lăng phương pháp với hắn mà nói thật sự là quá tốn công. Nàng không cần tự mình động thủ, từ Khải Kỳ cùng Kevin cùng cái kia tổ chức chính mình động thủ, cũng hoặc là bức bách Linh Hảo. Quả nhiên kế tiếp như Bạch Giản Đông suy nghĩ giống nhau. Hồ nương trải qua Linh Hào nhắc nhở càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, cho nên vội phái người đi ra ngoài tra xét, nhưng là đi ra ngoài người không có trở về quá. Lúc này nàng chuẩn bị đào tẩu, mặc kệ đi nơi nào đều được, trước tránh được một đoạn này thời gian lại nói. Lại ở vừa mới ra cửa thời điểm đụng phải Kevin cùng Khải Kỳ hai huynh muội. Kevin cùng Khải Kỳ bình phàm trên mặt mang theo tươi cười, hồ nương, ngươi đây là đi nơi nào a? Muốn hay không chúng ta huynh muội hai tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa dứt lời, hồ nương liền bị không biết từ nơi nào toát ra tới bốn người cầm thương chỉ vào. Tốt nhất không cần phản kháng, tổ chức quy củ ngươi là biết đến. Kevin bình phàm trên mặt rốt cuộc mang theo một tia sát khí. Tổ chức quy củ ta tự nhiên là biết, chính là ta không biết ta rốt cuộc phạm vào sự tình gì, cho các ngươi như vậy đối ta. Hồ nương cường ngạnh rào biện. Sự tình gì ngươi trong lòng tự nhiên rõ ràng không phải sao. Hồ nương nghe thấy cái này non nớt thanh âm, nhanh chóng nghiêng đầu, quả nhiên từ nhà nàng hoa viên bên trong, nhìn thấy một cái mỹ lệ tiểu cô nương như là bước chậm giống nhau còn ở thưởng thức nàng hoa viên bên trong quét tước tuyết lúc sau nụ hoa. Khi nào nàng xuất hiện nàng đều không có phát hiện. Ha ha, xem ra này nhóm người căn bản chính là có bị mà đến, lại còn có chút nào không tránh ngại, sự tình chỉ sợ không có quay lại đường sống. Nàng đến bây giờ còn không nghĩ không rõ rốt cuộc là địa phương nào xuất hiện vấn đề, nàng rõ ràng đem sở hữu sự tình đều hiện ra thập phần hoàn mỹ, không có bất luận cái gì sơ hở, vì sao, Tô Minh Hồng như cũ không tin nàng. Nàng lại nào biết đâu rằng liền chính mình ái nhân đều có thể sát, liền chính mình hài tử đều tự chủ cống hiến cấp tổ chức người, Tô Minh Hồng như thế nào dám tin tưởng. Kỳ thật hồ nương không biết, nàng cái gọi là vết xe đổ, bọn họ không phải sát thủ, cũng trở thành phế nhân, lại đổi được bọn họ bình tĩnh sinh hoạt. Sát thủ tổ chức kỳ thật vẫn luôn đều có nó tồn tại thiện ý. Nhưng hồ nương căn bản là không dám đi điều tra những người này sự tình. Tô Lăng vươn tay hái được một đóa nàng nói không nên lời tên hoa, khai đến chính diễm, tại đây mùa đông cũng thực sự hiếm thấy, nghe nghe, ân, thật hương. Ngay sau đó duỗi khai tay, trực tiếp đem tay đặt ở nàng trước mặt, tặng cho ngươi, như vậy mỹ lệ hoa, ngươi rốt cuộc thấy được. Tô Lăng vừa mới nói xong liền cảm giác được chính mình đầu có một tia châm thứ dạng đau đớn, đáng tiếc, nàng nhẫn được, không cần sao. Tô Lăng đặt ở lòng bàn tay bên trong, sau đó dùng sức nắm chặt, hảo hảo một đóa tươi đẹp nói biến thành một đoàn mất chất lỏng cạn. Giây tiếp theo, Tô Lăng một quyền đánh vào hồ nương trước ngực. Chạm vào một tiếng, hồ nương nháy mắt bị đâm cho lui về phía sau ba bước, cuối cùng vẫn là không có có thể bảo trì cân bằng, ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Lăng, cắn răng, vừa mới đứng dậy chuẩn bị đánh trả kia một khắc, một viên đạn nháy mắt liền đánh tới nàng dưới chân, hồ nương ngẩng đầu, Bạch Giản Đông. Nói lúc trước vì cái gì muốn giết ta. Hồ nương không nghĩ tới Bạch Giản Đông cư nhiên sẽ hỏi cái này loại vấn đề. Muốn biết? Chính ngươi đoán. Là bởi vì thuốc thử đi. Bạch Giản Đông mặt vô biểu tình nói, ngay sau đó lấy ra một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp là một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nữ tử, mà nữ tử này rõ ràng cùng hồ nương có 5 phần giống, ngươi mụ mụ. Bạch Giản Đông khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, làm cho hồ nương mặt liền đem này ảnh chụp xé rách, không nói tín dụng người. Nghe nói sau khi chết sẽ xuống địa ngục, đến lúc đó ngươi đụng phải nàng cùng nàng nói một tiếng, ta Bạch gia mạng người đại, còn có Tô giáo thụ là đáng thương nàng năm đó nghèo, cho nên mới thu nàng làm trợ lý, làm người liền phải hiểu được cảm ơn. Nếu là đối thuốc thử không có tham lam chi tâm, lại như thế nào sẽ đem sở hữu hết thể nói cho chính mình nữ nhi? Mục đích vì cái gì không cần nói cũng biết. Có thương có người, hồ nương trừ phi muốn lập tức chết, cho nên cuối cùng vẫn là bị Khải Kỳ cùng Kevin bắt đi rồi, không có phản kháng, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tủi đốt. Tô Lăng nhìn hồ nương kia phảng phất nhâm mệnh thân ảnh, lại hái được một đóa hoa, xem ra nàng còn không biết chính mình sẽ đối mặt cái gì. A, không biết đủ người cũng là tham sống sợ chết người. Bạch Giản Đông cười lạnh nói, bất quá điều kiện đã nói thỏa, nàng. Nói vậy thập phần vừa lòng chúng ta đưa cho nàng lễ vật. Hồ nương không nghĩ tới, chính mình đi địa phương cư nhiên không phải hình thất, mà là một cái phóng đầy máy móc phòng bệnh. Không sai, tự nhiên muốn từ thân thể của nàng bên trong lấy vài thứ. Kia bổn bị Tô Lăng bịa đặt nhật ký thật sự tồn tại, chỉ là bị Tô Liên Quế thu. Bởi vì Tô Liên Quế căn bản là không biết kia bổn nhật ký tầm quan trọng, tiện lợi thành là lúc trước Tô Lăng bà ngoại di vật, gửi ở dì kiện trong nhà. Hiện tại đã biết hết thể Tô Liên Quế tự nhiên nhớ tới này một vụ, cho nên liền đi một chuyến dì kiện trong nhà tìm được này bổn ký lục thư, Tô Lăng đem nó chuyển giao cho Bạch Giản Đông. Bởi vì Bạch Giản Đông tập đoàn dưới có một cái phòng nghiên cứu. Có thứ này, tuy rằng không có cách nào ở nghiên cứu ra đồng dạng thuốc thử, chính là lại có thể từ gen cùng chứng tinh tử thượng làm chút tay chân, do đó đạt tới đào tạo này đó hậu đại mục đích. Một tháng lúc sau, u ám phòng giá đầy các loại hình cụ, một cái toàn thân là thương nữ tử lao lực sở hữu cường hóa năng lực rốt cuộc khống ở canh dự ở bên ngoài trông giữ mở ra môn. Nàng không biết khi nào bắt đầu bị chuyển rời đến cái này địa phương, mỗi ngày đã chịu hình pháp đó là cái này tổ chức bên trong phạm vào sự lúc sau quy định trừng phạt. Đây là cái gọi là địa ngục, bên trong người có thể đem người sống sờ sờ giải phẫu, dùng không phải bọn họ đôi tay, mà là máy móc. Lúc trước nàng liền bị đặt tại một cái máy móc thượng, giống như là một cái cắt cơ, nhưng là cái này cắt cơ chia làm mười mấy cẩn thận cắt đao, mỗi một cái cắt đao nhắm ngay đó là nàng khớp xương chỗ. Thúc đẩy máy móc lúc sau, này cắt đao liền sẽ chậm rãi tới gần bị cố định không thể động đậy nàng, sau đó chậm rãi cắt ra nàng làn da, mạch máu. Mô liên kết, cuối cùng cắt ra nàng khớp xương khang, giống như là chia lịa giống nhau, vô luận nàng như thế nào kêu thảm thiết rên rỉ, đều không có bất luận cái gì người có thương hại chi tâm. Lạnh băng máy móc, lạnh băng người, đây là một loại lớn lao sợ hãi cảm. Nàng chống đỡ đi xuống, nàng biết nàng muốn tồn tại. Hồ nương thân thể thương ở chậm rãi khôi phục, thân mình toàn bộ đều chống ở một cái sắc mặt vô thần nam tử trên người, hướng quẹo phải. Quả thực kia nam tử liền hướng quẹo phải, hồ nương chịu đựng đau nhức, nhất định phải tồn tại đi ra ngoài, tay nàng chung méo đó là hôm nay đưa cơm người cho nàng tờ giấy, đây là nàng nữ nhi viết, nàng mừng rỡ như điên, Linh quả nhiên còn nhớ thương nàng. Rốt cuộc ra cái này âm trầm lao ngục, ánh mắt đầu tiên liền gặp được bên ngoài đứng một cái ăn mặc màu đen áo da nữ tử, hồ nương trên mặt mang theo tươi cười, phảng phất lớn lao thống khổ đều không tính cái gì, chính mình cường chống đi phía trước đi, lại không có nghĩ đến ở người kia ảnh xoay người kia một khắc, cùng với một cái hàn quang hướng tới nàng xạ kích lại đây. Hưu một tiếng, hồ nương nhìn chằm chằm chính mình ngực trái một cái huyết động, trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nhìn kia trường quen thuộc mặt, nàng cho nàng sở hữu ái, nàng có thể vì nàng trả giá sinh mệnh, chính là nàng không phải tới cứu nàng sao? Vì cái gì? Linh Hảo từng bước một hướng đi nàng, túi đầu nhìn chậm rãi ngã xuống đi nàng, lúc trước ngươi không phải cũng là như vậy giết hắn sao? Ngươi nói vì cái gì? Không sai, đương nhiên là vì sống sót. Ha! Ha! Ha! Hồ nương khỏe mắt mang theo nước mắt, muốn cười, cuối cùng đứt quãng cười vài tiếng, cặp kia trừng lớn hai mắt chậm rãi vô thần. Nếu là cái dạng này, hắn không muốn chết, chính như hiện tại nàng cũng không muốn chết. Linh Hảo chậm rãi lui về phía sau, cặp kia lạnh băng đôi mắt không hề có thống khổ, mà là bình tĩnh, cuối cùng biến mất ở đêm tối bên trong. Liên ở nàng sau khi rời khỏi, ba người từ mặt khác một bên chậm rãi đi ra. Trong đó một cái nhìn như ăn mặc một thân tương đối rộng thùng thình quần áo 50 tuổi nam tử lanh nói, giải quyết nàng, không lưu hậu hoạn. Như vậy vô tình vô nghĩa người thực sự quá mức khủng bố, liền cốt nhục thân tình đều không có, như thế nào sẽ không cho hắn thất vọng buồn lòng. Đứa nhỏ này cũng coi như là hắn mang theo lớn lên, Tô Minh Hồng cảm thấy tâm lãnh. Kevin cùng Khải Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn kia trên mặt đất nằm thân mình, lắc đầu, sớm biết như thế hả tất lúc trước. Chương 133 tân chức đại thừa kỳ. Vạn đuôi lưu nhìn lão bản Bạch Giản Đông kia trương tuấn mỹ mà nghiêm túc sườn mặt, không tự hiểu là cũng đi theo nhíu mày. Như cũ không có nàng bóng dáng. Bạch Giản Đông buông trong tay bút, ngẩng đầu nhìn vạn dặm không mây ngoài cửa sổ. Vạn đuôi lưu lắc đầu, tiểu phu nhân hẳn là sẽ trở về khảo thí đi. Nàng rốt cuộc còn không có từ trường học tốt nghiệp, cũng không có nghe nói nàng đã tu học, liền một công đạo cũng không có. Này không giống như là tiểu phu nhân phong cách. Không sai, từ hồ nương sự tình hoàn toàn giải quyết lúc sau, Tô Lăng liền cùng Tô Liên Quế rời đi nơi này, bắt đầu bọn họ còn biết các nàng ở nơi nào, rốt cuộc quốc nội ở bọn họ thế lực trong phạm vi, muốn tra được các nàng tung tích thập phần đơn giản. Theo các nàng xuất ngoại lúc sau, bọn họ liền chậm rãi mất đi các nàng tung tích. Lúc này Bạch Giản Đông lại đột nhiên hỏi hắn, hắn thập phần kinh ngạc, cùng ngày tiểu Tô tiểu thư sau khi rời khỏi, bọn họ đã từng thư phòng bên trong đàm luận một buổi sáng, đến nỗi nội dung là cái gì hắn cũng không biết, từ ngày đó bắt đầu lao bản tâm tình phảng phất không có lúc trước như vậy hảo. Nhưng là lại mắt lạnh nhìn các nàng rời đi mà không có nói bất luận cái gì ngăn cản nói. Không cần tra xét. Bạch Giản Đông trầm mặc trong chốc lát lúc sau nói, cầm lấy bút tiếp tục múa bút thành văn. Vạn đuôi lưu thấy thế cũng nhấp miệng, vẫn chưa hề rằng, một khi đã như vậy, lao bản ta đi trước làm việc. Bạch Giản Đông như cũ chưa từng nói chuyện. Thẳng đến nghe được mở cửa thanh âm, Bạch Giản Đông nháy mắt liền đem trong tay bút hung hăng ném đi xuống, đứng dậy, lạnh lùng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài ngựa xe như nước, tâm tình cực kỳ bực bội. Túi đầu nhìn mở ra bàn tay bên trong im ắng nằm một chương ảnh chụp, đúng là lúc trước Tô Lăng muốn tới nơi này nhập chức tư liệu thượng kia chương bị hắn khấu hạ tới giấy chứng nhận chiếu. Ảnh chụp bên trong một cái nhấp miệng phảng phất cực kỳ nghiêm túc non nớt nữ hải xuyên thấu qua màn ảnh hai mắt mang theo vô cực u tĩnh. Bạch Giản Đông chậm rãi nhắm lại hai mắt, mở ra cửa sổ, muốn đem trong tay ảnh chụp ném, lại phát hiện này ảnh chụp như là dính ở trong tay giống nhau. Giây tiếp theo, này tay liền hung hăng nắm chặt, lấy ra di động, cuối cùng kích thích gió lạnh số điện thoại. Gió lạnh phụ trách nước ngoài gián điệp trạm đội trưởng. Thông qua hắn nếu là muốn biết được nàng tin tức nói vậy hẳn là thực dễ dàng. Tô Lăng nhíu mày, nàng ở chỗ này đã 2 năm, nguyên chủ phảng phất không muốn nàng rời đi giống nhau. Nơi này phong tình thuần phác, một năm bốn mùa như xuân, Tô Lăng riêng tìm một cái mặt chiều biển rộng lưng dựa biển hoa địa phương, cùng Tô Liên Quế ở chỗ này định cư. Chán đến chết nhìn chiều thủy chiều lui, Tô Lăng đơn giản liền ở biển cắt thượng chơi tiểu hài tử mới có thể chơi đôi hạt cát, thẳng đến trạng vạng bị Tô Liên Quế kêu về nhà. Lăng lăng, ngươi ở cái kia trường học khảo thí lập tức liền phải tới rồi, thật sự không quay về sao? Tô Liên Quế cầm trong tay tương sa lát hướng cắt xong rồi trái cây chậu bên trong đảo. Tô Lăng gãi gãi chân bóng cái chán, mụ mụ ngươi có phải hay không thích nơi này? Những lời này vừa ra, thực rõ ràng nhìn thấy Tô Liên Quế tay một đốn, ngay sau đó đem tương sa lát vội phóng hảo, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tô Lăng, ngươi nếu là thích nơi này, ta liền thích nơi này. Nói Tô Liên Quế buông trong tay sống, đi tới Tô Lăng bên người đôi tay ôm nàng, đem nàng vùi đầu nhập trong lòng ngực mình bên trong, cảm nhận được kia thuận theo đầu nhỏ, Tô Liên Quế cười, ngay sau đó tươi cười chậm rãi thu liễm, phía trước, ta nghe vạn đuôi lưu kêu lên người phu nhân. Tô Lăng thân thể không tự hiểu là cứng đờ. Mụ mụ cảm thấy ngươi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu đến, trước kia lại là ngươi ông ngoại đính hạ hoa hoa thân, theo lý thuyết, tới rồi hiện tại dân chủ thời đại là không thể tính toán. Tô Liên Quế cười cười, nhưng hắn lại khăng khăng thủ thừa nếu, như vậy nam tử kỳ thật so ngươi ba ba không biết hảo nhiều ít lần. Nói nơi này sờ soạng Tô Lăng mặt, hai tử, mụ mụ cái gì đều không cần, chỉ hy vọng ngươi bình bình an an khoái hoạt vui sướng, mụ mụ đời này liền cảm thấy mỹ mãn. Tô Lăng vừa định muốn nói lời nói, lại liền ở ngay lúc này, phát hiện chính mình cách này cái thân thể càng thêm xa, nhìn đồng dạng ra tới Phỉ Nhiên, Tô Lăng nhìn kia hai mẹ con tương ôm thân ảnh, không biết vì sao có chút buồn cười. Nguyên lai là như thế này, trong lòng rất là cảm thán, nguyên chủ kỳ thật so tưởng tượng càng thêm kiên cường. Tô Lăng sở dĩ lựa chọn rời đi nơi đó, là lúc trước nguyên chủ bị hồ nương buộc bồi nhiều ít người. Những người đó Tô Lăng không có cách nào xử trí, bởi vì bọn họ đều có chính mình gia đình hài tử, nếu là giết bọn họ gia đình hài tử làm sao bây giờ? Ít nhất mặc kệ những cái đó nam nhân ở bên ngoài như thế nào, về đến nhà như cũ sắm vai một cái trượng phu một cái phụ thân, thậm chí một cái nhi tử nhân vật, sẽ không nghĩ ly hôn, càng thêm sẽ không đem chính mình sở hữu hết thảy để lại cho không liên quan người, này so Vương Thu Hoa không biết hảo nhiều ít lần. Nguyên chủ cũng không có như vậy nhẫn tâm, đầu sỏ gây tội đã chết, Tô Lăng không có làm nàng đôi tay lây dính thượng huyết tinh, nàng hiện tại như cũ có thể là một cái thiên chân hài tử. Tô Lăng sợ chính là nguyên chủ tương lai gặp được bọn họ thời điểm hồi tưởng khởi sự tình trước kia, này lại nên làm cái gì bây giờ? Tô Lăng đại nhân, ngài nhiệm vụ lần này chỉ sợ yêu cầu nghỉ ngơi. Phỉ Nhiên vừa ra tới thời điểm liền vội nói. Đối với thân thể của nàng chẳng huống, hắn tự nhiên thập phần quan tâm. Tô Lăng trầm mặc hạ, Phỉ Nhiên, ngươi có thể hủy diệt một ít nàng ký ức sao? Liền dư lại này vài thập niên thời gian, hơn nữa cừu hận đã tiêu. Nàng còn như vậy tiểu, ít nhất những cái đó ghê tởm ký ức không cần làm nàng nhớ kỹ. Có thể. Phỉ Nhiên tự nhiên là biết Tô Lăng muốn hắn hủy diệt chính là cái gì ký ức, hẳn là kia đoạn bị hồ nương bức bách bi thảm sinh hoạt. Nghe thế một câu, Tô Lăng yên tâm, chậm rãi lui về phía sau, hướng tới phía sau xuất hiện sóng gợn đi vào, chờ đến lại lần nữa nhìn thấy quang thời điểm liền xuất hiện ở một cái giường ngọc phía trên. Tô Lăng trên người sở hữu sức sống phảng phất nháy mắt biến mất giống nhau, lại ở ngay lúc này ngã vào một cái ôm ấp bên trong. Tô Lăng nhìn trên đỉnh đầu kia trương khuynh quốc dung nhan, tình cảnh này cùng lúc trước cái kia không gian bên trong phát sinh sự tình dữ dội giống. Còn được chứ? Tư Đổ Vô Ngân hai mắt thiếu một tia ôn nhu, nhiều một tia buồn bực. Tô Lăng vô lực nhắm lại hai mắt, khoe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, còn hảo, chỉ là tưởng ngươi. Giây tiếp theo. Tư Đổ Vô Ngân hai mắt bên trong buồn bực nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, đồng thời còn mang theo một tia mừng thầm, túi đầu ở nàng chân bóng trên trán cọ cọ, bất đắc dĩ nói, nghỉ ngơi đi, ta bồi ngươi. Nói xong lúc sau Tư Đổ Vô Ngân vung tay lên, một đạo trong suốt cái chắn nháy mắt liền đem toàn bộ nhà ở đều bao phủ lên. Mà ở thuộc sơn bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy có không ít hắc khí trên dưới hiện lên, hắc khí bên trong ẩn ẩn cất giấu không ít người. Cùng chi rằng co thuộc sơn sơn môn dưới cũng đứng không ít người, bên trong liền có cùng ngọc tử, lúc này hắn sắc mặt mang theo nghiêm túc cùng tức giận. Nghèo đạo hữu, ta khuyên ngươi nếu là thức thời, rất nhiều sự đều hảo nói, nếu là không thức thời, ngươi cũng đừng hy vọng người khác sẽ qua tới cứu viện các ngươi, đừng quên, hiện tại các ngươi thuộc sơn tứ cố vô thân, ha ha ha, hôm nay luôn là diệt các ngươi thuộc sơn, cái gọi là chính đạo tu tiên nhân sĩ nói không chừng nóng trong đâu. Một cái khỏe mắt phía trên rõ ràng mang theo màu đen con bò cạp ký hiệu xúc tròm dâu đại thừa trung kỳ nam tử lạnh lùng cười nói. Ma hồn, ngươi thiếu cùng nôn. Cùng Ngọc Tử bên người một cái qua tuổi hoa giáp độ kiếp hậu kỳ lão giả râu run lên run lên. Ha ha ha, buồn ma quân chẳng lẽ nói sai rồi. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, liền các ngươi thuộc sơn độc lập môn hộ. Cái gọi là ma hồn cuồng vọng cười to, cái gọi là nhân loại nhưng không có bọn họ ma tộc đoàn kết. Không sai, này đã hơn một năm thời gian, toàn bộ tu tiên giới chỉnh hợp vài lần, cuối cùng cư nhiên làm Mộ Dung gia tộc người ngồi trên thủ vị. Thực sự làm mọi người đều mở rộng tầm mắt, Thục Sơn môn chung không biết vì sao mặt khác tứ đại môn phái cuối cùng để cử Mộ Dung ra người ngồi trên dê đầu đàn vị trí. Nhưng đối với bọn họ tới nói, thật sự là thấp không dưới cái này đầu. Đường đường một Thục Sơn đại môn phái, cư nhiên đối một cái gia tộc túi đầu nghe theo, khắp thiên hạ chỉ sợ cũng nghe không được chuyện như vậy, nếu không đưa bọn họ tu tiên môn phái tôn nghiêm bỏ với chỗ nào. Mặt khác môn phái cũng phái người tìm hiểu quá. Lại cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Phảng phất ở Mộ Dung gia tộc sau lưng có một cái thập phần nhân vật lợi hại làm cho bọn họ không thể không hướng cường giả gia tộc dựa tề. Nhưng hiện tại vẫn là tại hạ giới, trừ bỏ trước kia cái kia Mộ Dung tiên nhi ở ngoài, cũng không có nghe nói qua ở bọn họ gia tộc bên trong xuất hiện quá cái gì lợi hại người. Trưởng môn hay không muốn cho phó trưởng môn lại đây? Một cái nhìn như tuổi trẻ một ít độ kiếp sơ kỳ nam tử nhìn cách đó không xa đen nghìn nghịt một mảnh ma tộc người, trong đó còn có chạy tới yêu tộc, hiện tại này hai tộc phảng phất dính ở cùng nhau, mạnh không rời tiêu, tiêu không rời mạnh, trong lòng có chút sợ hãi. Không cần. Hắn cái này sư đệ hắn vẫn là hiểu biết, nếu là nguyện ý tới, hắn đã sớm tới, hà tất chờ tới bây giờ. Nghe nói kia nam tử liền không còn có nói. Bởi vì sư thúc tổ cũng không có mặt ngoài như vậy nhìn đến hảo ở chung. Tư đổ vô ngân tuy rằng người ở phòng ở bên trong, nhưng là bên ngoài phát sinh sự tình, ở hắn cường đại thần thức bên trong xem rõ ràng, nhíu mày, nhìn trong lòng ngực Tô Lăng, trên người nàng hơi thở phập phồng càng thêm thường xuyên. Phỉ Nhiên, ra tới. Tư đổ vô ngân nói vừa mới nói xong liền nhìn thấy Phỉ Nhiên biến thành một đóa tiểu vân, hưu một tiếng từ Tô Lăng nằm giường ngọc bên cạnh kệ sách thượng. Bày biện một cái bình ngọc bên trong ra tới, liếc mắt một cái liền giật mình, nàng thân thể rõ ràng. Như thế nào sẽ? Này rõ ràng là muốn tấn chức tiết ấu, giúp nàng áp chế. Như vậy mỏi mệt cùng hôn mê bất tỉnh bộ dáng, căn bản là không thích hợp tấn chức. Nếu là tấn chức may mắn không có xảy ra chuyện nói, kia nàng cơ sở cũng vẫn chưa đánh lao. Nếu là lại ra một chút sự tình, tu vi nhất định sẽ rơi chậm lại, đến lúc đó suy nghĩ muốn tấn chức chỉ sợ thập phần khó khăn. Hơn nữa nàng tấn chức không phải người thường như vậy đơn giản, Tư đổ vô ngân nhíu mày. Phỉ Nhiên không dám chậm trễ, vội đối với Tô Lăng thổi một ngụm sương mù, vừa mới quanh quẩn ở Tô Lăng trên người là lúc kia tấn chức phập phồng hơi thở liền toàn bộ đều biến mất giống nhau. Nhưng, bát điện hạ, như vậy cũng không phải biện pháp, nhiều lắm duy trì 10 ngày, chỉ sợ nàng như cũ muốn tấn chức, đến lúc đó nếu là không có tỉnh lại nhưng làm sao bây giờ? Ta đều có biện pháp. Vừa mới nói xong liền nghe được đấu pháp cùng hò hét thanh âm, này thuyết minh bên ngoài người đã chiến đấu lên. Cuối cùng vươn tay, hướng tới Tô Lăng vung lên, kia trên giường nơi nào còn có cái gì Tô Lăng. Tư đổ vô ngân nhắm hai mắt, ở chính mình không gian bên trong cảm thụ một phen, một đống ở vào đầy trời biển hoa trung xa hoa cổ La Mã biệt thự lầu 2 một cái cắm lan tử La Âu thức phòng trong vòng, nệm cao su giường lớn phía trên lẳng lặng nằm một cái đáng yêu mỹ lệ nữ tử. Một cái trong suốt màu tím thân ảnh chậm rãi ở kia mép giường ngưng kết, như cũ trong suốt, lại so với lúc trước rắn chắc không ít, đi nhanh đi tới kia mép giường, thon dài trắng non trong suốt tay nhẹ nhàng đặt ở kia mang theo trẻ con phì giống nhau mỹ lệ nữ tử cái trán phía trên. Giây tiếp theo, có thể rõ ràng nhìn thấy một tia kim sắc cùng trong suốt dòng khí giống nhau sợi tơ nhanh chóng dũng mãnh vào mỹ lệ nữ tử thân thể bên trong. Vốn dĩ không hề sức lực nữ tử phảng phất nhúc nhích hạ, kia trong suốt trắng non tay rốt cuộc chậm rãi thu trở về, khuynh trường trong suốt màu tím thân thể biến thành một sợi màu tím sương khói từ này toàn bộ phòng bên trong biến mất. Chờ đến Tư đổ vô ngân mở hai mắt thời điểm, hắn thân mình đã xuất hiện ở Thục Sơn trận pháp ở ngoài trời cao bên trong, ánh mắt có thể đạt được chỗ nhưng rất rõ ràng nhìn thấy phía dưới Thục Sơn người bị hai đội nhân mã vây công tình cảnh. Mị hạ hai mắt, trong tay một đoàn tím hỏa từ từ mà thăng. A. Hắc khí ăn mòn làm không ít người đều lâm vào vô tận sợ hãi cùng tra tấn bên trong, phảng phất giống như sương khói, từ nhân thể lỗ chân lông, bảy xảo bên trong tiến vào ở tu sĩ thân thể bên trong du tẩu một lần, lại lần nữa giống như màu đen linh hồn ra tới mang đi ký chủ đại lượng tu vi, sau đó bị đuổi kịp tới yêu tộc một trưởng trục chết, trường hợp cực kỳ huyết tinh cùng tàn nhẫn. Thực mau tư đổ vô ngân trong tay mồi lửa cư nhiên trở nên càng thêm tím, lại như cũ như tiểu đậu nành giống nhau lớn nhỏ, nhẹ nhàng vung lên, này mồi lửa nháy mắt liền rơi xuống đi xuống. Lại không có nghĩ vậy nho nhỏ màu tím tiểu đậu tử giống nhau ngọn lửa, ở tiếp xúc tới rồi phía dưới màu đen sương mù lúc sau, liền như ngôi sao chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, vang một tiếng toàn bộ màu đen sương mù bên trong vang lên quỷ khóc sói gào giống nhau thanh âm, cực kỳ bén nhọn cùng chói tai. Mà màu đen sương mù cư nhiên cũng bị màu tím ngọn lửa thiêu đốt lên. Đây là sư thúc tổ ngọn lửa. Phía dưới người không biết là ai kêu một tiếng. Thực mau không ít người nhàn hạ rất nhiều nhanh chóng bốn phía nhìn xung quanh, đảo mắt liền gặp được ở ngày đó không bên trong màu trắng phiêu giật thân ảnh. Thật là sư thúc tổ ra tới. Lúc trước còn có chút hể hoài thuộc sơn tu sĩ nháy mắt trở nên tinh thần phấn khởi, giết địch thập phần mãnh liệt. Cùng ngọc tử đang bị ma hồn, một cái đại thừa sơ kỳ ma tộc cùng bốn cái độ kiếp kỳ nam tử vây công, bởi vì tư đổ vô ngân xuất hiện mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt khác phong chủ lúc này tình cảnh không coi là hảo, rốt cuộc bọn họ không nghĩ tới ma tộc cùng yêu tộc phảng phất thế muốn tiêu diệt Thục Sơn giống nhau. Không sai, Thục Sơn người cũng không biết bọn họ bị tu tiên giới người trở thành bia ngắm, Thục Sơn sở chiếm cứ địa phương cũng coi như là tu tiên giới tương đối tốt đoạn đường. Nếu là ma tộc cùng yêu tộc không thừa dịp lúc này đem cái này địa phương bắt lấy, chờ đến Thục Sơn rốt cuộc muốn cùng bọn họ liên hợp thời điểm, muốn động thủ liền thập phần khó khăn. Hơn nữa đối lập khởi nhân loại tu tiên giới tới nói, bọn họ chủng tộc đàn thật là không có như vậy nhiều số lượng. Ma hồn đám người vốn tưởng rằng dựa theo hiện tại nghiêng về một phía thế cục, không ra 3 tháng muốn bắt lấy Thục Sơn dễ như trở bàn tay, kẻ hèn một cái đại thừa hậu kỳ tu tiên đạo sĩ, giết không được, nhưng hắn cũng không thể lấy bọn họ như thế nào. Chỉ là không thể tưởng được này Thục Sơn nhiều ra tới một cái đại thừa sơ kỳ, không, hẳn là đại thừa trung kỳ nam tử. Này thế cục cư nhiên lập tức đã xảy ra nghịch sửa. Buồn cười, ma hồn ngẩng đầu kia thuần màu đen hai mắt nhìn chằm chằm cái kia màu trắng thân ảnh, chỉ là liếc mắt một cái ma hồn liền ngây ngẩn cả người, cặp kia bình tĩnh không gợn sóng màu đen con ngươi, có rất mạnh ma lực giống nhau, ma hồn nháy mắt liền đã chịu áp chế. Rõ ràng đều là đại thừa trung kỳ, như thế nào sẽ? Tư đổ vô ngân tự nhiên là gặp được cặp kia toàn bộ bị nhiễm hắc hai mắt, gặm cắn linh hồn hắc ma. Vươn tay lại một giọt nho nhỏ màu tím ngọn lửa đang ở ngưng tụ. Thật sự cảm giác được kia ngọn lửa bên trong ẩn chứa lực lượng, ma hồn biết, thiếu hắn xương đen, nhưng còn không phải là này cây đậu đại ngọn lửa. Hắn hồn ma xương mù không thể dễ dàng loại trừ, có khổng liên nhập, bám vào ở người linh hồn bên trong, hấp thu người tinh hồn cùng tu vi trở thành hắn tu luyện nhất quan trọng đồ vật. Cho nên cứ việc đối hắn hàm chứa một tia sợ hãi tâm lý, như cũ muốn thừa dịp hắn cái kia tiểu ngọn lửa còn chưa ngưng tụ thành công thời điểm giết hắn, từ bỏ cùng ngọc tử nhảy dựng lên, hướng tới tư đổ vô ngân mà đi. Tay phải đã ngưng tụ một cổ màu đen hồn ma sương mù. Sau một lát, ma hồn âm trầm nhìn chằm chằm kia bị xương đen vây quanh màu trắng thân ảnh, không chỉ có như thế kia xương đen chuyển động cực nhanh, thậm chí sắp biến thành gió lốc giống nhau, chung quanh không khí đều buộc phát ra thấp mình. Có thể thấy được này màu đen sương mù thành phong trào lúc sau lực đạo, có thể xé nát hết thảy. Ma hồn cắn răng tàn nhẫn cười, trong tay nháy mắt xuất hiện 8 căn đinh sắt thành màu đen, có một tia hắc khí vượt vòng. Đây là hắn đặc chế định hồn đinh, bởi vì hắn biết đều là đại thừa trung kỳ tu vi hắn muốn giết người nam nhân này chỉ sợ không được, nhưng là dùng định hồn đinh, đem linh hồn của hắn phong ấn, thân thể còn có thể vì hắn sử dụng. Này rõ ràng chính là cực kỳ việc xấu xa thủ đoạn, cũng là ma tộc quen dùng kỹ xảo. Hô hô, 8 viên đinh sắt cư nhiên làm lờ kia xoay tròn hắc khí, phân biệt từ bất đồng bộ vị hướng tới kia hắc khí bên trong người mà đi. Ma hồn xuyên thấu qua hắc khí rất dễ dàng liền thấy được kia 8 căn thiết châm trực tiếp tiến vào kia nam tử thân thể bên trong. Ma hồn cuồng vọng phá lên cười, bất quá ngay sau đó kia mặt liền cứng đờ, trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy rõ ràng bị kia màu đen sương mù bao vây nam tử cư nhiên từng bước một đi ra không nói, kia trên người 8 căn thiết châm theo hắn nện bước đang ở từng bước một bị buộc ra tới. Tư đổ vô ngân trên tay trái một giọt nho nhỏ màu tím ngọn lửa cầu hình thành, tư đổ vô ngân hai mắt lại nhìn chằm chằm kia trắng non thon dài tay phải bàn tay thượng kia treo 082 tấc lớn lên màu đen thiết châm, vừa mới chính là thứ này giống như mềm mại thủy giống nhau tiến vào thân thể hắn, thiếu chút nữa liền trực tiếp bị thân thể hắn rào toái hấp thu, chỉ là thứ này thực sự thượng không được mặt bản, hơn nữa hắn cũng có thói ở sạch. Nhẹ nhàng dùng sức méo, kia màu đen đinh sắt liền chậm rãi vỡ vụn thành bột phấn, cuối cùng biến mất không thấy, vươn tay trái, kia cây đậu lớn nhỏ màu tím ngọn lửa bay thẳng đến ma hồn mà đi. Ma hồn biết đây là nghiền áp, hắn đồng dạng là đại thừa trung kỳ hồn ma xương mù hắn đều như vậy dễ dàng liền có thể hủy hoại, nhất định là chuyên môn khắc hắn. Cũng may hắn tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tránh né một cái nho nhỏ hơn nữa chậm gì gì ngọn lửa cầu thập phần dễ dàng. Nhưng là kế tiếp hắn liền biết hắn hoàn toàn sai rồi. Này nho nhỏ màu tím hạt nhỏ mới được đi 3 mét khoảng cách liền oanh, giống như vỡ đê hồng thủy giống nhau tốc độ cực nhanh muốn đem toàn bộ không trung đều tràn ngập giống nhau. Ma hồn căn bản là không kịp tránh né, chỉ là lây dính thượng một chút, liền phảng phất lây bệnh bệnh khuẩn giống nhau, ở hắn trên người nhanh chóng mở rộng. A, a, loại này ngọn lửa mới là chân chính bỏng cháy linh hồn của hắn. Nay thật lớn tiếng thét chói tai tự nhiên dẫn tới người khác đều hướng không trung nhìn lại, nào biết không trung bên trong căn bản là không có gì màu trắng thân ảnh, cũng không có gì màu tím ngọn lửa, duy độc thừa một cái toàn thân khóa lại màu đen bên trong ma hồn. Hơn nữa ở kia màu đen sương mù bên trong ẩn ẩn mang theo một tia xem không rõ màu tím trong suốt giống như màu tím khí thể giống nhau đồ vật. Ở nháy mắt, ma hồn thực hiển nhiên đào tẩu, không trung bên trong phảng phất khôi phục bình tĩnh. Nay một đội nhân mã là từ ma hồn linh quân, mới bất quá hơn một canh giờ, hắn cư nhiên bỏ giáp mà chạy, dư lại nháy mắt quân tâm tán loạn, có thể trốn tận lực chạy thoát, không thể thoát được cũng chỉ có thể bị Thục Sơn người chém giết. Lúc này đây tuy rằng Thục Sơn thắng lợi, lại cũng tử thương hơn phân nửa, ngắn ngủi hoan hô thắng lợi lúc sau, có thương tích liền vội vàng chữa thương, mà dư lại còn có thể đủ hành động tự nhiên người liền sửa sang lại toàn bộ chiến trường. Cung Ngọc Tử nhìn chính mình ra trước cửa biến thành như vậy bộ dáng, hơn nữa hắn bởi vì lấy một địch sáu, nhất thời đại ý dưới đã chịu ma hồn công kích, bị thương hồn phách, tuy rằng lấy hắn đại thừa hậu kỳ hồn phách cực kỳ cường đại, nhưng dù sao cũng là bị thương. Nếu muốn nhanh chóng khôi phục chỉ có thể bế quan, bất quá hiện tại trong núi sự vụ, hơn nữa địch nhân tùy thời khả năng lại đến, hắn lại như thế nào dám nghỉ ngơi. Phân phó mấy cái phong chủ vài câu, xoay người liền chuẩn bị trở về tu dưỡng một trận, vừa mới tiến vào chủ điện thời điểm, cùng Ngọc Tử ngây ngẩn cả người, này cổ mãnh liệt hơi thở là. Trong lòng cho dù kinh ngạc lại là kích động, vội nhanh chóng chạy ra tới. Liếc mắt một cái liền gặp được chủ điện sau núi thượng không trung bên trong cư nhiên xuất hiện từng đạo tia chớp, hơn nữa che trời lấp đất năng lượng hướng tới chung quanh khuyết tán mà đi. Thiên A, đã xảy ra sự tình gì? Không ít Thục Sơn đệ tử đều bị kia thật lớn năng lượng nguyên cùng ngày đó không bên trong lôi điện hấp dẫn. Này! Này chẳng lẽ là độ kiếp thăng tiên? Có gặp qua phong chủ lúc này trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm nơi đó, ngay sau đó hưng phấn mà lớn tiếng nói. Một câu hấp dẫn ánh mắt mọi người, đi xem. Chờ đến bọn họ quá khứ thời điểm, nào từng nghĩ đến chỉ có thể xa xa quan xem, cũng không phải Tư Đồ Vô Ngân thiết lập bình cháo, mà là ngày đó không bên trong gắn đầy lôi điện thực sự quá mức khủng bố. Trường môn. Mấy đại phong chủ tự nhiên là đóng cửa Thục Sơn đại môn mới lại đây, sợ chính là vạn nhất bọn họ ở sát một cái hồi mã thương, bọn họ liền trở tay không kịp. Cung Ngọc Tử lúc này cau mày nhìn chằm chằm kia sắp bị lôi điện vây quanh màu trắng quần áo nữ tử, gương mặt kia càng thêm trắng nõn, có vẻ kia nửa bên có hồng bất mặt càng thêm chói mắt. Cung Ngọc Tử không có trả lời khiến cho người khác cư nhìn chằm chằm kia ngồi ở nhắm hai mắt đoàn ngồi ở kia cửa hàng thượng nữ tử. Không ít người đều phát ra kinh hô thanh âm, mặc cho ai đều biết lần này sư thúc tổ chọn một cái không giống người thường phế tài làm đồ nhi, lúc ấy không ít người đều thảo luận quá nữ tử này. Là nàng sao? Yêu ngốc ngốc nhìn kia có chút thấy không rõ mặt mũi nữ tử. Kha Bạc cùng Chu Diệu, Tề Phỉ cũng sửng sốt, nhìn rất giống, chính là nhìn kỹ lại có chút không giống, đặc biệt là kia trên mặt hồng bớt, Tô Lăng trên mặt nhưng không có, hơn nữa mới bao lâu không có thấy. Nàng liền muốn tấn chức trở thành tiên nhân. Ta nhận thức nàng, chúng ta lúc trước cùng nàng cùng đi đến. Một cái nam tử cũng nhịn không được kinh hô lên. Đã từng đối Tô Lăng mang theo hâm mộ ghen ghét ánh mắt, hiện tại biến thành kích động, từ đàm luận Tô Lăng liền mang theo miệt thị ngữ khí, hiện tại biến thành tôn trọng. Kia tiểu béo đôn cùng kia thanh lãnh nữ tử lúc này cũng nhịn không được nuốt hạ nước miếng, ngay sau đó song song nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ rất rõ ràng biết, ở Tô Lăng trên người thật là không có bất luận cái gì hơi thở di động, cứ việc như thế, bọn họ đã liền biết Tô Lăng khẳng định không tầm thường, lại không có nghĩ vậy bình phàm người. Mặc cho ai nhìn thấy một cái cùng bọn họ cùng nhau tiến vào nữ tử, hơn nữa vẫn là một cái dựa vào vận khí cùng người khác trợ giúp, may mắn tiến vào Thục Sơn, cuối cùng vẫn là lại gần cùng sư thúc tổ quan hệ, do đó mới có thể đủ đi theo sư thúc tổ, dựa theo bối phận, trở thành bọn họ sư thúc phế tài nữ tử. Một tia linh khí đều không có người, lúc này mới đã hơn một năm thời gian, nàng cư nhiên muốn thăng tiên. Vui đùa cái gì vậy, làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu? Làm cho bọn họ như thế nào lý giải? Làm cho bọn họ như thế nào sẽ không giật mình cùng khiếp sợ? Trường môn, nàng đây là thật sự muốn trở thành tiên thể không thành. Quý Ngọc Phong phong chủ Trần Nhiên Hưng nuốt hạ nước miếng, nói thật ra, đối với Tư Đồ Vô Ngân bọn họ từ trước đến nay là đoán không ra, cứ việc như thế, đối với Tư Đồ Vô Ngân lần này cư nhiên sẽ thu đồ đệ mang theo kinh ngạc đồng thời cũng mang theo tò mò. Đương biết được hắn thu đồ đệ chỉ là một cái phế tài nữ tử thời điểm, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng, nếu không phải trưởng môn không nói gì, bọn họ tất nhiên muốn cùng này sư thúc nói nói. Hiện tại mới phát hiện, trưởng môn cùng sư thúc, Khương Trung Quy là lão cay, này nhãn lực không người có thể địch, cũng may bọn họ lúc trước cũng không có đối việc này làm ra bất mãn bình luận. Không, nàng chỉ là trở thành đại thừa kỳ. Khu khu khu cùng Ngọc Phong phong chủ. Một cái nhìn như hơn 70 tuổi lão giả Thiết Minh Phong bị chính mình đàm kích thích ho khan lên, nửa ngày lúc sau chỉnh trương đỏ lên mặt chính là bị hắn đè ép đi xuống, đại thừa kỳ yêu cầu độ lôi kiếp sao. Theo ta được biết chỉ có yêu tu hóa hình thời điểm mới yêu cầu. Chính là nữ tử này thật là nhân loại, nếu không tiến vào đại điện thời điểm mặc kệ dùng cái gì che đậy thân phận thủ pháp đều sẽ bị kia kinh chiếu yêu chiếu ra nguyên hình, nhất quan trọng là hóa hình kỳ yêu thú đã là đại thừa kỳ. Còn có một loại khả năng, bên kia là siêu thần thú, ra tiếng đó là hình người, nhưng lên trời xuống đất, loại này thần thú chỉ nghe qua, trước nay chưa từng gặp qua, hơn nữa cái này giới là không có khả năng xuất hiện. Nghịch thiên người cũng sẽ ở lúc đầu xuất hiện thiên kiếp. Trần Nhiên Hưng nuốt nuốt nước miếng. Cái gì gọi là nghịch thiên người? Đó chính là thiên tài bên trong thiên tài, chính là nhân loại bên trong siêu thần thú. Loại người này đi vào tu tiên lúc sau. Bởi vì bản thân tuyệt hảo nghịch thiên thiên phú, tự nhiên là muốn đã chịu càng nhiều khảo nghiệm, bởi vì thiên đạo là công bằng, nếu là nàng không thể vượt qua sở hữu khảo nghiệm, nếu không liền chết, nếu không đã bị đả kích chưa gượng dậy nổi. Mặt khác phong chủ ngừng lại rồi hơi thở. Ha ha ha. Liền ở ngay lúc này rung trời vang tiếng cười đột nhiên hướng cùng ngọc tử trong miệng buộc phát ra tới, sợ tới mức này nhóm người sửng sốt. Quả thực thiên trợ ta Thục Sơn, hừ. Cung Ngọc Tử nghĩ đến hôm nay là lúc, nghĩ tới phía trước sự tình, như thế nào đều thu không được ý cười, đều nói Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Tiên Nhi là thiên định chi nhân, thiên phú tuyệt hảo, không người có thể địch, ha ha ha nói nơi này lại ha ha phá lên cười, cuối cùng lớn tiếng kêu ba tiếng, hảo, hảo, hảo, ầm ầm ầm, thanh âm rơi xuống lúc sau, ngày đó thượng ngưng tụ lôi điện phảng phất thành hình, này chung quanh đều có thể đủ cảm giác được cực kỳ áp lực. Trường môn, chúng ta vẫn là lui về phía sau một ít đi, này lôi điện thực sự quá mức khủng bố. Thiết Minh Phong trong ánh mắt theo cùng Ngọc Tử thoại bản đến mang hương phấn quan mang, nhưng là bất quá duy trì một giây, liền biến thành sợ hãi cùng lo lắng. Như siêu thần thú thiên tài cũng muốn tại đây một lần độ kiếp bên trong tồn tại mới được, nếu không hết thể đều chỉ là nói xuông. Cùng Ngọc Tử cũng biết hắn rốt cuộc còn chưa tới có thể thừa nhận lôi kiếp cường độ, cho nên tự nhiên là nhanh chóng lui về phía sau. Người khác thấy thế càng thêm không dám chậm trễ, cũng nhanh chóng hướng tới dưới chân núi mà đi. Chờ đến cùng Ngọc Tử đám người xuống dưới tới rồi an toàn mảnh đất thời điểm, mới phát hiện Tư Đồ Vô Ngân phảng phất còn ở mặt trên. Trường môn, sư thúc sẽ không có việc gì đi. Hẳn là, không thể nào. Không phải kẻ ngu dốt, nếu là chống đỡ không được tất nhiên sẽ xuống dưới, hắn lưu tại gần chỗ, nói vậy có cái gì pháp bảo chống đỡ hắn đi. Dù sao cái này sư đệ từ trước đến nay thần thần bí bí. Người khác nghe nói nhưng thật ra không lo lắng, không biết vì sao, ở bọn họ trong lòng, Tư Đồ Vô Ngân giống như là thiên thần, bất tử bất diệt. Tô Lăng cũng không biết rốt cuộc như thế nào lạc, nàng chỉ cảm thấy nháy mắt chi gian liền ra tới, vừa ra tới cả người đều là lực lượng, hơn nữa hơi thở quần quận không ngừng dũng mãnh vào thân thể của nàng bên trong, nàng thức hải cùng đan điền phảng phất đang ở phát sinh thật lớn thay đổi. Dựa theo Tư Đồ Vô Ngân cấp chỉ thị nhanh chóng ngồi ở cửa hàng phía trên đả tọa, đem hấp thu linh khí nhanh chóng áp xúc đến lớn nhất hạn độ. Lúc này Tô Lăng mới phát hiện phảng phất có thể tồn trữ linh khí, chính là này linh khí cần thiết là áp xúc linh khí, nếu không như cũ thực mau liền sẽ tiêu tán. Cho nên này đối Tô Lăng thần thức hao phí là thập phần cường đại, nếu không duy trì không được linh khí áp xúc, kia linh khí liền đã không có, khó trách muốn phóng nhãn toàn bộ tu tiên đại lục, có thể trở thành đại thừa kỳ người đã thiếu càng thêm thiếu nguyên nhân liền ở chỗ này. Nàng cũng cảm giác được bầu trời đen nghìn nghị không mây cùng chung quanh không khí tia chớp mang cho nàng làn da tê mọi cảm giác, nàng cần thiết ở lôi kiếp buông xuống hết sức, đem linh khí chứa đựng đến lớn nhất hạn chế, nếu không là chống cự không được này lôi kiếp. Chỉ là làm Tô Lăng có chút khóc không ra nước mắt, lúc trước còn cảm thấy như vậy đại chứa đựng linh khí thập phần hảo, hiện tại nhưng xem như ăn đau khổ, liền nàng hiện tại tốc độ, muốn toàn bộ tích tụ thành công như thế nào đều phải 2 ngày. Tô Lăng trong lòng khẩn cầu này lôi kiếp có thể chậm một chút xuống dưới. Ầm ầm ầm. Nay chân núi xem náo nhiệt người ước chừng nhìn chằm chằm 2 ngày 2 đêm, chỉ là một cái đại thừa kỳ tu sĩ mà thôi, hơn nữa vẫn là người thân thể cường độ, không phải yêu thú kia cường hãn thân thể, dùng không cần như vậy dọa người. Nhân gia đại thừa kỳ tu sĩ thân thể cường độ đều không nhất định có thể thừa nhận được một đạo lôi kiếp, nàng xác định có thể thừa nhận trụ. Một đám người nhìn ngày đó không chung chạy tới chạy lui tia chớp ra đầu tê dại, trước kích động cùng hưng phấn, đến bây giờ biến thành thật sâu lo lắng cùng bi thương, hiện tại cuối cùng là biết cái gì gọi là thiên đố anh tài. Rốt cuộc kia cánh tay phẩm chất lôi điện ở vạn chúng chú mục bên trong cùng với từng trận tiếng sấm đánh xuống dưới. Tê. Nhìn thấy một màn này không ít người đều hít hà một hơi, ra đầu tê dần, thậm chí có thể cảm giác được chung quanh phảng phất đều mang theo tĩnh điện. Vâng. Vừa mới hít sâu một hơi người, thực mau cư nhiên nhìn thấy đạo thứ hai lôi điện xuống dưới. Tê. Lại là một trận khí lạnh. Nàng. Cư nhiên còn có thể đủ kiên trì trụ. Lôi điện không có tiêu tán như vậy đối với người khác tới nói, nàng còn sống, nếu không độ kiếp người đều không có, kia lôi điện tự nhiên sẽ không tái xuất hiện. Tô Lăng hiện tại trên người quần áo bị chém thành nguyên hình, biến thành màu đỏ phức tạp đại pháo. Lại không có nghĩ đến gương mặt kia thượng màu đỏ nước thuốc, bởi vì lôi điện tác dụng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, nếu là nhìn kỹ có thể rõ ràng nhìn thấy Tô Lăng chung quanh còn có lôi điện đang không ngừng lập lòe. Mà Tô Lăng giống như là bị một cái lôi điện thế giới bao phủ, bên ngoài đứng một cái khuynh thế nam tử ánh mắt bình tĩnh, phảng phất chút nào không lo lắng. Tô Lăng nhanh chóng chữa trị chính mình bị lôi điện đả kích quá miệng vết thương. Thiên nội vận dụng kiếm quyết kiếm loại phối hợp lôi điện nhanh chóng rèn luyện thân thể của mình, một bên tiếp tục điều động linh khí ngăn cản ngày đó khống chế chung lôi điện, phảng phất còn tại hạ lạc. Bất quá cũng may này lôi điện đối Tô Lăng tới nói còn có thể đủ thừa nhận, rốt cuộc nàng bản thân liền có lôi linh căn, hơn nữa thân thể phảng phất sẽ tự chủ hấp thu chút lôi điện. Nhất làm Tô Lăng ngạc nhiên chính là, nàng không gian, phảng phất cũng có thể đủ hấp thu này lôi điện, cho nên Tô Lăng thật sự là không chịu nổi. Liền làm không gian hấp thu một ít, tránh cho chính mình hơi thở thoi thóp thời điểm cuối cùng bị lôi cấp đánh chết. Ước chừng 9 đạo lôi điện, cuối cùng một đạo lôi điện đánh Tô Lăng thiếu chút nữa liền biến thành một khối hắc tiêu thể, cũng may Tô Lăng cuối cùng vẫn là kiên trì ở. Lôi điện lúc sau, cư nhiên từ không trung bên trong xuất hiện một đạo màu trắng quang mang, Tô Lăng vốn dĩ khuyết thiếu linh khí giống như kia khô cạn hồ nước giống nhau, thân thể phảng phất bị hồng thủy tưới giống nhau. Tô Lăng giống như tham ăn thao thế giống nhau nhanh chóng hấp thu kia màu trắng quang mang bên trong linh khí. Lại qua 3 ngày thời gian, kia bạch quang rốt cuộc biến mất. Tô Lăng hoàn toàn không nghĩ tới nàng vừa tỉnh tới chung quanh cư nhiên nhiều như vậy người, đều ở đả tọa. Bất quá thực mau Tô Lăng liền biết sao lại thế này, giống như trước kia đô đạc rời đi lúc sau tạo thành kim quang giống nhau. Này quang nàng một người khẳng định là có độ hữu hạn, hơn nữa người khác cũng không sẽ ảnh hưởng nàng tấn chức cùng khôi phục. Lại không có nghĩ vậy dù sao cũng là thượng giới thiên đạo ánh sáng lưu hòa, bên trong ẩn chứa cực cường thiên đạo cùng linh khí. Bản thân liền kém cuối cùng một đạo quan khẩu tu luyện 5.000 năm cùng Ngọc Tử cư nhiên lúc này đột phá, nói cách khác thật là mượn Tô Lăng quang, hắn muốn thành tiên. Chương 134 rơi xuống. Ở Tô Lăng tấn chức trong khoảng thời gian này, bên ngoài nhưng thật ra không có xuất hiện lại đây tìm tra người, cho nên toàn bộ thuộc sơn thập phần an tĩnh. Đương nhiên Tô Lăng cũng không biết nàng chính mình nhanh như vậy thăng cấp, trong đó cũng có Tư Đồ Vô Ngân hỗ trợ, thậm chí ngốc quá hắn không gian bên trong. Trên mặt kia trắng non bóng loáng làn da bởi vì thiếu bớt, làm không ít người đều kinh diễm một phen. Cái này xấu nữ đã trải qua sấm đánh lúc sau biến thành một vị mỹ nữ, trắng nón làn da như 3 tháng đại trẻ con, nhìn qua thập phần đẹp, thủy sắc hồng nhuận. Tư Đồ Vô Ngân nhìn thấy Tô Lăng cuối cùng là đã tỉnh, mà bạch quang lúc này cũng ở chậm rãi biến mất, thay thế đó là từng đạo tia chớp, nhíu mày nhìn trên đầu mây đen, xoay người liền đối với Thiết Minh Phong nói, làm mọi người đều tan, nếu là có linh ngộ, đi trước bế quan. Hơn 70 tuổi bộ dáng Thiết Minh Phong nghe được Tư Đồ Vô Ngân nói lúc sau vội cung kính gật đầu trả lời, đồng thời làm người đuổi đi cái này địa phương người. Chờ một chút. Cung Ngọc Tử biết nếu là chính mình thăng tiên, tự nhiên là muốn tới thượng giới đi, này thuộc sơn sự tình làm ai quản lý. Lúc trước hắn thật là không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có thể đủ trở thành tiên nhân, cho nên về thuộc sơn sự tình không có đã làm bất luận cái gì an bài, lần này sự tình tới quá đột nhiên, nói thật. Hắn thực sự có chút lo lắng Thục Sơn. Vừa lúc thừa dịp bây giờ còn có thời gian, hơn nữa mọi người đều ở chỗ này, có một số việc hắn yêu cầu an bài một phen. Nhìn thấy bởi vì hắn nói, mọi người đều chạm đến thẳng tắp thời điểm, vội đem chính mình muốn công đạo sự tình nói rõ ràng, mà nhất chuyện quan trọng, đó là hôm nay hắn liền phải đề cử trưởng môn nhân chi vị. Thục Sơn trưởng môn từ trước đến nay là từ lịch đại trưởng môn đề danh, năng lực cùng lực lượng càng lớn, tự nhiên càng có cơ hội, sau đó trải qua trưởng lão cùng phong chủ nhóm đề cử, cuối cùng bình định một người. Cảm giác được nội dâng lên năng lượng, không dám chậm trễ, cũng ra ngoài mọi người dự kiến, hắn đề cử Tô Lăng. Tô Lăng nhíu mày, nhìn lúc này cùng Ngọc Tử hướng nàng vẫy tay. Lúc này Tô Lăng cũng minh bạch hắn ý tứ, nhất quan trọng là, Thục Sơn trưởng lão cùng mặt khác người lúc này đều nhìn chính mình. Cùng Ngọc Tử đối chính mình căn bản là không hiểu biết, nhưng vì sao hắn muốn đề cử chính mình? Chẳng lẽ bởi vì thiên phú? Chính là không còn có Tư Đồ Vô Ngân sao? Trưởng môn. Tô Lăng cũng không có qua đi, bởi vì nàng bản thân sự tình liền không ít, nàng ký ức đã mở ra một nửa, đến nỗi dư lại ký ức chỉ sợ muốn chân chính trở thành tiên nhân thời điểm liền có thể mở ra. Tô Lăng tiểu hoa nhi. Nàng mới bao lớn? 16-17 tuổi liền đã là đại thừa kỳ, thiên phú tất nhiên là không cần phải nói. Theo lý thuyết, nếu là đem trưởng môn chi vị giao cho Tư Đồ Vô Ngân cũng không phải không thể, chính là Tư Đồ Vô Ngân tấn chức tốc độ tuyệt đối không thua kém Tô Lăng. Nếu là như thế này, hắn nhiều thì 5 năm, vạn tác 1 năm, nhất định sẽ thăng tiên, bế quan là cần thiết, cho nên môn trung sự vụ như thế nào xử lý. Tô Lăng hiện tại vừa mới vừa tấn chức, liền tính thiên phu ở cường đại, như thế nào đều phải tại hạ giới ngây ngốc mười mấy năm thời gian. Hy vọng này mười mấy năm bên trong, có thể có độ kiếp hậu kỳ vãn bối tu luyện thành đại thừa kỳ. Trường môn, ngươi sẽ không sợ ta Tô Lăng nhìn cố chấp cùng Ngọc Tử, bầu trời này đã ầm ầm ầm vang lên. Ngươi sẽ không, ta tin tưởng sư đệ. Sư đệ xem người ánh mắt tự nhiên lợi hại, hắn đối Tô Lăng hiểu biết cũng chính là dò hỏi khảo hạch nàng thanh tu đám người, đương nhiên cũng nghe nói có mấy người là đi theo nàng khảo nhập Thục Sơn. Ngay lúc đó Tô Lăng chính là bị cho rằng phế tài, xấu nữ, hơn nữa không ít người đều cười nhạo nàng, nàng cư nhiên không so đo hiểm khích trước đây, liền có thể thuyết minh nàng lòng dạ quảng đại, chỉ có lòng dạ quảng đại mới có thể đủ hải nạp thiên hạ. Hơn nữa người như vậy, nói vậy mặt khác mấy cái trưởng lão cùng phong chủ căn bản là không có lý do gì cự tuyệt, nếu là không phục, có thể trực tiếp khiêu chiến Tô Lăng. Tô Lăng như cũ cho mày, đen nghìn nghịt mây đen càng áp càng rơi xuống. Người khác cũng trợn to này ánh mắt nhìn một màn này. Ai cũng không nghĩ tới một cái khuynh lớn lên màu trắng thân ảnh trực tiếp về phía trước, tiếp được kia cùng Ngọc Tử Ngọc Bài, Thục Sơn sự tình là sư huynh không cần lo lắng. Nói xong lúc sau trực tiếp lôi kéo Tô Lăng tay rời đi, trưởng môn tấn chức, vô luận trong khoảng thời gian này bên ngoài tới bất luận kẻ nào đều không đáng lấy cho đi. Là, sư thúc. Mấy cái phong chủ nghe nói lúc sau vội nói. Lần này lôi kiếp tụ tập thời gian không coi là trường, cũng liền 2 ngày thời gian mà thôi. Bởi vì có Tô Lăng lôi kiếp ở phía trước, hiện tại nhìn đến cùng Ngọc Tử lôi kiếp, những người này ngược lại bình tĩnh không ít, nhưng là như cũ các chú mục, rốt cuộc đây là muốn trở thành tiên nhân người. Tư Đồ Vô Ngân đỉnh núi bị chiếm hữu, Tô Lăng cùng hắn liền dọn tới rồi mặt khác một đỉnh núi phía trên, linh khí tự nhiên không có như vậy nồng đậm. Tô Lăng nhìn chằm chằm trên bàn phong kia khối tượng trưng cho trưởng môn lệnh bài ngọc, Tô Lăng một bàn tay chống cằm, ngẩng đầu trong nháy mắt kia liền nhìn thấy cạnh cửa xuất hiện vài người, đúng là Kha Bạc cùng Ưu bọn họ mấy cái. Trường môn tấn chức sự tình tự nhiên sẽ không nhanh như vậy liền trở thành tiên thể, cho nên trong khoảng thời gian này như cũ tiếng sấm từng trận, chính là Tô Lăng đã thói quen, mà mọi người không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm kia độ kiếp một màn. Ưu ở bên ngoài nhìn chăm chú thật lâu, nhìn thấy Tô Lăng rốt cuộc ngẩng đầu nhìn bọn họ thời điểm, sắc mặt đỏ lên mang theo một tia kinh hỉ. Tô Lăng. Từ Tô Lăng tấn chức hoàn toàn lúc sau, lên núi kia một khắc, tuy rằng là rất xa quan vọng, nhưng là kia một bộ màu đỏ váy bào lại là thập phần rõ ràng, trong lòng liền đã biết này nhất định là Tô Lăng không thể nghi ngờ, bởi vì chỉ có nàng mới có thể như thế lóa mắt. Tới gần nháy mắt liền cảm giác được kia bạch quang không giống người thường, đây là khó được kỳ ngộ, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều quá. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Tô Lăng bị trưởng môn truyền ngôi, tuy rằng đã từng bọn họ cũng coi như là cùng chung hoạn nạn bằng hữu, nhưng là hiện tại Tô Lăng lại trở thành bọn họ xa xôi không thể với tới tồn tại giống nhau. Cứ việc như thế, hồn nhiên ưu như cũ muốn cùng Tô Lăng lên tiếng kêu gọi, làm nàng biết được, bọn họ kỳ thật thực an toàn tới rồi Thục Sơn, trở thành Thục Sơn một viên, cũng làm nàng biết lúc trước bọn họ kỳ thật thập phần lo lắng nàng. Tô Lăng nhìn thấy này vài người, kia mỹ lệ khuôn mặt thượng kia một tia ưu sầu phảng phất nháy mắt liền biến mất, thay thế chính là tươi đẹp mỉm cười. Lúc trước rời đi bọn họ đó là không hy vọng bởi vì chuyện của nàng mà hại bọn họ, hiện tại đều ở Thục Sơn, như vậy Thục Sơn đó là bọn họ chỗ dựa. Không biết vì sao, Tô Lăng nhìn trên bàn kia trưởng môn lệnh bài thời điểm, rốt cuộc có muốn tiếp nhận xúc động, bởi vì nàng muốn bảo hộ nhóm người này người. Ưu, Kha Bạc, Chu Diệu, Tề Phỉ đã lâu không thấy. Ân. Ưu đã đi vào, mà người khác lẫn nhau nhìn vài lần lúc sau. Nhìn Tô Lăng kia ôn hòa ánh mắt cuối cùng cũng đi vào. Các ngươi còn được chứ? Thực hảo, ngày đó ngươi sau khi rời khỏi chúng ta liền bị Chu Diệu cùng Tề Phỉ người tìm được rồi, cho nên tới nơi này dọc theo đường đi đều thực thuận lợi. Kha Bạc làm như có chút ngượng ngùng nói. Tô Lăng nhu hòa cười cười. Ngươi đâu, ngươi đã xảy ra sự tình gì không có, hơn nữa nghe người khác nói lúc ấy ngươi không có linh lực là chuyện như thế nào. Đây là lúc trước ưu nhất lo lắng sự tình, cũng là hắn vẫn luôn muốn dò hỏi sự tình, ngay lúc đó nàng thực sự có chút khủng bố, kia vô cớ lực lượng bùng nổ, hắn trực giác cảm thấy có chút không bình thường. Ta thực hảo, lúc ấy bởi vì sợ bị người đuổi giết, cho nên bất đắc dĩ cùng các ngươi tách ra, mong rằng thứ lỗi. Tô Lăng xin lỗi nói. Ưu vội lắc đầu, sẽ không, là chúng ta quá yếu. Nói đến cùng lúc trước nếu không phải Tô Lăng, bọn họ đều phải chết. Nhưng là những lời này lại làm Tô Lăng thân mình cứng đờ, nàng thiếu chút nữa quên dò hỏi cái kia linh hồn, về lỏ cơ đội tàu hoặc là tán tiên minh bên trong tồn tại người rốt cuộc ở nơi nào. Nàng nhất định phải tìm được bọn họ, còn có, về Thục Sơn bị vây công sự tình nàng cũng nghe Tư Đổ Vô Ngân nói một ít. Không thể tưởng được bất quá đã hơn một năm thời gian, nay Mộ Dung gia tộc phát triển đúng là nhanh chóng, kỳ thật có một nửa ký ức lúc sau. Nghĩ đến lúc trước Mộ Dung Tiên Nhi cầm nàng phụ thân để lại cho nàng đồ vật, nàng liền đã biết, này nhất định có mặt trên người nhúng tay, nếu không, ở năm đại môn phái bên trong, nơi nào có bọn họ nói chuyện phân. Thật là buồn cười, mặt trên đám kia người như cũ như vậy thích tự cho là đúng. Đến nỗi Mộ Dung gia tộc, ha ha, xem ra cần thiết sửa trị, ngần ấy năm phát triển, cư nhiên như thế khổng lồ muốn gồm thâu toàn bộ tu tiên giới không thành. Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình có đã dạy bọn họ tổ tiên làm loại chuyện này. Thật là càng thêm tiền đồ. Gắt gao nắm lấy trong tay lệnh bài, đem ý tưởng thu liễm. Bất quá, chúng ta hiện tại đang ở biến cường. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ưu chính là muốn nói này một câu, bọn họ sớm muộn gì đều sẽ đuổi theo nàng nện bước, trong lòng khả năng không nghĩ mất đi cái này bằng hữu. Ta tin tưởng, này vài người thiên phú đều không thấp. Vài người lại lần nữa hàn huyên hạ Thục Sơn sắp tới phát sinh sự tình, cùng bọn họ tương ứng địa phương lúc sau, Tô Lăng liền đưa bọn họ tiến đi. Nay hẳn là bọn họ như vậy ở chung cuối cùng một lần đi, thân là Thục Sơn trưởng môn lúc sau nàng, cùng thân là Thục Sơn đệ tử bọn họ, thân phận phía trên đã có khác nhau, bọn họ về sau tự nhiên muốn lấy trưởng môn tương xứng, hơn nữa cho trưởng bối tôn trọng. Nhưng Tô Lăng tin tưởng, ở bọn họ trong lòng nàng như cũ là bằng hữu. Tư Đồ Vô Ngân lúc này mới vào nhà bên trong, nhìn thấy Tô Lăng đã cầm ngọc bài mang lên, liền biết nàng đã làm quyết định, cũng hảo. Chờ trường môn phi thăng lúc sau, đó là cử hành ngươi kế vị đại điện thời điểm, nơi này nếu thích, chúng ta về sau liền ở nơi này đi. Tư đổ vô ngân tự nhiên sẽ không trở về chính mình động phủ, hơn nữa kia tòa sơn đã không có cách nào lại trụ người, mặt trên hết thể đều đã bị sấm đánh tia chớp hủy hoại. Nếu là nói thích địa phương, kỳ thật Tô Lăng càng thêm thích tư đổ vô ngân kia tòa sơn phong, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là cũng gật đầu. Ngay sau đó ánh mắt biến đổi, đồng thời trong tay kết ấn, thực mau liền nhìn thấy một cái bình ngọc xuất hiện ở Tô Lăng trong tay. Tô Lăng ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm trong tay bình ngọc, bởi vì nàng nhớ tới Phó Đông. Trong lòng lại là đau xót. Mở ra cái nắp, một cái trong suốt hồn phách trực tiếp từ kia bình ngọc trong miệng giống như yên giống nhau phiêu ra tới, thực mau liền gặp được không trung phiêu đãng một cái gầy ốm như bộ xương khô linh hồn. Kia linh hồn nhìn thấy Tô Lăng lúc sau phản xạ tính co rụt lại, trong ánh mắt còn mang theo sợ hãi, hắn không biết ở kia hắc ám bình ngọc bên trong rốt cuộc ngây người bao lâu. Nhưng là có thể khẳng định chính là, trước mắt cái này cường đại nữ tử đối hắn có sát tâm. Nói đi, tồn tại rốt cuộc là ai, hiện tại ở nơi nào? Tô Lăng lạnh lẽo đứng lên, thấp giọng dò hỏi. Ngươi cần thiết làm ta tồn tại bộ xương khô nam tử những lời này vừa mới nói xong, liền cả khuôn mặt vặn vẹo lên, a. Một tiếng bén nhọn như quỷ mị thanh âm từ hắn trong miệng buộc phát ra tới, Tô Lăng mị hàn băng hai mắt, trong tay lôi điện trực tiếp tập kích hắn. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Ta. A bộ xương khô nam tử đau liền lời nói đều cũng không nói ra được. Linh hồn dày vò đau đớn xa so thượng đau đớn càng thêm khắc sâu. Kia vốn là trong suốt linh hồn phảng phất càng thêm loãng lên. Dùng hết cuối cùng sức lực. Ta nếu là đã chết liền không có người biết bọn họ ở nơi nào. Nói không chừng hiện tại chính lại chịu cực kỳ bi thảm thống khổ. Vừa dứt lời vốn tưởng rằng hắn thống khổ sẽ giảm bớt. Lại không có nghĩ đến ngược lại là tăng thêm, mắt thấy thân thể hắn liền phải tiêu tán, bị Mộ Dung gia bắt đi rồi. Những lời này lại vội vàng lại sợ hãi, cũng trong nháy mắt này hắn thống khổ giảm bớt, bộ xương khô nam tử vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giây tiếp theo, một cổ thật lớn lôi điện từ thân thể hắn bên trong đi ngang qua đi. Sóng, bộ xương khô nam tử trong suốt thân ảnh nháy mắt liền tiêu tán ở không trung, cuối cùng trong mắt còn mang theo không thể tin tưởng. Tô Lăng hai mắt rõ ràng lại có chút chuyển hồng dấu hiệu. Tư đổ vô ngân cau mày nhìn lúc này Tô Lăng, một bàn tay vội lôi kéo nàng, nhẹ nhàng kêu gọi thanh, Tô Lăng. Bị tư đổ vô ngân như vậy vừa nói, Tô Lăng lập tức liền thanh tỉnh giống nhau, trên mặt còn mang theo một tia mê mang, nhưng là thực mau kia mày đẹp nhữ lại, vừa mới nàng hơi thở thập phần nóng nảy, một tia hắc khí từ nàng trong đan điền tràn ra. Nàng biết nàng này đó hắc khí hẳn là từ ngay lúc đó Alisa ân hành hấp thụ, đồng dạng cũng là nàng đổ vật. Một tay đỡ chán, xem ra nàng đối với đổ vật khống chế lực độ không đủ, nhìn chính mình trắng non đôi tay, nếu là muốn trở lại trước kia trình độ, chỉ sợ này cũng dạng là không đủ. Chỉ là Mộ Dung gia tộc người, nàng cần thiết phải đối thanh toán, hiện tại còn chỉ là hạ giới, lúc trước nàng rời đi thời điểm, chưa từng có mở rộng quá nơi này, chính là thượng giới không giống nhau. Mặt trên Mộ Dung gia tộc là lúc trước Tang Chi tỷ thành lập một cái tiên giới đại gia tộc. Không biết đến qua như vậy nhiều năm, tiên giới Mộ Dung gia hay không tồn tại, hay không như hiện tại Mộ Dung gia giống nhau đã sớm độc lập, có lẽ đã sớm mai danh ẩn tích. Nàng cùng Tang Chi tỷ tỷ rời đi như vậy lâu, thân là nô buộc Mộ Dung gia tộc độc lập không coi là cái gì, Tô Lăng cũng có thể đủ lý giải, rốt cuộc chủ tử đều không còn nữa, không cần phải tuần hoàn xa xăm ước định. Chính là vì cái gì, nàng phụ thân để lại cho nàng đồ vật, Mộ Dung gia tộc người cư nhiên cũng sẽ chiếm hữu. Đừng nói cho nàng những việc này, bọn họ tổ tiên không ân cần dạy bảo nói qua. Nàng nhớ rất rõ ràng, nàng phụ thân cho nàng đồ vật cần thiết dùng nàng huyết mới có thể đủ mở ra, mạnh mẽ cho dù là thần cũng mở không ra, Mộ Dung tiên nhi là như thế nào làm được. Không biết vì sao Tô Lăng nghĩ tới lúc trước kia Mộ Dung lão bà qua đời phía trước nói qua những lời này đó. Ánh mắt ám ám. Tô Lăng nhớ lại nhiều ít. Đương Tô Lăng từ kia lôi điện bên trong tỉnh táo lại thời điểm, hắn từ nàng trong mắt nhìn đến chợt lóe mà qua ánh sao cùng lãnh đạm biểu tình, cùng với kia trên người một kia với hắn mà nói càng thêm quen thuộc hơi thở, liền làm hắn thập phần cảnh giác. Hắn biết Tô Lăng tất nhiên lại khôi phục một ít ký ức. Hơn nữa năng lượng hơi thở tuy rằng thực vững chắc, chính là nàng biểu tình lại cực kỳ không xong, nếu không vừa mới cũng sẽ không như vậy động khí. phảng phất ở phát tiết này cái gì giống nhau. Tô Lăng nghe thế nhu hòa nói, không biết vì sao khỏe miệng hơi hơi quật khởi, ta thượng nửa đời. Bình thản mà vui sướng hạnh phúc thượng nửa đời, từ nàng ra đời, rõ ràng gặp được chính mình phụ thân trên mặt vui sướng, theo sau đó là phụ thân thêm chú ở trên người nàng vô tận sủng lịch, ở gặp được Tang Chi tỷ, bị từ trước đến nay không ấn lẽ thường ra bài Tang Chi tỷ dạy dỗ, cuối cùng ở nàng 300 tuổi thời điểm, gặp hắn. Lúc trước nàng không có hiện tại cảm giác, hiện tại trong óc bên trong ký ức từng màn thoáng hiện, làm nàng nhiều một kia chưa bao giờ từng có nhu tình. Trước kia nàng vòng cập hẹp, trừ bỏ này ba người ở ngoài, đó là Mẫn Nam bạn tốt, lúc trước lỏ cờ thuyền trưởng, cũng là Nhược Dương chân nhân, nàng luôn luôn tới đều gọi là thúc thúc. Trừ cái này ra, liền chỉ có nàng hai cái phân thân làm bạn nàng, lúc sau đó là bồi dưỡng. Không sai, tỷ tỷ cùng phụ thân vẫn luôn tận lực bồi dưỡng nàng, muốn đem nàng bồi dưỡng thành một cái xuất sắc thiên khống giả, chẳng sợ biết nàng cũng không phải thiên đạo trực tiếp dựng sinh. Nghĩ đến đây, Tô Lăng con ngươi lạnh lãnh, khỏe miệng xẹt qua một tia châm chọc tươi cười, cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới tạo thành như vậy cục diện. Thượng nửa đời cuối cùng một ít ký ức, liền đã xuất hiện một ít manh mối, mà đầu tiên nhìn đến đó là một cái ma tu, cực kỳ cường đại ma tu. Ha ha, thật vất vả đã trở lại, cư nhiên còn muốn đã chịu nàng trước kia đã cứu người hậu đại áp bách. Vui lùa cái gì vậy, nàng Tô Lăng trước kia không chịu ước thúc hiện tại cũng là giống nhau. Ngẩng đầu nhìn kia Trương Khuynh Thành trắng nõn mặt, Tô Lăng trong óc bên trong hiện lên lần đầu tiên nhìn thấy hắn tình cảnh, khoe miệng phát họa một đạo mỹ lệ đường cong, ta hiện tại hoàn toàn tin tưởng ngươi. Đúng vậy, gần là trước nửa đời ký ức, Tô Lăng hoàn toàn tin tưởng, mặc kệ ở phía sau nửa đời đã xảy ra sự tình gì, Tư Đồ Vô Ngân tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Tư Đồ Vô Ngân nhìn như vậy kiên định cùng cố chấp Tô Lăng, trong lòng nhảy dựng, bình tĩnh mà Khuynh Thành trên mặt giống như khai bao hoa sen giống nhau chậm rãi triển khai một cái khuynh người tươi cười, hận không thể hiện tại liền ôm chặt Tô Lăng, hắn Tô Tô. Tô Lăng lúc trước sở di do dự, không muốn tiếp thu Thục Sơn trưởng môn chi vị, trừ bỏ có chính mình suy xét, đối cùng Ngọc Tử khó hiểu, còn có đó là thế Thục Sơn suy xét, nàng nếu là một người đối mặt về sau chịu có thể sẽ xuất hiện tình huống, nàng thượng có thể giải quyết, chính là nếu bọn họ tóm được nàng uy hiếp, Thục Sơn hoặc là chính mình kết giao quá bằng hữu, nàng khả năng chỉ có thúc thủ chịu trói. Nhưng hiện tại Tô Lăng không như vậy tưởng, có một số người, ngươi không đi tìm hắn phiền toái, hắn không nhất định không tìm phiền toái của ngươi, thậm chí ở ngươi không biết tình huống dưới liền bắt chẹt ngươi uy hiếp, cùng với bị động, còn không bằng chủ động tiến công. Tô Lăng nghĩ tới lỏ cơ đội tàu người, nghĩ tới lúc trước ở Ung Thành mộ dung gia tộc, nghĩ tới Tán Tiên Minh. Những người này chẳng lẽ còn dựa vào mộ dung gia tộc không thành? Ma môn, yêu tộc, minh giới người có thể đến nơi đây tới, nhất định chính là từ kia phương đông giới nhập khẩu lại đây, nếu không Ung Thành đã sớm diệt. Nay tu tiên giới cũng coi như là hoàn toàn bị phá trừ bỏ, như vậy tất nhiên là lẻn vào nơi này, lại còn có chỉ là bộ phận người. Tô Lăng hiện tại không có khả năng đi đối phó mộ dung gia tộc, dựa theo Tư Đồ Vô Ngân đám người nói chuyện. Hiện tại toàn bộ tu tiên giới bị mặt khác ma tộc đám người như hổ rình mồi, nếu là lúc này đối bọn họ ra tay, đó là nội đấu, nàng không thể bảo đảm nàng một người có thể bắt lấy toàn bộ mộ dung gia tộc. Hơn nữa từ nàng tiến vào Thục Sơn lúc sau, nàng phía sau đó là Thục Sơn, mặc kệ nàng ở bên ngoài như thế nào, nàng như cũ quy về Thục Sơn người quản lý. Nếu là thật sự không quan tâm đi đối phó mộ dung gia tộc, như vậy nàng đó là đem toàn bộ Thục Sơn cũng kéo vào tư nhân ân oán lốc xoáy bên trong. Ở bọn họ đấu đến ngươi chết ta sống hết sức, chẳng phải là làm ma môn người nhìn chê cười. Tô Lăng không chán ghét hạ giới ma môn, yêu tộc, thậm chí minh giới người, bởi vì bọn họ không coi là đắc tội nàng. Nhưng hiện tại thân là nhân loại, cũng thân là nửa cái thiên khống giả, nàng ghi nhớ chính mình phụ thân dạy dỗ, mỗi cái thế giới đều có vinh suy. Nhưng là thông qua thiên đạo điều tiết khống chế, hoặc là thiên khống giả điều tiết khống chế, có thể cho thế giới bảo trì nó chính mình vận hành quỹ đạo. Mặc kệ như thế nào, tu tiên giới tuyệt đối không thể đủ bị ma môn yêu tộc cùng minh giới người đắn đo, hoặc là bị ma tộc chờ môn phái trực tiếp treo cổ. Nếu không toàn bộ hạ giới sẽ là nhân gian địa ngục, đừng lại tưởng có phi thăng tiến vào thiên giới tu sĩ, đến lúc đó thiên giới ma tộc ngoại hạng môn tà đạo ngược lại sẽ không ngừng tăng trưởng thực lực. Có thể nghĩ theo thời gian trôi qua, sớm muộn gì nhân loại liền sẽ bị giết tuyệt. Cho nên Tô Lăng không thể đủ như thế ích kỷ, càng càng thêm không thể đủ làm ma tộc đám người thắng đi. Mộ Dung gia tộc riêng cô lập Thục Sơn, chỉ sợ không chỉ là Thục Sơn không có bị người hiếp bức quy thuận Mộ Dung gia tộc, càng có rất nhiều bởi vì nàng, Tô Lăng. Không sai, nàng này phế tài thanh danh ở Thục Sơn thậm chí toàn bộ năm đại môn phái nói vậy cũng là vang dội, này đã hơn một năm thời gian, lúc trước tuyển chọn còn rõ ràng trước mắt, hơn nữa Tư Đồ Vô Ngân tự mình đi tiếp nàng, chuyện này không có khả năng không cho môn phái nào chú ý. Chỉ là Tô Lăng vẫn luôn ở chấp hành nhiệm vụ, cùng bên ngoài ngăn cách một đoạn thời gian, sở hữu tin tức đều là vừa rồi lại đây bên này thời điểm nghe được Tư Đồ Vô Ngân truyền đạt cho nàng. Như thế đền bù nàng đối thế giới này phay đứt gãy hiểu biết. Đông đảo suy xét thêm ở bên nhau, vốn là dã tâm bừng bừng muốn tìm được nàng hơn nữa sát nàng Mộ Dung gia tộc sao có thể không tra nàng. Hơn nữa nghĩ đến lúc trước tình nguyện sát sai không muốn buông tha Mộ Dung gia cẩu móng vuốt, sao có thể buông tha nàng đâu. Nói không chừng hiện tại nàng trở thành đại thừa kỳ tin tức chỉ sợ đã truyền lưu đi ra ngoài. Không sai, lúc này Mộ Dung gia chủ thật là cực kỳ bực bội. Hiện tại Mộ Dung gia tộc đã có 4 cái đại thừa kỳ. Này 4 cái đại thừa kỳ đều là tại đây 1 năm trong vòng tân chức, mà hắn bởi vì người kia đã tân chức tới rồi đại thừa hậu kỳ, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hơn nữa toàn bộ phương đông giới lại đang ở khẩn trương thời khắc, bọn họ dựa vào phía sau tiên nhi mở ra thang trời xuống dưới cái này tiên nhân hỗ trợ, còn có cái nào môn phái dám không tử. Tuy rằng hắn tiên lực đã chịu áp chế, chính là này tiên thể nhưng thật thật tại tại tồn tại. Ngươi hạ giới lại có ai sẽ là đối thủ của hắn? Vốn dĩ muốn thừa dịp Thục Sơn chi nguy thời điểm bước ra ngay lúc đó tiên nhi nói qua cái kêu Tô Lăng tiểu thí hài, nào biết đâu rằng đột nhiên xuất hiện một cái gì Tư Đồ Vô Ngân, hơn nữa lúc trước gia tộc bọn họ có mấy cái địa phương bị hao tổn, thiếu không ít cao thủ, giống như chính là cái này Tư Đồ Vô Ngân động tay. Mộ Dung Quân Vinh trên mặt mang theo một tia sắc khí, tay hung hăng méo kia ngọc ghế phía trên tay đem. Trên mặt mang theo làm cho người ta sợ hãi hẳn ý. Hắn lúc trước là không biết vì sao Mộ Dung tiên nhi một hai phải đối phó như vậy một nữ nhân, nghe tới nàng tự thuật cùng được đến thần khí nguyên nhân lúc sau, hắn tự nhiên sẽ không cho chính mình nữ nhi lưu lại như vậy một cái đại phiền toái. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn liền nghĩ tới cái mặt già kia, hắn thân sinh mẫu thân, hoặc là nói ở Mộ Dung gia tộc ngây người 5.000 năm đại thừa kỳ lao tổ, lại ở hơn 1.000 năm trước đột nhiên rời đi. Còn mang theo nhất quan trọng thần khí rời đi. Nói cái gì, nếu là Mộ Dung gia tộc người lại nhớ thương này thần khí nhất định sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Hừ, hợp lại nàng mang theo thần khí là vì đi tìm cái này gọi là Tô Lăng người, bọn họ Mộ Dung gia lão tổ tông chẳng lẽ không ngu sao? Nhiều năm như vậy giúp đỡ người khác bảo hộ này thần khí, làm Mộ Dung gia tộc đã chịu bao lớn bị thương nặng. Lúc trước đó là Mộ Dung gia tộc lão tổ tông mang theo thần khí, chịu rất nặng thương từ trên trời giáng xuống, cũng báo cho, thiên giới Mộ Dung gia tộc đã bị toàn diệt. Từ lúc này bắt đầu, mặc kệ bọn họ lao tổ tông rốt cuộc là nhà ai nô buộc, bọn họ Mộ Dung gia tộc đã độc lập, vì nàng gặp tai họa ngập đầu, cũng đủ mà thế thân lúc trước ơn chi ngộ. Như thế nào, một khi đã như vậy, không ai nợ ai, này thần khí nếu ở bọn họ trong tay, chính là bọn họ đổ vỡ. Đây là Mộ Dung Quân Vinh tư duy. Đối với hắn tới nói đây là hắn ý tưởng, hắn mới mặc kệ cái gì chủ nhân không chủ nhân. Đặc biệt là hiện tại Mộ Dung tiên nhi được đến kia thần khí, đó chính là thiên đạo đối bọn họ ra đền bù. Như vậy cái này Tô Lăng nhất định không thể tồn tại, nếu không nàng nhất định sẽ đối phó nhà bọn họ tiên nhi. Đây là Mộ Dung Quân Vinh tuyệt đối không cho phép, Mộ Dung tiên nhi là bọn họ Mộ Dung ra hy vọng, trông cậy vào về sau một lần nữa trở lại tiên giới, trọng tố trước kia huy hoàng. Vì sao Mộ Dung Quân Vinh có thể nhìn thấy này đó? Rất đơn giản, làm đời đời truyền ngôi gia chủ, những việc này đều sẽ bí ẩn truyền vào bọn họ bên hai. Hơn nữa bọn họ lão tổ tông lúc trước vẫn là một cái thượng thần, kia chính là thần A, có thể thấy được lúc trước Mộ Dung gia tộc cỡ nào huy hoàng. Vốn dĩ hắn vị trí là phải cho Mộ Dung Tiên Nhi, tự nhiên đem những việc này báo cho Mộ Dung Tiên Nhi, Mộ Dung Tiên Nhi cũng không phụ sở vọng. Bởi vì hạ giới cùng thiên giới không liên tiếp, cho nên thời gian trôi đi cũng là không giống nhau. Từ cái này tiểu tiên nhân xuống dưới thời điểm, hắn liền biết Mộ Dung tiên nhi không phụ hắn sở vọng, tiên giới nhất định có Mộ Dung gia tộc nơi dừng chân. Gia chủ, nếu không ta đi Thục Sơn giết nàng. Mặt khác ba cái đại thừa kỳ liền ngồi ở Mộ Dung Quân Vinh bên người, trong đó một cái nhìn tương đối tuổi trẻ nam tử trong mắt toàn là hung ác. không thể. Mộ Dung Quân Vinh lắc đầu, hắn không phải ngốc tử, hắn đồng dạng cũng muốn suy xét toàn cục. Chính là, nàng tuổi nhỏ liền trở thành đại thừa kỳ không nói, hơn nữa nghe nói vẫn là độ kiếp mà thành, này này đáng sợ thiên phú, nếu là không còn sớm sớm sáng trừ, nhất định sẽ lưu thành tai họa, đối bọn họ bất lợi. Mộ Dung Quân Vinh đương nhiên biết, lúc ấy nghe Mộ Dung Tiên Nhi nói, nàng chỉ là một cái bình thường người, một chút linh khí đều không có, chính là hiện tại đâu. Mới quá dài hơn thời gian. Bất quá thực mau Mộ Dung Quân Vinh liền nghĩ tới một cái kế sách, trong ánh mắt mang theo một tia ý mừng, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta bắt kia hai người sao. Này một câu vừa ra, kia mở miệng nam tử khoe miệng xẹt qua âm trầm ý cười, tộc trưởng là tưởng. Lúc trước bắt được kia hai người, là bởi vì hai người thiên phú không tồi, hơn nữa cũng là vì đối phó Tô Lăng cái này biến số. Sở dĩ biết Tô Lăng, quân đảo thượng kia thật lớn pho tượng thật khi bọn hắn là ngốc tử không thành. Đối với bên kia thế lực phân chia bọn họ cũng cực kỳ hiểu biết, bằng vào bọn họ Mộ Dung gia tộc người còn không dám đắc tội toàn bộ Tiêu Giao quần đảo người. Lúc trước được đến tin tức lúc sau, hắn liền vẫn luôn phái người chỗ tối quan sát, đương biết cái này kêu Tô Lăng nữ tử muốn tiến vào chân chính phương đông tu tiên giới thời điểm, hắn liền biết cơ hội tới, lại như thế nào đều không có nghĩ đến này nữ tử cư nhiên như thế rời đi, cùng lúc trước nghe đồn tu vi tinh tiến nhiều như vậy. Đáng tiếc, phảng phất thiên đều ở giúp này bọn họ, không thể tưởng được bọn họ cư nhiên gặp một con đại thừa kỳ trong biển Ba Vương, chỉ là không nghĩ tới nữ tử này như cũ giấu rốt. Không sai, lão tổ tông mang theo xuống dưới cổ pháp chính là thập phần hữu dụng, thay đổi một người ký ức mà thôi. Ha ha, nàng khẳng định là muốn tìm bọn họ, không bằng đưa bọn họ đưa trở về không phải càng tốt. Kia cổ pháp thật là có thể mạnh mẽ thay đổi một cái ký ức, hơn nữa không có lại khôi phục khả năng. Phía trước không đạo đoàn bị giết sự tình, tưởng đều không cần tưởng liền biết là Tô Lăng, này nữ tử, đang lúc chính mình là thần không thành. Diệt toàn bộ không đạo đoàn, cũng thật là làm nàng thanh danh đại thắng. Bởi vì Tô Lăng không quá để ý này đó, cho nên căn bản là không biết bên ngoài người đối một cái nữ tử áo đỏ như thế nào đánh giá, này ở tu tiên giới quả thực là cùng kia đại thừa kỳ người song song vì cao thủ người, mọi người đều biết một cái nữ tử áo đỏ lợi hại. Hơn nữa kia thần bí không rõ lai lịch, quỷ dị thân thủ, bạo tăng thực lực, làm không rõ chân tướng người nghe nhầm đồn bậy lúc sau, quả thực trở thành có thể nghiền áp sở hữu người tu tiên tiên nhân giống nhau. Bên ngoài đã truyền lưu về nữ tử áo đỏ bất đồng phiên bản, ở khách sạn bên trong thường xuyên có thể nghe được thuyết thư nói, đến nỗi tên càng thêm không có người biết. Ta đi. Tuổi trẻ một ít nam tử xung phong nhận việc. Ân, nhớ kỹ, muốn cho bọn họ hận thượng nữ nhân kia. Hoàn toàn nghe theo ta lời nói, còn có đối bọn họ khách khí một ít, đừng đến lúc đó lộ ra dấu vết, làm cho bọn họ nghi hoặc. Nếu muốn thay đổi ký ức, làm như vậy diễn liền phải làm nguyên bộ. Tuổi trẻ nam tử cười gật đầu, diễn kịch hắn nhất sẽ. Ngay sau đó Mộ Dung Quân Vinh vội đứng dậy, ta lại đi thỉnh tiên nhân để cao hạ bọn họ năng lực. Ít nhất cũng muốn làm cho bọn họ trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ, tuy rằng mạnh mẽ để cao năng lực là đốt cháy giai đoạn phương thức. Nhưng bọn họ chỉ cần đạt tới mục đích liền có thể, gần người đánh chết, vẫn là chính mình bằng hữu, ha ha, trận này cho hay, như thế nào chiêu đều phải an bài thỏa đáng, cần phải bảo đảm nàng hẳn phải chết. Cái gọi là tiên nhân tự nhiên là vẫn luôn ngốc tại Mộ Dung gia tộc bên trong, bị trở thành tôn quý nhất khách nhân cung phụ. Tô Lăng cũng không biết những việc này, nàng hiện tại đang suy nghĩ như thế nào mới có thể từ Mộ Dung gia tộc trong tay thả ở không tạo thành thật lớn phiền toái tình huống dưới. Cứu ra Liễu Phong cùng Lâm Tử Hy. Tính lên Lâm Tử Hy cũng coi như là bởi vì nàng mà bị quấn vào lần này phiền toái bên trong, cha mẹ nàng. Tô Lăng ánh mắt lại lần nữa ảm đạm chút. Hiện tại ta trừ bỏ gặp qua kia Mộ Dung gia lão bà, đó là Mộ Dung Tiên Nhi, liền bởi vì chuyện này, làm cho bọn họ kiêng kỵ như thế, ha ha, thật là buồn cười. Nghe được Tô Lăng lẩm bẩm nói, Tư Đồ Vô Ngân trong lòng có chút không thoải mái, rất nhiều thời điểm. Rất nhiều chuyện, cũng không phải ngươi nguyện ý thoái nhượng, người khác liền biết cái gì gọi là một vừa hai phải, càng nhiều thật là lại tiến thêm một bước. Đúng vậy, từ giờ trở đi, ta muốn nắm giữ sở hữu quyền chủ động, chờ đến ký ức khôi phục, rất nhiều chuyện liền muốn xuống tay đi làm. Tô Lăng kia ảm đạm ánh mắt rõ ràng trở nên kiên định, trở nên lãnh đạm, cuối cùng còn mang theo một tia tinh quang. Đương không biết địch nhân là ai thời điểm, hoặc là biết chính mình đối thủ quá mức cường đại thời điểm. Tô Lăng có thể làm đó là ẩn nhẫn cùng tăng lên chính mình. Bởi vì nàng thiếu hụt ký ức, cho nên làm cho nàng ở mình, địch nhân ở trong tối, đắc tội người nào, có người nào nhìn chằm chằm nàng, nàng hoàn toàn không biết, làm việc như thế nào không cẩn thận một ít. Hơn nữa nhận thức người càng thêm nhiều, nơi nơi đều là nàng uy hiếp, nàng không có khả năng trí bọn họ với không màng. Tô Lăng tự nhiên là nghĩ tới rất nhiều phương pháp, mặc kệ như thế nào, mộ dung gia nàng là nhất định phải xâm nhập. Lúc trước bởi vì tang chi sự tình, nàng đã trì hoãn đã hơn một năm thời gian, không biết bọn họ hiện tại thế nào, nghĩ đến có phải hay không còn sống, nàng tâm liền nặng trĩu. Sư thúc tổ, trưởng môn đã sắp bước lên thang trời. Không biết là ai ở bên ngoài lớn tiếng hô một câu, này một câu liền làm Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân nhanh chóng đứng dậy, hướng tới kia tòa thật lớn núi cao bay qua đi. Lúc này kia vốn nên đen nghìn nghịt mây đen giống như phía trước Tô Lăng độ kiếp sau khi thành công giống nhau, đã sớm tan đi, lưu lại đó là một mảnh vạn dặm không mây không trung. Đương nhiên này dưới chân núi đồng dạng vây đầy không ít người, Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân tốc độ cực nhanh, hơn nữa hai người thân phận, chung quanh người cực kỳ tự giác mà cung kính nhường ra một con đường lộ, sư thúc tổ. Tư Đồ Vô Ngân cũng không có xem bọn họ mà là theo Tô Lăng ngẩng đầu nhìn ngày đó tế giảm xuống một đạo bạch quang, mà cùng Ngọc Tử lúc này thập phần kích động, rốt cuộc hắn độ 16 đạo lôi kiếp lúc sau, liền đã luyện liền tiên thể, loại này trở thành tiên nhân lực lượng, so với đại thừa kỳ quả thực không phải một cấp bậc. Nhất quan trọng là, hắn lập tức liền phải tiến vào đến một cái khác lĩnh vực, trong truyền thuyết tiên nhân. Sư đệ, tiểu cô nương, này thuộc sơn sự tình liền giao cho các ngươi. Bị kia bạch quang bao phủ cùng Ngọc Tử lúc này chậm rãi phi thăng lên, trên người màu trắng trường bảo theo kia sắc thật trọng lực bạch quang tung bay lên, phiêu phiêu dục tiên. Trường môn yên tâm. Tô Lăng trong ánh mắt mang theo kiên định, nhìn kia bởi vì trở thành tiên thể, mà làm nhạt không ít nếp nhăn mặt cùng Ngọc Tử. Cùng Ngọc Tử yên tâm cười, cuối cùng ở mọi người nhìn lên bên trong biến mất ở phía chân trời. Lần đầu tiên nhìn thấy độ kiếp thành tiên, ở mọi người trong lòng tự nhiên là mang theo mạnh nhất kính nể cùng hướng tới, thậm chí còn có một tia kích động. Có chút có thiên phú người thậm chí bắt đầu tưởng tượng bọn họ tương lai thành tiên bộ dáng, chạm xem trọng đến xa, lòng dạ cũng càng thêm trống trải. Vốn dĩ trừ bỏ mộ dung tiên nhi ở ngoài, liền chỉ có Hàng Sơn phái bên trong một cái nghe nói là thiên tài nhân vật thành tiên. Cho nên đối với tiên nhân, rất nhiều người như cũ chỉ là nghe nói bọn họ như thế nào thành tiên, lại không có tận mắt nhìn thấy quá. Cùng Ngọc Tử sau khi rời khỏi, Tô Lăng đại điển kế vị an bài ở 3 ngày lúc sau. Thục Sơn đại điển kế vị nói như thế nào đều là môn phái đại sự, chính là lúc trước ma tộc đám người công kích Thục Sơn sự tình, không có bất luận cái gì môn phái cùng gia tộc hướng tới Thục Sơn vươn viện trợ tay. Hiện tại đại điển kế vị, mấy cái phong chủ đang ở kịch liệt thảo luận rốt cuộc muốn hay không phát tiếp, đáng tiếc thảo luận một ngày cũng không có cái kết luận. Tô Lăng nhìn mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười, thỉnh, cần phải có thể làm phương đông giới tất cả mọi người biết, Thục Sơn trưởng môn đã tiến giai thành tiên nhân, mà ta sắp là đời sau trưởng môn. Nghe được Tô Lăng những lời này, bình đạm, lại vô cớ mang theo một tia không rõ ý vị ngữ khí. Mấy cái phong chủ cùng trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn thấy Tư Đồ Vô Ngân cũng vẫn chưa mở miệng, cẩn tuân trưởng môn chi lệnh. Nói thật, một cái tiểu hoa tử, tuy rằng thực lực thiên phú kinh người, chính là này xử lý sự tình phía trên hay không thành thục bọn họ ai đều không rõ ràng lắm, phía trước lại là trưởng môn tự mình đưa ra nàng vì danh ngạch, Tư Đồ Vô Ngân từ trước đến nay ở môn phái bên trong rất ít quản sự, hoàn toàn chính là một cái trên danh nghĩa, mà bọn họ hiển nhiên còn không có tư cách trở thành thuộc sơn phái trưởng môn, rốt cuộc mặt khác môn phái trưởng môn đều là đại thừa kỳ tu sĩ, nếu là thuộc sơn bị. Một cái độ kiếp kỳ tu sĩ ngồi trên, này về sau còn như thế nào cùng mặt khác môn phái cùng khởi ngồi chung. Ở phương đông tu tiên giới, Thục Sơn cũng coi như là hoàn toàn bị thua. Còn có thể xem như cái gì đại môn phái. Chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, nhưng là có truyền tống tin tức thủy tinh cầu, giống như là địa cầu điện thoại, phí không được nhiều lớn lên thời gian. Mặt khác môn phái cùng mộ dung gia tộc tự nhiên biết gần nhất mấy ngày nay Thục Sơn phát sinh sự tình. Đặc biệt là ở Thục Sơn bên trong xuất hiện 2 lần thiên kiếp sự kiện, làm mọi người đều chấn kinh rồi. Chứ bỏ mộ dung gia tộc người, nhân có tiên nhân tòa chấn, đã xảy ra như vậy đại sự tình tự nhiên muốn xem xét một phen, cho nên khai thiên nhãn quan khán tới rồi Thục Sơn phát sinh sự tình, bọn họ đã biết sở hữu chân tướng. Liền cái kia tiên nhân đều mãn nhãn kinh ngạc, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi, nghiêm lệnh, đây là chủ tử muốn giết Tô Lăng, cho nên Mộ Dung gia tộc nhân tài sẽ ra cái loại này ác độc kế sách. Môn phái nào là không biết, bởi vì Thục Sơn đóng cửa không ra, cho nên bên trong liền tính là có bọn họ an bài thám tử cũng không chiếm được tin tức. Không ít người sôi nổi suy đoán. Thục Sơn đại thừa kỳ người chỉ có hai cái, một cái đó là Thục Sơn trưởng môn cùng Ngọc Tử, lão già này trở thành đại thừa hậu kỳ cũng hơn 1.000 năm, hiện tại đột phá có thể là được đến cái gì cơ hội, cho nên bọn họ lý giải. Chính là một cái khác độ kiếp người lại là ai? Ai có thể đủ nghĩ đến đó là một cái thiên phú xuất chúng người ở độ kiếp? Tư Đồ Vô Ngân xem như mười mấy năm trước từ Thục Sơn đột nhiên toát ra tới một cái đại thừa kỳ, đỉnh thiên hiện tại cũng liền đại thừa trung kỳ, đừng nói cho bọn họ một cái đại thừa trung kỳ người, bị kia ma tộc chờ buộc một trận chiến lúc sau, liền nháy mắt đột phá hậu kỳ, tiếp theo trực tiếp trở thành tiên nhân. Kia quả thực chính là thiên hoang dạ đàm. Mọi người khó hiểu, vừa vặn lúc này thu được Thục Sơn phái tân nhiệm trưởng môn kế vị tin tức, kia hồng sán sán thiệp mời, mặt trên đánh dấu tên làm mọi người đều chấn kinh rồi. Ngoài dự đoán ở ngoài, này tân nhiệm trưởng môn cư nhiên là một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu không nói, nghe nói nàng không phải một cái xấu nữ cộng thêm tạp linh căn phế tại sao. Ha, này Thục Sơn trưởng môn đầu bị lừa đá, vẫn là bởi vì Tư Đồ Vô Ngân bức bách. Nghe nói này yêu nghiệt ra hỏa, lúc trước liền đối với cái này phế tại cực kỳ coi trọng. Ra cửa bên ngoài Thục Sơn đệ tử bị mặt khác môn phái ngầm cười nhạo đã đem Tô Lăng trở thành Thục Sơn sỉ nhục, ai có thể đủ nghĩ đến, Thục Sơn cư nhiên sẽ giao cho loại người này trong tay. Mộ Dung Quân Vinh nhìn chằm chằm trong tay thì mời, nghiết thức hẩn, liền ở ngay lúc này nghe được bên ngoài tiếng bước chân, vội đem thiệp mời thu hảo, ánh mắt trở nên sắc bén, kia vốn là nghiêm túc mặt cư nhiên mềm hóa một ít dường như. Cửa. Hai cái ăn mặc nam nữ bất đồng kiểu dáng nhưng đều là màu lam nhạt quần áo người, đi theo một cái ăn mặc màu xanh đen quần áo, nhìn qua chính khí bình nhiên hơn 20 tuổi diện mạo nam tử, đi đến. Cái này nam tử trên người biểu hiện tu vi vì đại thừa kỳ, đúng là ngày đó Mao Toại tự đề cử mình, xung phong nhận việc nam tử. Nên nam tử tên là Mộ Dung Vân Hạo, cùng lúc trước Mộ Dung Tiên Nhi ở Mộ Dung gia cùng thuộc về thiên tài nhân vật, ngày đó so với Mộ Dung Tiên Nhi thiên phú. Vẫn là kém một ít, cùng Mộ Dung Tiên Nhi quan hệ cực hảo. Hiện nay cũng bất quá hơn 400 tuổi. Gia chủ. Mộ Dung Vân Hạo kia tuấn tú khuôn mặt mang theo mỉm cười, hướng tới phía sau người vẫy tay, lại đây bái kiến gia chủ đi. Vừa dứt lời liền nhìn thấy kia hai cái ăn mặc màu lam nhạt quần áo nam nữ về phía trước, hai người nhìn qua đều không lớn, một cái thanh tú đẹp, hình thể khuynh trường, một cái khác diện mạo thanh mỹ, dáng người phập phồng quyến rũ. Này hai người đúng là Liễu Phong cùng Lâm Tử Hy. Hai người trong mắt lúc này đều mang theo một tia ẩn nhẫn, nhưng là này ẩn nhẫn cũng không phải nhằm vào trước mắt Mộ Dung Quân Vinh, bái kiến Mộ Dung gia chủ. Không cần đa lễ. Mộ Dung Quân Vinh phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy hai người giống nhau, đôi mắt ở hai người trên người bắn phá vài lần, ngay sau đó nhìn Mộ Dung Vân Hạo, đây là. Hai người càng thấy thế trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, đều nhìn Mộ Dung Vân Hạo. Chẳng lẽ hắn vẫn chưa đưa bọn họ hai người sự tình báo cho hắn không thành? Không sai, hiện tại Liễu Phong cùng Lâm Tử Hy tự nhận là thân phận đó là lúc trước bị giết không đạo đoàn người. Hơn nữa này không đạo đoàn bên trong, Lâm Tử Hy cha mẹ bị kia nữ tử áo đỏ giết, Liễu Phong đi theo chủ tử cũng bị kia nữ tử áo đỏ giết, toàn bộ không đạo đoàn liền lưu lại bọn họ. Mộ Dung Vân Hạo cũng không phải không có đầu óc người, nếu là đưa bọn họ sở hữu ký ức đều bóp méo. Ngược lại dễ dàng làm cho bọn họ sinh ra nghi ngờ. Quan trọng nhất chính là lấy hắn đại thừa kỳ năng lực cũng là hữu hạn, dù sao cũng là viễn cổ pháp thuật, thực thi vốn là khó khăn. Hơn nữa ký ức sự tình tuy rằng sửa dễ dàng, nhưng trước sau không có hàm tiếp hảo, là cá nhân đều sẽ hoài nghi. Hắn để lại bọn họ cho rằng thứ quan trọng nhất, lúc ấy, Lâm Tử Hy chính mắt nhìn thấy không đạo đoàn người cha tấn giết nàng phụ thân mẫu thân, mà Liễu Phong, hắn dò xét hắn ký ức. Quan trọng nhất người đó là hắn chủ tử Tô Lăng, một khi đã như vậy, muốn kích phát bọn họ trong lòng hận, vậy phải dùng thương bọn họ sâu nhất mà không thể quên được ký ức cùng người. Mộ Dung Vân Hạo phảng phất lúc này mới nhớ lại tới, cho nên gấp hướng Mộ Dung Quân Vinh giới thiệu hai người thân phận. Mộ Dung Quân Vinh nghe nói nháy mắt liền nhíu mày, ánh mắt bên trong phảng phất còn mang theo một tia bi phẫn, phảng phất nhớ tới không đạo đoàn sự tình, ngay sau đó liền chậm rãi lắng đọng lại hắn sở hữu tâm tư giống nhau, bình đạm mở miệng, kia hai vị đây là. Hai người ăn ý không người, Lâm Tử Hy hai mắt lóe thị huyết quan mang, chúng ta cũng không có ý khác, chỉ là hy vọng Mộ Dung gia chủ có thể cho chúng ta một cái tiếp xúc cái kia tiện nhân cơ hội. Mộ Dung Quân Vinh nghe thế câu nói trong lòng cười to, nhưng là sắc mặt không biểu, mà là mang theo một tia khó xử, cuối cùng từ chính mình tay háo bên trong lấy ra tới một trường thiệp mời, thật không dám giấu giếm, các ngươi muốn giết cái này tâm ngoan độc tay người chỉ sợ có chút khó. Dừng một chút, nhìn thấy đối diện hai người biểu tình chưa biến, ánh mắt cố chấp, Mộ Dung Quân Vinh lắc đầu thở dài, có chút khó xử, nàng bởi vì Thiên Phú bình nhiên đã tân chức trở thành đại thừa kỳ cao cường tu sĩ. Hơn nữa, lập tức liền phải kế nhiệm Thục Sơn phái tân trưởng môn chi vị. Mộ Dung gia chủ, ngươi thần thông quảng đại, hiện tại cũng đã là toàn bộ phương đông giới bá chủ, chẳng lẽ liền thật sự không có cách nào giúp chúng ta sao? Liêu Phong lúc này cũng đứng ra, hắn ký ức bên trong, tình nguyện dùng sinh mệnh bảo hộ chủ tử, cư nhiên cứ như vậy ở hắn trước mặt đã chết, hắn hận, nếu giết không được Tô Lăng, hắn liền tự sát theo đuôi chủ tử mà đi. Không phải không giúp, lúc trước cũng coi như là Lao Phu tìm không đạo đoàn hỗ trợ chém giết nàng, nhưng lại không nghĩ tới là kết quả này, Lao Phu cũng cực kỳ đau lòng. Mộ Dung Quân Vinh trên mặt lộ ra một tia chua xót, Lao Phu hiện tại nhận được các môn phái cùng mặt khác gia tộc hậu ái, đề cử trở thành đối kháng ma tộc chờ tiến công tổng chỉ huy. Nhưng Thục Sơn phái dù sao cũng là một cái đại môn phái. Nay mặt sau ý tứ không cần nói cũng biết, nếu là Tô Lăng một người, hắn tuyệt đối sẽ giúp bọn hắn. Nếu là đối phó toàn bộ Thục Sơn, bọn họ Mộ Dung gia tộc còn không có cái này lá gan. Nói do nói cho bọn họ, không nghĩ chọc Thục Sơn. Đúng là bởi vì những lời này, Liêu Phong cùng Lâm Tử Hy trong lòng càng thêm không có bất luận cái gì hoài nghi. Lúc trước bọn họ tỉnh lại thời điểm đó là ở Mộ Dung gia tộc, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là Mộ Dung Vân Hạo, nhất mấu chốt chính là, ngay từ đầu bọn họ đầu trống rỗng, hồi lâu mới chậm rãi khôi phục ký ức. Tuy rằng ký ức cực kỳ nối liền, nhưng là tổng cảm thấy còn khuyết thiếu cái gì dường như. Chỉ là kia đoạn khắc sâu ký ức, bọn họ nhắm mắt lại phảng phất liền ở trước mắt. Mộ Dung gia chủ, chỉ cần ngươi làm chúng ta tiếp cận nàng, đây là chúng ta không đạo đoàn cùng nàng ân oán, tuyệt đối sẽ không bại lộ ngươi. Lâm Tử Hy như cũ không muốn từ bỏ, nhìn thấy Mộ Dung Quân Vinh phảng phất không dao động, ánh mắt chợt lóe, xem ở lúc trước chúng ta giúp quá ngài phân thượng, chẳng lẽ cũng không thể sao. Những lời này vừa ra, Mộ Dung Quân Vinh nhấp môi rốt cuộc động hạ, hắn cùng không đạo đoàn quan hệ tự nhiên không đơn giản. Quả nhiên Mộ Dung Vân Hạo đem chuyện này nhốt đánh vào bọn họ ký ức bên trong. Ha ha, hai cái ngốc tử, cứ như vậy bị hắn đùa bỡn với vô tay trì gian. Đây chính là bọn họ cầu hắn, hai ngày sau đó là Thục Sơn kế vị đại điện, Lao Phu tự nhiên muốn qua đi chúc mừng. Hai người nháy mắt liền lộ ra một tia vui mừng, vội chắp tay, đa tạ Mộ Dung gia chủ đề điểm. Mộ Dung Vân Hạo thấy thế, vội đúng lúc mở miệng, cái này các ngươi có thể yên tâm. Cũng đa tạ Mộ Dung thiếu gia giật dây. Mộ Dung Vân Hạo làm như hảo khí xua tay, khách khí gì, chúng ta như thế nào nói đều có chút giao tình. Nếu không phải kia rùa đen rút đầu tránh ở Thục Sơn đã hơn một năm thời gian đều không có ra tới, các ngươi làm sao đến nỗi tìm không thấy sơ hở đâu. Nói này đối Mộ Dung Quân Vinh cung kính nói, gia chủ, chất nhi liền mang theo bọn họ đi trước đi xuống chuẩn bị. Hai người lại lần nữa chắp tay cảm tạ một phen, lúc này mới đi theo Mộ Dung Vân Hạo rời đi. Nhìn ba người bóng dáng biến mất, Mộ Dung Quân Vinh khỏe miệng nhịn không được gợi lên một tia đắc ý tươi cười. Hừ, một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao nha đầu muốn cùng Lao Phu nữ nhi tránh. Cũng không nhìn xem nàng là cái gì sinh ra. Nhìn trong tay hồng sán sán thiệp, hàn quang hiện ra, hai người kia đã là độ kiếp kỳ, nếu là đánh lén quyết định có thể đem nàng hoàn toàn giết chết. Chỉ là Mộ Dung Quân Vinh không biết vì sao trong óc bên trong thoáng hiện đi kia trường đã siêu thoát rồi nhân loại mỹ mạo lạnh băng nam tử. Người này cũng là khó đối phó chủ nhân, cùng kia tiện nhân quan hệ không cạn. Xem ra hắn vẫn là cần thiết xuống tay chuẩn bị mặt khác một bộ phương án. Chương 137 khiếp sợ cùng cảnh giác. Nghĩ kỹ rồi lúc sau Mộ Dung Quân Vinh trên mặt trung mang theo yên tâm tươi cười. Hai ngày lúc sau, toàn bộ Thục Sơn rốt cuộc trước khói mù bên trong đi ra. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui mừng. Hơn nữa kia ma tộc người phảng phất cũng biết Thục Sơn phát sinh sự tình, mấy ngày nay không còn có nhìn thấy bọn họ bóng dáng, hoặc là này một đội tiên phong đội ngũ bởi vì lần trước thảm bại lúc sau liền xám xịt đi trở về cũng không nhất định. Ít nhất môn phái nào cùng gia tộc chưa từng nghe qua bị tập kích sự tình. Một tòa kim bích huy hoàng, bạch ngọc vì giai thật lớn phòng bên trong, tụ tập không ít người, mà ở này nhóm người chúng tinh Phùng Nguyệt đứng một cái quẳng cu é nữ tử. Tô Lăng thân xuyên một thân màu trắng riêng thuộc sơn trưởng môn kiểu nữ đại áo choàng, bên trong là một kiện váy nho che chở một tầng lụa trắng quần áo. Đây là Tô Lăng trực tiếp dựa theo lúc trước cấp kiểu dáng, sử dụng vạn huyền y để bắt trước mà thành. Tư Đồ Vô Ngân khuynh lớn lên thân ảnh bình tĩnh đứng ở một bên, nhìn tới tới lui lui bận rộn người, màu son môi mân khẩn, cặp kia đẹp con ngươi lại mang theo nhu tình như nước nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nhân, ánh mắt lập lòe vài lần. Trưởng môn. Một cái mang theo hương phấn ngữ khí thanh âm truyền đến, nhưng xem kia trương viên nộn mặt cùng kia pha hiện hồn nhiên hai mắt, nhưng còn không phải là ưu sao. Hơn nữa một thân thuần trắng sắc thuộc sơn đạo phục, cả người nhìn qua non nớt chưa thoát. Đã hơn một năm thời gian, có lẽ bởi vì thuộc sơn nồng đậm linh khí, cộng thêm các loại rèn luyện, ưu đã từ nguyên anh kỳ thăng lên xuất khiếu kỳ, loại này thăng cấp tốc độ ở thuộc sơn bên trong hoàn toàn có thể bị phong chủ xem trọng liếc mắt một cái. Đi cùng Kha Bạc, Chu Diệu cùng Tề Phỉ đồng dạng tân chức tới rồi xuất khiếu kỳ. Cho nên Tô Lăng đưa bọn họ trường hợp đặc biệt nói ra, cũng không có người sẽ nói cái gì. Tại đây huy hoàng phòng lớn bên trong, không ít người nghe được cái này đột ngột vô lễ thanh âm đều ngẩng đầu, trong đó có mấy cái nhíu mày. Yêu, chú ý quý củ. Đồng dạng đứng ở bên cạnh Thiết Minh Phong nhíu mày. Nghe thấy cái này già nua mà nghiêm túc cảnh cáo thanh, yêu trước vội vàng đi nhanh, trở nên vững vàng không ít. Cách Tô Lăng vẫn là 5 mét khoảng cách là lúc liền vội không người, thu liệm không ít biểu tình, nhưng là cặp mắt kia bên trong đều bị để lộ ra hắn phỉ báng. Trưởng môn. Mặt khác môn phái tông chủ còn có mộ dung gia tộc đại biểu đại gia tộc đều đã ở thuộc sơn dưới chân. Ân, Tô Lăng chỉ là bình tĩnh ứng hòa một tiếng, bên ngoài chuẩn bị như thế nào đâu. Đã chuẩn bị thỏa đáng. Yêu trên mặt lại lần nữa giơ lên tươi cười. Như vậy lộng lấy tươi cười xem Thiết Minh Phong lại là một trận thổi dâu trứng mắt, khiến cho yêu vội thu liễm chính mình ý cười, biến thành một trường khổ qua mặt. Tô Lăng đem sự tình trước mặt thu hết đáy mắt. Con ngươi bên trong mang theo mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi trước đi xuống đi. Là, yêu trong lòng khó hiểu, rõ ràng hôm nay là Tô Lăng ngày lành, vì cái gì một hai phải mặt vô biểu tình, chẳng lẽ như vậy là có thể đủ kinh sợ người khác không thành. Đối với mặt khác tứ đại môn phái cùng đại gia tộc, thuộc sơn đệ tử hoặc nhiều hoặc ít có chút dị nghị, lại cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng, vẫn chưa tùy ý nói bậy. Tô Lăng kỳ thật cũng không nghĩ bị cô lập. Cô lập đối thuộc sơn sẽ tạo thành bao lớn ác liệt hiệu quả, phía trước liền đã kiến thức qua, chính là nếu làm nàng nghe theo mộ dung quân vinh nói, không có khả năng. Thích thích thích. Thuộc sơn môn phái đại điện tầng cao nhất, kia tràn ngập nồng hậu cổ xưa hơi thở thật lớn đỉnh trung bị va chạm vang lên, ước chừng 9 hạ, này tự nhiên là trưởng môn kế vị đại điện bắt đầu thời điểm mới có thể đủ gõ vang, hơn nữa cần thiết là 9 hạ, ngụ ý thân phận tôn quý. Trừ bỏ kia ngoại lai mặt khác môn phái cùng đại gia tộc, ở thuộc sơn đại điện thật lớn quảng trường phía trên, bên ngoài trông coi đệ tử nhiệm vụ trong người không thể tới, mặt khác đệ tử đều sắp hàng chỉnh tề đứng ở kia quảng trường bên trong, chia làm 8 đội, trước 7 đội đó là từ 7 cái phong chủ dẫn đầu, ra bọn họ chọn lựa thân truyền đệ tử ở ngoài, phía sau đệ tử đều là một tu vi cao thấp bài tự. Thứ 8 đội đó là ngoài cửa con cháu trông giữ giả. Tại đây 8 đội người phía trước, tự nhiên là đứng thuộc sơn 10 cái trưởng lão cùng phó trưởng môn Tư Đồ Vô Ngân. Trừ bỏ khuynh thành Tư Đồ Vô Ngân, mặt khác mỗi người thần sắc đều thập phần túc mục. Mặc kệ lúc trước bọn họ nhìn không thấy trung nữ tử này, hiện tại nếu nàng sắp trở thành thuộc sơn tân nhiệm trưởng môn, bọn họ liền muốn tuyệt đối trung tâm. Đây là tiến vào thuộc sơn lúc sau liền phát hạ lời thề, tự nhiên không thể dễ dàng liền nuốt lời. Hàng sơn phái, nói sơn phái, thiên sơn phái cùng tiên sơn phái trưởng môn. Phân biệt tên là Lãnh Quảng Hậu, Lý Lãng, Ân Phi Yến cùng với Mang Tiêu. Này 4 người đều là đại thừa hậu kỳ đại năng tu sĩ, mỗi người nhìn qua tựa hồ đều chỉ có 50 tuổi tả hữu tướng mạo. Đương nhiên nữ tử Ân Phi Yến ngoại trừ, dù sao cũng là nữ tử, về vẻ ngoài vô luận như thế nào đều sẽ tiếp theo phiên công phu, cho nên nhìn qua cũng liền giống như một cái hơn 30 tuổi mỹ diễm phụ nhân, nhìn qua còn có ghi lãnh khốc cảm giác. Bốn người bao gồm bọn họ phía sau những cái đó tu sĩ lúc này mỗi người trong ánh mắt đều mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Lúc trước nếu là ở cười nhạo cái kia Thục Sơn nổi danh phế vật trở thành này Thục Sơn trường môn, như vậy từ Thục Sơn khai sơn môn kia một ngày, những người này liền không như vậy suy nghĩ. Bởi vì tin tức lan truyền nhanh chóng, Thục Sơn môn phái người lại như thế nào sẽ không thổi phồng. Một cái thành tiên, một cái khác càng thêm khủng bố, ở đại thừa kỳ cư nhiên liền độ kiếp người, lại còn có độ ước chừng chín đạo lôi kiếp, còn sống người, thiệt tình không có nhìn thấy quá, càng thêm chưa từng nghe qua, này đó đều là từ cổ xưa sử tái bên trong mới nhìn đến. Này quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Không có ghen ghét là không có khả năng, cũng không có chênh lệch cũng không phải khả năng, nói tốt phế tài biến thành tuyệt thế thiên tài. Lúc trước đối Thục Sơn cùng Ngọc Tử làm ra quyết định này còn mang theo miệt thị cùng vui sướng khi người gặp họa, kết quả sự tình quả nhiên không phải như vậy phát triển. Cũng là, cùng Ngọc Tử một cái có thể vì Thục Sơn hy sinh hết thể người, sao có thể đem Thục Sơn giao cho một cái phế vật trong tay. Nhưng này đã hơn một năm thời gian, căn bản là không có nghe thấy cái này phế vật có cái gì làm, này cùng Ngọc Tử cũng thật là lớn mật. Ở vạn chúng chú mục bên trong, một người mặc to rộng áo bào trắng nữ tử từ thảm đỏ thượng chậm rãi đi ra. Nhãn lực người tốt liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia trương tuyệt thế khuynh thành mặt, trắng non giống như tốt nhất mỡ dê ngọc, nơi nào còn có cái gì nửa bên màu đỏ bớt. Đây là bọn họ nói xấu nữ. Nếu như vậy cũng là xấu nữ, tu tiên giới nơi nào còn có mỹ nữ. Gương mặt kia nhìn qua thập phần điềm tĩnh giống nhau, ánh mắt lại sâu thẳm như quần quận vũ trụ, ở ánh mắt mọi người bên trong không hề có khiếp đảm. Thậm chí còn có bàng bạc khí thế từ nàng trên người hướng duyên cắt bốn phía. Thục Sơn người thập phần kích động mà ngước nhìn bọn họ tân trưởng môn. Ma tứ đại trưởng môn cùng Mộ Dung Quân Vinh ánh mắt lại khẽ biến, phía trước bốn người là khiếp sợ, bọn họ ánh mắt nhưng chờ sắc bén, này nữ tử vừa thấy chính là so cùng Ngọc Tử càng thêm khó đối phó chủ nhân. Lúc trước bọn họ người như thế nào đều nhìn lầm. Bốn người trong lòng có chút hối hận, lại đều đem ánh mắt đặt ở hạc trong bầy gà giống nhau pha hiện cao quý kia không giống phàm nhân nam tử. Người này tuy nói là đại thừa kỳ, nhưng là cùng hắn đã giao thủ liền biết, thực lực của hắn quả thực làm đại thừa kỳ người đều cảm thấy khủng bố vạn phần. Như vậy lợi hại nam tử, bị Thục Sơn vẫn luôn cất giấu, gần nhất trong khoảng thời gian này mới bắt đầu sinh động lên, chính là hắn lại cùng nữ tử này là cái gì quan hệ. Mà Mộ Dung Quân Vinh ánh mắt lại là trở nên thế ở phải làm, không sai. Tính lên lúc trước vẫn chưa trực tiếp nhìn đến bản nhân, đối với nàng giá trị đánh giá ở hắn trong lòng như thế nào có thể so thượng hắn tiên nhi. Liên tính là có thiên phú lại như thế nào? Sẽ có nhà hắn tiên nhi đầu óc sao? Hiện tại chính mắt nhìn thấy lại không như vậy tưởng, hắn cũng coi như là duyệt người không ít, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ đến đây Mộ Dung Quân Vinh nhận thấy được đi theo hắn lại đây kia hai người sớm đã không còn nữa, từ tiến Thục Sơn lúc sau. Này hai người càng liền lặng yên rời đi. Ngạnh Lãng khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Cũng ở ngay lúc này lễ nhạc liền vang lên. Tô Lăng đứng ở trên đài cao, nhìn kiếp như núi hà giống nhau bao la hùng vi đám người, mắt thấy chỗ một mảnh thuần trắng. Đi theo lễ nhạc, đem lúc trước Thiết Minh Phong nói trưởng môn kế vị yêu cầu làm sự tình không chút cầu thả, chút nào không lầm làm ra tới. Thẳng đến một canh giờ lúc sau. Phụ trách này đó lễ nghi Thục Sơn lão nhân cuối cùng là tuyên bố kế vị thành công. Tô Lăng tự nhiên muốn mời môn phái nào cập đại gia tộc người nhập tòa. Nạp đại quảng trường cũng thực mau liền không ra tới, lưu lại ngược lại là một trường trường cái bàn, bàn phía trên tiên quả thức ăn rượu đã sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Tô Lăng từ trên đài cao, từng bước một thập phần thong dong đi xuống tới. Cũng liền ở ngay lúc này, Tô Lăng thân mình sửng sốt, ánh mắt vội hướng bên trái nhìn lại. Chỉ thấy chỉ là mấy cái bên cạnh hầu hạ bạch đi Thục Sơn đệ tử, khẽ to mày, ngược lại mặt vô biểu tình hướng tới đã nhập tòa mọi người bắn phá liếc mắt một cái, ánh mắt ở Mộ Dung Quân Vinh trên mặt tạm dừng hạ. Mộ Dung Quân Vinh như có cảm giác, hướng tới Tô Lăng một bình đẳng hạng người khẽ gật đầu, rất có lãnh tụ phong phạm. Tô Lăng đồng dạng khỏe miệng hơi hơi gợi lên, làm như hữu hảo cười. Trong lòng cũng đã chắc chắn cái này Mộ Dung Quân Vinh tuyệt đối không có mạnh khỏe tâm, mang theo một tia cảnh giác. Nhập tòa lúc sau, hơi hơi thân thủ, thực mau lễ nhạc lại lần nữa tấu khởi. Liên tính là tu tiên giới yến hội, cũng không tránh được người thường kia bộ biểu diễn. Lui một bước nói, bọn họ cũng là từ phàm nhân tu luyện, cho nên này phàm nhân cách làm là không đổi được. bất quá lâu ngày liền có thuộc sơn nữ đệ tử ra tới biểu diễn vũ đạo. Tô Lăng thừa dịp lúc này vội nói chút lời khách sáo, đồng thời tự kính rượu một ly, làm đủ chủ nhà chuyện nên làm. Người khác tự nhiên cũng cực kỳ khách khí tiếp được Tô Lăng nói cùng kính rượu, nhưng là uống rượu lúc sau trừ bỏ cá biệt tương đối nhỏ lại gia tộc cùng môn phái nhỏ người phảng phất cũng không có nhận thấy được che giấu không khí, mà là vui mừng thưởng thức trước mắt biểu diễn, thấp giọng nói chuyện với nhau lên. Ngoài dự đoán ở ngoài, Tư Đồ Vô Ngân từ ngồi xuống lúc sau phảng phất liền cũng không có dẫn tới những người khác chú ý. Lúc trước vốn nên có chút mặt khác môn phái nữ đệ tử nhìn thấy như vậy kinh vi thiên nhân dung nhan, khiếp sợ lúc sau, khó tránh khỏi mang theo một tia ái mộ chi ý, đương nhiên trường hợp này không dám biểu lộ. Chỉ là này vừa mới nhập tòa, nhìn kia trương như cũ tuyệt mỹ không giống nhân gian chi vật nam tử lại đột nhiên chi gian cảm thấy cũng không có như vậy hấp dẫn các nàng. Hơn nữa bất chi bất giác liền chậm rãi xem nhẹ hắn, phảng phất cực kỳ tự nhiên sự tình. Nào biết đâu rằng Tư Đồ Vô Ngân nếu là không nghĩ, những người này làm sao có thể đủ nhìn đến hắn chân chính dung nhan. Hắn nếu muốn ẩn nấp, nơi này bất luận cái gì một cái trong lòng đều sẽ không ngạc nhiên muốn xem tâm tư của hắn, đây là một loại siêu thoát năng lực. Chương 138 ám sát, người quen. Nhìn như một mảnh tường hòa yến hội phía trên người các mang quỷ thai, Tô Lăng nói cười yên yến, phảng phất cái gì đều không có nhận thấy được giống nhau. Tô Tông Chủ. Thân là nói Sơn Phái Tông Chủ Lý Lãng nhắc tới chén rượu, xem như cấp thuộc Sơn mới nhậm chức trưởng môn kính rượu, trong ánh mắt phảng phất cũng mang xem nhân tài mới xuất hiện vui mừng, bản tôn kính ngươi một ly, chúc mừng ngươi trở thành thuộc Sơn tân nhiệm trưởng môn, thỉnh. Tô Lăng thấy thế cầm lấy chén rượu, cũng là nhất phái hào khí, Lý Tông Chủ khách khí, thỉnh. Ý bảo một chút lúc sau liền đem chỉnh ly rượu toàn bộ uống một hơi cạn sạch. Ha ha, hảo. Lý Lãng sảng khoái nói. Tô Lăng cũng hơi hơi mỉm cười. Nhìn thấy Lý Lãng như thế, mặt khác trưởng môn trừ bỏ Thiên Sơn phái trưởng môn mang tiêu một cái đồ nhi Minh Di bị Tư Đồ Vô Ngân giết sự tình hắn hiện tại còn chưa cùng hắn tính sổ, mà Minh Di vì cái gì sự tình bị giết, làm hắn kẻ ái mộ Minh Mạn nhưng toàn bộ đều nói cho hắn. Còn không phải là trước mắt cái này Tô Lăng sao? Lắc mình biến hoa biến thành tông chủ, với hắn mà nói chẳng lẽ liền không chán ghét sao? Kia chính là hắn thân truyền đồ đệ, Tư Đồ Vô Ngân làm cho lúc trước khảo hạch đệ tử mặt liền trực tiếp đem hắn kia thiên phú nghiêm nghị đồ nhi cấp giết, hắn nghe thấy cái này tin tức thời điểm, hận không thể trực tiếp sát thượng Thục Sơn. Nếu không phải ở cuối cùng thời khắc tỉnh táo lại, chỉ sợ hắn đã sớm ở Thục Sơn đại khai sát giới. Trên mặt mang hung ác nham hiểm biểu tình, mồm to nuốt trong tay linh cửu, trong lòng mang theo một tia oán ý Tô Lăng hiện tại phong cảnh. Liền làm hắn cảm thấy kia đáng thương đổ nhi càng thêm chết oan uổng, này hai cái cuồng vọng tự đại chiếc đua tay, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ vì hắn đổ nhi báo thủ. Nếu nói mang tiêu có bao nhiêu yêu thích hắn đổ nhi không thấy được, chính là hắn đường đường một cái trường môn, đối mặt kẻ thù tiêu giao cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng muốn nói nhiều nghẹn chịu thiệt có bao nhiêu nghẹn quất. Lãnh Quảng Hậu cùng Ân Phi Yến cũng mặc kệ mang tiêu nghĩ như thế nào, hiện tại bọn họ thật đúng là muốn bán Tô Lăng trướng. Trước mắt cộng đồng đối kháng ma môn chờ sự tình sau đó suy xét, này tuyệt thế thiên tài tốc độ tu luyện thực sự khủng bố, hiện tại cùng Ngọc Tử đều có thể đủ tấn chức vì tiên nhân, bọn họ tương lai tất nhiên lại cơ hội trở thành tiên nhân, hạ giới bọn họ chính là môn phái bên trong nhân tài kiệt xuất trưởng môn, thượng giới sự tình lại có ai có thể nói được rõ ràng. Nếu là lần này ma môn đối kháng bên trong Tô Lăng bất tử, như vậy ngày nào đó này nữ tử tất nhiên sẽ thành tiểu đại đạo. Như vậy tưởng tượng, thêm một cái bằng hữu tổng so thêm một cái địch nhân hảo, cho nên tự nhiên đứng dậy, cùng Lý Lãng giống nhau, giống Tô Lăng kính rượu chúc mừng một phen. Tô Lăng nhất nhất hưng lấy, nhưng là ánh mắt lại vô tình bên trong quét tới rồi mang tiêu một cái theo, trung niên tướng mạo Triệu Huy. Đã lâu đều không có nhìn thấy Triệu Huy, quả nhiên hắn về tới Thiên Sơn Phái. Trên người tu vi hơi thở cư nhiên tới rồi hợp thể kỳ. Ngược lại tưởng tượng, lấy hắn thiên phu ở khuyết thiếu linh khí ngoại giới đều có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ, trở lại như vậy nồng đậm tu tiên giới, đến nơi đây cũng có 10 năm thời gian, tu luyện đến hợp thể kỳ đích sắc không coi là quá mức. Đột nhiên Tô Lăng cảm giác được lưỡng đạo thập phần sắc bén ánh mắt nhanh chóng sau này nhìn lại, ngay sau đó sửng sốt, liền ở nàng 5 mét chỗ, lưỡng đạo ở quen thuộc bất quá, thậm chí mấy ngày nay vẫn luôn tưởng người, cầm trong tay linh kiếm, hướng tới này mới bay vọt mà đến. Như vậy đoạn khoảng cách, nhanh như vậy tốc độ, hơn nữa kia trong nháy mắt thời gian Tô Lăng đang ở ngơ ngẩn, mọi người đều ngây ngẩn cả người, trước mắt căn bản là không kịp cứu viện. Mắt thấy kia linh kiếm tựa như bạc xà liền phải cắm vào Tô Lăng trước ngực cùng bụng. Một cổ mênh mông mà ra khí thế từ Tô Lăng tả hạ vị trí tràn ra. Trung quanh gần 20 mễ địa phương đều có thể đủ cảm giác được này cường đại lực lượng khủng bố, mà kia ám sát người càng là bị cổ lực lượng đánh sâu vào phun ra một ngụm máu tươi. Cứ việc như thế, hai người như cũ mãnh liệt chống đỡ, ánh mắt kia bên trong phát ra cừu hận quan mang, bảo trì bay vọt tư thế hoành ở giữa không trung, tạm dừng lại như cũ nỗ lực về phía trước. Theo kia thật lớn năng lượng chủ nhân, khuynh trường mà mặt vô biểu tình Tư Đồ Vô Ngân từng bước một tới gần Tô Lăng, kia cổ năng lượng rõ ràng ở nhanh chóng thu liễm, chính là đang ở năng lượng bên trong người liền biết, này năng lượng áp xúc, đúng vậy, lực lượng áp xúc vài lần. Tới gần Tô Lăng ba bước khoảng cách, phúc, hai khẩu huyết vụ nhiễm hồng Tô Lăng đỉnh đầu. Kia hai cái thích khách giống như nhụt chí bóng cao su giống nhau, bị đánh sâu vào trang thượng kia lễ nhạc lụ khụ, bùm một tiếng vang lớn, rốt cuộc nhìn thấy hai người lên thân ảnh. Liêu Phong, rốt cuộc phản ứng lại đây Tô Lăng hét lớn một tiếng. Quả nhiên vừa mới nàng không có cảm giác sai, lúc trước hai người thật là lăn lộn tiến vào, chính là vì cái gì? Rõ ràng bọn họ mới gặp mặt, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bọn họ vì cái gì muốn sát nàng? Lúc trước quán độc, ôm tàn nhẫn cử hành muốn giết ánh mắt nàng chính là xem rành mạch. Kha Bạc, Chu Diệu, đem người giam giữ. Tư Đồ Vô Ngân một bàn tay không màng ánh mắt mọi người. Nhẹ nhàng đáp ở Tô Lăng bả vai phía trên, mắt lạnh phân phó nói. Vừa mới kia một màn, loại ưu người chỉnh trái tim đều nhắc lên, cuối cùng là biết vì sao Tô Lăng không có phản ánh, nguyên lai là nhận thức người, chính là vì cái gì muốn sát nàng. Mộ Dung Quân Vinh, người rốt cuộc đối bọn họ làm cái gì? Nếu người vốn là bị Mộ Dung Quân Vinh tóm được, như vậy chỉ có một giải thích, bọn họ có thể bị thả ra. Lại còn có tới sát nàng nhất định là bị Mộ Dung Quân Vinh động tay động chân. Ai đều không có nghĩ đến đường đường Thục Sơn, ở kế vị điển lễ thời điểm vào được thích khách. Tô Lăng con người mang theo huyết sắc nhìn chằm chằm Mộ Dung Quân Vinh, Mộ Dung tộc trưởng, không giải thích giải thích. Mộ Dung Quân Vinh trong lòng lại mang theo hoảng sợ chi sắc, cái này Tư Đồ Vô Ngân hảo cường đại lực lượng, căn bản là không phải đại thừa kỳ lực lượng. Chứng kiến tiên nhân chân chính, liền tính là bị giao diện áp chế. Cũng chỉ là cảnh giới giảm xuống, mà khổng lồ thần thức cùng kia nhanh nhạy thái mắt, còn có cường đại thân hình, là sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho nên hắn đối mặt cái kia tiên nhân thời điểm, có thể cảm giác được một loại quỷ dị sợ hãi, vừa mới kia lực lượng vừa ra tới thời điểm, hắn cũng cảm giác được cái loại này sợ hãi, thậm chí so với hắn gia tộc cái kia tiên nhân càng làm cho người sợ hãi. Cũng may có kia hai viên quân cờ gương cho binh sĩ, nếu không hắn đã làm người tùy tiện động thủ. Hắn bên người Mộ Dung Vân Hạo nhất sẽ xem sắc mặt, hơn nữa chôn ở bản trà hạ động tác, liền biết lần này kế hoạch ngưng hẳn. Tông chủ, chính là như vậy mất công, nếu không phải có Tư Đồ Vô Ngân hỗ trợ, hiện tại liền tính giết không chết nàng cũng đã trọng thương nàng. Nhưng hiện tại ngược lại chọc một thân tao, thấy Tô Lăng quả nhiên chất vấn chính mình. Lần này tiến vào chỉ có bọn họ, hơn nữa bọn họ người có thể ở Thục Sơn hoạt động. Thục Sơn người tự nhiên sẽ không quá mức chú ý. Tránh cho có nguy hiểm người lẹn vào, sở hữu tiến vào Thục Sơn người, cho dù là một cái hầu hạ tiểu đồng tử, dưới chân núi dẫn vào bọn họ người cũng sẽ nhớ rõ ràng. Hơn nữa những người này lại là kiểu gì nhãn lực cùng trí nhớ. Chỉ cần kẻ hèn gặp mặt liếc mắt một cái, liền có thể nhớ kỹ mọi người thuộc về môn phái nào. Không cần Tô Lăng nói, người khác lúc này cũng nhìn Mộ Dung Quân Vinh. Tuy rằng bách với kia tiên nhân cùng thượng giới Mộ Dung tiên nhi áp lực không thể không để cử Mộ Dung ra trở thành bọn họ người lãnh đạo, bọn họ cũng thật là nghẹn quất. Nhưng là thật sự không có nghĩ tới Thục Sơn sẽ là một cái ngoại lệ, cư nhiên không tiến vào đồng minh hội. Đúng vậy, làm đối kháng mặt khác ma môn đám người tu tiên môn phái, thành lập đồng minh hội. Kia hai cái thích khách chính là không có che mặt, cũng đúng là bởi vì không có che mặt, mọi người đều biết bọn họ đến từ nơi nào. Mộ Dung Quân Vinh thập phần bằng phẳng, đồng thời cũng mang theo vài phần người thành thật vô tội giống nhau, lắc đầu, này, Lao Phu thật đúng là không biết bọn họ là muốn giết ngươi. Nói trong ánh mắt mang theo một tia che giấu âm độc, này một nam một nữ kỳ thật cũng là chúng ta ở trên đường gặp được. Nói nơi này, Mộ Dung Quân Vinh lấy ra một khối ngọc bội phía trên điêu khắc một cái lệnh tự, phản diện cư nhiên là một cái tô tự. Không sai, đây là thân là Tô Lăng quản gia, Liêu Phong trên người lệnh bài. Ngươi nhìn một cái, này khối lệnh bài có phải là Tô trưởng môn? Mộ Dung Quân Vinh phảng phất lúc này mới từ từ kể ra, lúc ấy cầm trong tay lệnh bài nam tử nói ngươi là bọn họ lỏ cờ thuyền trưởng, tới tiêu giao quần đảo. Tiêu giao quần đảo bên trong lỏ cờ đội tàu cho dù là ở chỗ này nói vậy đều có không ít người nghe qua đi. Người chung quanh nhíu mày, từ Tô Lăng trở thành thuộc sơn hạ nhậm trưởng môn tin tức truyền ra đi lúc sau, liền có người khai quật về Tô Lăng hết thẻ tin tức, cuối cùng dừng hình ảnh ở tiêu giao quần đảo lỏ cờ đội tàu phía trên. Cho nên nơi này người đại đa số đều biết Tô Lăng đến từ nơi nào. Mới đầu ta cũng là mang theo hoài nghi, nhưng là bọn họ có thể lấy ra về lỏ cờ đội tàu tiểu tâm lệnh bài chờ, hơn nữa lại nói đến tìm ngươi, thái độ thành khẩn, ta liền đưa bọn họ mang lên sơn. Mộ Dung Quân Vinh vì không cho người đối hắn có một tia hiểu lầm, tiện đà nói, lúc ấy vì sợ bị lừa, Lao Phu còn Lao Phu chất nhi trông giữ bọn họ. Cái này thuộc sơn đệ tử hẳn là có thể làm chứng, kia đoạn thời gian Lao Phu chất nhi nhất định cùng bọn họ đi rất gần. Đích xác, Mộ Dung Vân Hạo vì ổn định kia hai người, tự nhiên yêu cầu cấp một ít cổ vũ cùng kích thích. Bất quá! Lệnh bài đẩy tới nhìn thấy Tô Lăng gắt gao nắm lấy. Nhìn không ra biểu tình cũng biết nàng đang khẩn trương, hắn hiện tại chính là đối bọn họ quan hệ rõ như lòng bàn tay, trong lòng cười lạnh, tạo thành Tô trưởng môn chấn kinh, mà người lại là Lao Phu mang lại đây, như vậy thỉnh từ Tô trưởng môn đem người giao từ trong tay của ta, ta tất nhiên sẽ cấp Tô trưởng môn một cái vừa lòng kết quả. Ngay sau đó ngữ khí hung ác, này hai cái không biết tự lượng sức mình người cư nhiên dám can đảm lợi dụng Lao Phu ở ám sát Tô trưởng môn. Thiên đao vạn quả không đủ để tiết Lao Phu lửa giận. Không thể không nói Mộ Dung Quân Vinh ngoan độc, này một phen lời nói xuống dưới, đem chính mình nói vô tội nhường nào. Sở hữu hết thể đều đẩy đến Liêu Phong cùng Lâm Tử Hy trên người, hơn nữa nghiêm minh hai người nương Tô Lăng quang hắn mới mang lên bọn họ, kết quả hắn hảo tâm đổi lấy hai người tính kế. Hắn cũng là người bị hại à, nhìn một cái hắn kia phó hận không thể lập tức giết kia hai người bộ dáng. Không sai, chính là bởi vì Tô Lăng coi trọng, cho nên giết bọn họ cũng có thể làm Tô Lăng thương tâm không phải sao. Hắn là thiệt tình muốn giết hai người kia. Bất quá Tô Lăng lưu trữ cũng có thể, dù sao ký ức đã bóp méo, nhìn đến chỉ có thể là nàng bằng hữu càng ngày càng căm ghét nàng bộ dáng. Thật muốn nhìn đến Tô Lăng giải thích không rõ lúc sau thống khổ vạn phần bộ dáng. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Quân Vinh liền tưởng cười to. Tô Lăng lúc này tuyệt đối không có khả năng nói bọn họ thật là nàng người quen, như vậy vừa nói. Như vậy lại như thế nào giải thích kia hai người muốn sát nàng? Không cần, nếu ở ta thuộc sơn phạm tội, tự nhiên từ ta thuộc sơn xử lý. Tư Đồ Vô Ngân nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng, liền biết hai người kia hẳn là nàng muốn tìm người. Chương 139 trước mặt mọi người vạch trần quỷ kế. Mộ Dung Quân Vinh sao có thể như vậy hảo tống cổ? Đơn giản liền trực tiếp từ chính mình vị trí đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn vẫn chưa nói chuyện Tô Lăng. Cố chấp thả mang theo một tia mệnh lệnh ngữ khí, trưởng môn, chuyện này cần thiết giao cho chúng ta Mộ Dung gia tộc. Bản tôn đều nói không cần. Lời hắn nói, hắn cư nhiên dám làm lơ. Tư Đồ Vô Ngân lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Quân Vinh. Chỉ là một ánh mắt, Mộ Dung Quân Vinh cả người liền cứng đờ, ngay sau đó liền cảm giác được vô tận hắc ám đánh út về phía hắn, cả người cư nhiên bị loại này khí thế bức bách lui về phía sau vài bước. Khinh người quá đáng. Hắn còn nhớ rõ hắn hiện tại là đồng minh hội minh chủ, tại đây một đám người trước mặt đã sớm tạo uy tín, hiện tại bị Tư Đồ Vô Ngân như vậy đảo qua, hắn liền giống như một phàm nhân giống nhau mất đi sở hữu khí độ, này còn phải. Ngay sau đó liền nhanh chóng định trụ chân, đứng vững trên đỉnh đầu ra tới áp lực. Chắp tay, trong mắt xẹt qua âm ngoan chi sắc, lường trước Tô trưởng môn là thông tình lý người, hôm nay hai người kia dám lợi dụng ta tiến vào thuộc sân bụng. Ngày mai nói không chừng lợi dụng ngươi đối thuộc hạ lo lắng mà bị thương ngươi, kia thật đúng là Lao Phu sai lầm, Lao Phu nhưng không nghĩ bị thuộc sơn trên dưới oán trách. Nếu này lệnh bài Tô Lăng không có nói giả, như vậy chính là thật sự. Nếu là thật sự, ở mọi người trong lòng, nàng thuộc hạ tất nhiên chính là xảy ra chuyện gì, bị này hai cái hàng giả tóm được cũng không nhất định. Cho nên đối với Mộ Dung Quân Vinh nói rất là lý giải. Mộ Dung tộc trưởng. Tô Lăng rốt cuộc hoán lại đây, trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười, ngay sau đó cầm lấy trong tay ngọc bài, này ngọc bài là thật sự, bọn họ cũng thật là bản tôn thủ hạ. Cái gì? Mọi người cả kinh. Cho nên ngươi muốn bọn họ làm cái gì? Tô Lăng thanh âm trở nên có chút lạnh. Nhưng, Tô Trường Môn, ngươi thật sự thấy rõ ràng. Bọn họ chính là muốn giết ngươi. Mộ Dung Quân Vinh bên người cách đó không xa Ân Phi Yến nhíu mày. Không sai, tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì muốn sát bản tôn, thậm chí căn bản là không quen biết bản tôn, nhưng bản tôn sẽ không nhận sai bọn họ. Vừa mới Tô Lăng kỳ thật cũng ở cùng không gian bên trong Á Ly nói chuyện với nhau. Nàng đương nhiên là thập phần lo lắng hai người kia, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người tình huống, sau lại càng là tưởng càng cảm thấy không chỉ có sẽ không thích hợp. Hai người kia đều là nàng liên lụy, trong khoảng thời gian ngắn nếu là không thể đủ hỏi ra một cái kết quả, nàng lại như thế nào tính đến hạ tâm ngốc tại cái này hiến hội bên trong. Mộ Dung Quân Vinh sắc mặt ở mọi người trong mắt chậm rãi trở nên hoàng bạch, kỳ thật là bị Tư Đồ Vô Ngân kia vô hình uy áp bức bách. Hiện tại thậm chí liền lời nói đều cũng không nói ra được, như cũ ở cường trống, trong lòng lại lần nữa dâng lên một cổ sợ hãi, ẩn ẩn cùng với sốt ruột. Chính là ở mọi người trong mắt, đối với Mộ Dung Quân Vinh sắc mặt có mặt khác một loại cái nhìn. Cho rằng Tô Lăng là muốn mượn này hại Mộ Dung Quân Vinh. Rốt cuộc hai người kia nếu là thanh tỉnh lúc sau cố ý bị Tô Lăng an bài ở trong yến hội sai xử là Mộ Dung Quân Vinh phái tới sát Tô Lăng. Vốn là mang theo hai người lại đây Mộ Dung Quân Vinh hết đường chối cãi. Chớ trách này đó sống mấy ngàn năm láo ra hỏa nghĩ như vậy, xem nghe nhiều, tự nhiên dễ dàng nghĩ nhiều. Mộ Dung Vân Hạo thấy Mộ Dung Quân Vinh không nói gì, tự cho là thông minh dẫn đầu phản ứng lại đây, vội nhanh chóng về phía trước, ngự khí mang theo chất vấn chi ý, một khi đã như vậy, kia lúc trước bọn họ vì sao ai đều không tìm cố tình muốn tìm tới chúng ta, lại còn có cố tình lúc này ám sát ngươi. Tô Trường Môn, ngươi này rốt cuộc là có ý tứ gì? Dừng một chút, thanh âm tăng lên chút, chẳng lẽ chính là bởi vì chúng ta đồng minh hội không tiếp thu thuộc sân người, cho nên ngươi mới an bài này ra diễn, muốn ở trước mắt bao người giáng tội nhà của chúng ta chủ. Ngươi thật tàn nhẫn. Đáng thương nhà của chúng ta chủ có ý tốt. Thục Sơn đệ tử nghe đến mấy cái này lời nói đều như mày, đối với cái gọi là đồng minh hội trung môn phái cùng gia tộc. Bọn họ thật là mang theo một tia oán hận, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới muốn tính kế bọn họ. Hơn nữa bọn họ trưởng môn mới bị đẩy thượng này trưởng môn chi vị mấy ngày. Hiện tại liền tuân ra cái gọi là âm mưu luận. Còn làm chính mình người ám sát chính mình. Bọn họ trưởng môn chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Quan trọng nhất chính là, vừa mới ai đều gặp được kia hai người thật lớn sát ý, trong ánh mắt hận ý, đây là có thể giả vờ sao? Nay Mộ Dung gia tộc người thật đúng là hảo tài ăn nói, hắc đều có thể đủ là nói thành bạch. Tô Lăng lại như thế nào sẽ nghe không ra như vậy trần trụi chỉ trích nàng lời nói, nàng phía trước liền nghĩ tới, buồn không muốn nói, sau lại tưởng tượng, nếu là thừa dịp hiện tại thời điểm không nói, A Ly lại nói có thể khôi phục hai người, như vậy về sau hai người kia thân phận liền vô cùng xấu hổ không nói, ra cửa bên ngoài, tất nhiên sẽ bị người đuổi giết, vì cái gọi là nàng báo thù. Thục Sơn có nói qua gia nhập đồng minh hội sao? Bất đồng với lời nói thô thô kích động Mộ Dung Vân Hạo, Tô Lăng càng thêm bình đạm, chỉ là khinh phiêu phiêu nói ra những lời này. Ngậy! Lúc trước cùng Ngọc Tử từ đầu tới đuôi đều không có như vậy nói qua, hơn nữa vẫn là làm cho mọi người mặt cự tuyệt tiến vào đồng minh hội. Cho nên không có đồng minh hội không tiếp thu Thục Sơn vừa nói. Thật là đáng tiếc, ngày đó Mộ Dung Vân Hạo cũng không coi ở đây, cho nên cũng không biết chuyện này. Liền tính không có, lần này ma tộc đám người đánh vào Thục Sơn sự tình, đồng minh hội không có phái viện binh, cho nên ngươi chôn hận trong lòng. Mộ Dung Vân Hạo phản ứng cũng ma lưu mau. A, xin hỏi ngươi hiện tại đứng ở nơi đó. Tô Lăng cười lạnh hỏi. Thục Sơn, như thế nào lạp? Mộ Dung Vân Hạo ngẩng đầu đỡ ngực, chẳng lẽ ngươi gian kế bị chúng ta xuyên qua, còn tưởng trực tiếp dùng cường ngạnh thủ đoạn đối phó chúng ta không thành? Tô Lăng làm lơ hắn câu nói kế tiếp, nếu biết nơi này là Thục Sơn, như vậy, đã nói lên chúng ta đối kháng ma môn thắng lợi. Không chỉ có như thế, chúng ta trước trưởng môn cũng thuận lợi trở thành tiên nhân. Bản tôn từ một cái gọi là phế tài biến thành đại thừa kỳ đại năng tu sĩ, xin hỏi các ngươi viện binh tới hay không đối chúng ta Thục Sơn có cái gì ảnh hưởng? Nghe nói Tô Lăng những lời này, lúc trước đối đồng minh hội không phái viện binh lại đây Thục Sơn đệ tử thể Hồ Quán Đỉnh. Đúng vậy, bọn họ không dựa vào người khác cũng thắng. Nhìn một cái bọn họ này phó sắc mặt, nếu là thật sự lại gần bọn họ, này về sau không chừng bị bọn họ nắm cái mũi đi. Hiện tại sở hữu Thục Sơn đệ tử có chút may mắn, ít nhiều bọn họ không có phái viện binh lại đây. Đồng thời một đám lại có chút kiêu ngạo, bọn họ bằng vào chính mình bản lĩnh đánh lui ma môn chờ không chuyện ác nào không làm người. Huống hồ Thục Sơn cũng có thành tiên tiên nhân, mà như cũ còn có hai cái đại thừa kỳ đại năng tu sĩ, bọn họ còn sợ cái gì? Mộ Dung Vân Hạo nghe được Tô Lăng kia phiên lời lẽ chính đáng nói lúc sau mặt một thanh một bạch, hừ, đừng cho là ta không biết, lúc trước đề cử đồng minh hội minh chủ thời điểm, bởi vì chúng ta Mộ Dung gia gia chủ đột nhiên sắc ra, cho nên vốn nên trở thành đồng minh hội thủ lĩnh Thục Sơn trưởng môn không phục thoái vị, ngươi nhất định là bởi vì chuyện này cho nên mới làm loại chuyện này. Trước trưởng môn đã phi thăng thành tiên, ngươi hiện tại nói những lời này bản tôn thật đúng là không có cách nào tìm người giằng co. Muốn đương đồng minh hội minh chủ, nói vậy lúc trước mặt khác tứ đại môn phái đều muốn, liền kia chuyện này coi như nàng tính kế bọn họ động cơ. Có phải hay không quá buồn cười? Nhìn xem mặt khác trưởng môn sắc mặt liền biết, lúc này đã mang theo cười nhạo, này cười nhạo không phải đối nàng Tô Lăng, cũng không phải đối Thục Sơn, mà là đối cái này không biết trời cao đất rộng Mộ Dung Vân Hạo. Đích xác loại này động cơ quá cường ngạnh, này chậu phân căn bản là khấu không thượng Thục Sơn trên đầu. Mộ Dung Quân Vinh trong lòng vội vàng, Mộ Dung Vân Hạo thật là càng nói càng sai, nói thêm gì nữa, bọn họ Mộ Dung gia tộc người tuy rằng không đến mức bị Thục Sơn người tóm được, có thể cũng sẽ ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Về sau còn như thế nào lãnh đạo này nhóm người nghe theo bọn họ hiệu lệnh? Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Ngươi quả thực chính là rào biện, cưỡng từ đoạt lý. Mộ Dung Vân Hạo bị Tô Lăng lạnh lùng kích thích trong lúc nhất thời tìm không thấy lý do. Bản tôn cưỡng từ đoạt lý. Ngày thường Tô Lăng thật sự không thích trình miệng lưỡi chi tiện, cũng không nghĩ tại đây đại điển phía trên cùng Mộ Dung gia tộc đồng minh hội sẽ mở thể diện, chính là bọn họ dùng như thế ác độc kế sách, còn lợi dụng nàng bằng hữu tính kế nàng, nghĩ đến lúc trước không đạo đoàn sự tình, nghĩ đến phó đông sự tình, một cổ ác khí càng thêm khó tiêu. Hôm nay nàng liền tính là giết Mộ Dung gia tộc người lại có thể như thế nào? Ý gì theo bản tôn xem ra, là ngươi muốn tính kế bản tôn không thành, phản sợ bị bản tôn xuyên qua, cho nên mới như vậy vội vàng trả đũa đi. Ở mọi người ánh mắt bên trong thực rõ ràng thấy được Tô Lăng trên người mãnh liệt sát ý. Ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi, thân là đồng minh hội Mộ Dung gia tộc, vì cái gì muốn mang theo bản tôn trước kia thuộc hạ lại đây? Nghe ngươi khẩu khí cũng không giống như là muốn cùng bản tôn kỳ hảo, như vậy chỉ có một khả năng, tặng lễ. Chính là chúc mừng bản tôn kế nhiệm lễ vật, các ngươi đã dâng lên, không cần phải ở dâng lên lần thứ hai. Hơn nữa vì sao lúc trước tiến vào Thục Sơn thời điểm không cùng Thục Sơn đệ tử nói rõ việc này. Càng thêm ở bọn họ rời đi thời điểm không thông chi Thục Sơn người. Lui một vạn bước nói, rõ ràng bản tôn liền ở chỗ này, bọn họ nếu là muốn tìm bản tôn. Chẳng lẽ còn cố ý tránh đi bản tôn không thành? Ta như thế nào biết? Này một cái tiếp theo một cái chất vấn, tuy là biết ta nói Mộ Dung Vân Hạo cũng có chút chống đỡ không được. Hừ, ngươi đương nhiên biết, bởi vì bọn họ bị động tay động chân lúc sau, liền bị các ngươi phái lại đây ám sát bản tôn, thật là hảo ngoan độc tâm, hảo ác độc kế sách. Ngươi ngậm máu phun người. Mộ Dung Vân Hạo bị Tô Lăng kia âm ngoan thần sắc bức cho lui về phía sau một bước. Vô ý thức nuốt hạ nước miếng. Tô Lăng chỉ là thật mạnh hư lạnh một tiếng, ngay sau đó trực tiếp lấy ra một cái thủy tinh, đây là một cái ghi lại thủy tinh cầu. Tư đổ vô ngân vừa mới cho nàng, không đạo đoàn người trừ bỏ đã chết, tự nhiên có cá lọt lưới, Tô Lăng yêu cầu chứng cứ, hơn nữa Mộ Dung gia tộc chính là thập phần kiêu ngạo. Đối phó lúc ấy nàng cái này không có bất luận cái gì thế lực cùng thực lực người, tự nhiên làm thập phần rõ ràng. Không sai. Ngay lúc đó Mộ Dung Quân Vinh, chút nào không sợ bị người phát hiện, lúc ấy nghĩ liền tính là bị người phát hiện lại có thể như thế nào. Ai có thể đủ lấy bọn họ Mộ Dung gia tộc như thế nào? Không đạo đoàn giao dịch lại từ trước đến nay thích lưu lại chút ký lục làm về sau bằng chứng, nhiệm vụ sau khi chấm dứt liền cầm ký lục đi đổi dư lại tiền tài. Thực mau liền nhìn thấy yến hội trung ương trời cao bên trong xuất hiện một cái thật lớn màn hình phía trên, vốn dĩ trống rỗng. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy một cái trung hậu nghiêm túc thân ảnh, cái này thân ảnh không phải cái gọi là đồng minh hội người lãnh đạo, Mộ Dung gia tộc tộc trưởng, Mộ Dung Quân Vinh còn có ai? Chính là ở Mộ Dung Quân Vinh phía trước đứng cư nhiên là đã từng tập kích năm đại môn phái vây tay tân đệ tử phi thuyền đội bộ xương khô không đạo đoàn đoàn trưởng. Thông qua bọn họ ngôn hành cử chỉ, hai người phảng phất thập phần quen thuộc, hơn nữa bọn họ lời nói, đang ở thương lượng đánh chết Tô Lăng sự tình. Đây là đệ nhất mạc, lúc trước Tô Lăng còn chưa đi vào phương đông giới tu tiên đại lục phía trên, còn ở Tiêu Giao đảo, hai người liền đã đang thương lượng đối sách. Thực mau liền chuyển tới đệ nhị mạc, bộ xương khô không đạo đoàn đoàn trưởng cười đến cực kỳ hào khí, hơn nữa nói cho Mộ Dung Quân Vinh, tuy rằng không có nhìn thấy cái gọi là Tô Lăng, chính là lại bắt được đi theo nàng mấy cái bản lĩnh không nhỏ tùy tùng. Mà cũng liền ở ngay lúc này, Mộ Dung Quân Vinh giao tiền lúc sau hướng bộ xương khô không đạo đoàn đoàn trưởng muốn hai người. Nay ký lục thủy tinh góc độ rất rõ ràng nhìn thấy kia hai bóng người, cả người là huyết, duy độc kia trên mặt không có bị phá hư một chút ít, thực dễ dàng liền có thể phân biệt, hai người kia không phải người khác, chính là vừa mới ám sát Tô Lăng người, trong màn hình biểu hiện chính là hôn mê trực tiếp bị kéo ra tới. Bị tư đổ vô ngân khắc chế Mộ Dung Quân Vinh nhìn thấy một màn này cả khuôn mặt trướng đỏ tím. Trong màn hình hắn trước khi đi còn ưng thuận trọng nặc, nếu là có thể tra được Tô Lăng nơi nơi nào liền cho tận trời linh pháo làm thù lao, nếu là có thể giết Tô Lăng, trừ bỏ linh thạch đan dược pháp thuật chờ, còn sẽ đem còn bộ xương khô nhóm hải tặc nạp vào Mộ Dung gia tộc bảo hộ phạm chủ. Đây là một loại đối không đạo đoàn tới nói là một loại lớn lao dụ hoặc, chẳng lẽ sẽ không màng năm đại môn phái lửa giận đánh cướp thậm chí muốn diệt khẩu lúc trước năm đại môn phái phái đi con thuyền sở hữu tân khảo hạch đệ tử. Quá độc ác, chứ không nói lúc trước Tô Lăng cùng hiện tại nàng tu vi khẳng định là không thể so sánh với, hơn nữa nhân gia còn ở Tiêu Giao quần đảo liền bị này tu tiên trên đại lục người cấp theo dõi, mấu chốt nghe bọn hắn ngữ khí, phảng phất ngay lúc đó Tô Lăng căn bản là không biết bọn họ tồn tại. Nói cách khác, một cái từ bên ngoài tới, cũng không biết như thế nào liền đắc tội bọn họ vô quyền vô thế vô thực lực tiểu cô nương, sớm đã bị tu tiên đại lục cao cường tu sĩ cấp tính kế. Thực mau sở hữu môn phái đều nghĩ tới ngày đó không đạo đoàn bị giết lúc sau lý do, hơn nữa cũng thật là cha không đến bất luận cái gì manh mối, bọn họ cũng chỉ có thể trở thành là bộ xương khô không đạo đoàn tâm huyết dâng trào, hơn nữa khả năng thật sự nghèo không có cách nào, mới đến cướp bóc bọn họ phi thuyền đội. Chương 140 Tô Lăng là quái vật. Nguyên lai là sự tình chân tướng cư nhiên là như thế này. Tất cả mọi người hiểu rõ giống nhau. Ánh mắt bên trong mang theo ác ý nhìn chằm chằm lúc này như cũ đứng ở quảng trường trung ương vẫn không núp nhích, nhưng là sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi Mộ Dung Quân Vinh. Tuy rằng bọn họ đều là đồng minh hội người, nhưng là ngay từ đầu liền nói hảo, chỉ có ở đối kháng đột kích ma tộc là lúc, bọn họ nhân tài nghe theo Mộ Dung Quân Vinh điều khiển. Hiện tại, năm đại môn phái lúc trước phái ra đi với tay đệ tử con thuyền bị tập kích, thậm chí bọn họ năm đại môn phái đệ tử cũng tử thương không ít. Nay cũng thế, cư nhiên bị người như vậy chẳng hay biết gì, chẳng phải là bị chơi. Không sai, đây là một loại nhục nhã, một loại bọn họ bị Mộ Dung Quân Vinh chơi ở trong tay nhục nhã. Mộ Dung Quân Vinh, ngươi nói như thế nào? Nói sơn phái Lý Lãng trong ánh mắt mang theo tức giận, trực tiếp chất vấn Mộ Dung Quân Vinh. Mộ Dung Quân Vinh muốn há mồm, chính là vô luận như thế nào đều nói không nên lời lời nói, trong lòng là sốt ruột lại là hoảng sợ. Mộ Dung gia tộc chuẩn bị như vậy chính là muốn ở tu tiên giới nổi danh, hiện tại rốt cuộc có thể nhìn đến thực hiện nguyện vọng thự quang, chỉ cần mang theo mọi người chống lại ma tộc thời điểm thắng lợi. Như vậy bọn họ Mộ Dung gia danh vọng cùng uy nghiêm, di sâu không ở tu tiên môn phái cùng tiểu gia tộc bên trong nhảy lên cao. Đến lúc đó liền tính là không thể đủ thống lĩnh tu tiên giới, cũng có thể đủ ở năm đại môn phái phía trên. Lại không có nghĩ đến chỉ là bởi vì như vậy một kiện ám sát không thành giờ, liền thất bại trong gang tấc. Mộ Dung Quân Vinh tức giận đến một búng máu khí dâng lên, cuối cùng vẫn là nỗ lực nuốt đi xuống. A, không nói chính là cam chịu. Tiên Sơn phái trưởng môn Ân Phi Yến cười lạnh nói, ngày đó ở kia trên thuyền chính là có không ít tu tiên nữ tử, nghe nói thiên phú đều không tồi, lúc ấy truyền đến tin tức thời điểm, nàng liền người bắt đầu tìm kiếm. Bản thân tu tiên giới nữ tu sĩ đối lập nam tu sĩ liền thiếu, có thiên phú nữ tu sĩ càng là thiếu. Có thể nghĩ gia nhập năm đại môn phái nữ tu sĩ, có thể thấy được các nàng có tuyệt đối muốn thành tiên tâm tư, bất đồng với những cái đó không có chí khí nữ tu sĩ, cho nên như vậy nữ tu sĩ càng là khó được. Các nàng tiên sơn phái từ trước đến nay lấy nữ tử vi chủ thể, cho nên đối với có thiên phú muốn tiến vào năm đại môn phái nữ tu sĩ thập phần coi trọng. Lại không có nghĩ đến tới rồi cuối cùng chờ đến như vậy một tin tức. Sau lại bất đắc dĩ chỉ có thể chọn lựa nam tu sĩ bổ thượng hiệu số. Mang Tiêu trong mắt nhìn Mộ Dung Quân Vinh đồng dạng mang theo tức giận, nguyên lai hắn đã sớm đối phó rồi Tô Lăng. Thật là vô dụng gia hỏa, ở Tô Lăng còn chưa tấn chức vì đại thừa kỳ thời điểm vì cái gì không giết nàng. Lúc ấy tu sĩ dựa vào đó là chính mình bản thể lực lượng cùng cường độ, không có chút nào linh khí, nhất hảo động thủ thời điểm. Mang Tiêu lại nghĩ tới chính mình chết nguyện vọng đồ nhi, mặc khẩu không nghiêm. Kia, nói như vậy, vừa mới kia hai người thật là ngươi ở bọn họ trên người động tay động chân, mục đích đó là phái bọn họ giết Tô trưởng môn. Lãnh Quảng Hậu vẫn chưa đứng dậy, nhưng là ánh mắt lại lập lòe không chừng. Không thể tưởng được cái này Mộ Dung Quân Vinh thật là ngon độc, vừa mới xem Tô Lăng bộ dáng không phải không thể đủ đối phó kia hai cái thích khách, mà là không dám xuống tay. Nếu đã tìm được rồi chứng cứ, thuyết minh Tô Lăng ngay từ đầu liền biết nàng hai cái bằng hữu ở Mộ Dung Quân Vinh thủ hạ. Hôm nay, bản tôn buồn không muốn đem chuyện này công chư với chúng, rốt cuộc Mộ Dung gia chủ cũng coi như là đồng minh hội lãnh đạo, xem như cấp tứ đại môn phái, thậm chí tu tiên đại lục tu sĩ mặt mũi. Tô Lăng lúc này thanh âm trở nên có chút sắc bén, nhưng không chịu nổi Mộ Dung gia chủ dụng tâm hiểm ác, này phiên gióng trống khua chiêng muốn trí bản tôn vào chỗ chết. Nói nơi này Tô Lăng cố ý dừng một chút, bản tôn đảo vẫn là không rõ, vì sao ngươi muốn như vậy trăm phương ngàn kế giết chết bản tôn. Bản tôn tự hỏi, trừ bỏ hôm nay liền không còn có gặp qua ngươi. Đây cũng là người khác cực kỳ tò mò. Thục Sơn đệ tử cắt trong mắt mang theo hừng hực lửa giận, cũng may ngay lúc đó mất sở hữu linh khí trưởng môn vẫn chưa ra Thục Sơn, bằng không không chừng bây giờ còn có không có nàng tồn tại. Thiên Sơn phái Triệu Huy nghe được những lời này, hắn là nhất có quyền lên tiếng người, bởi vì ngay từ đầu nhìn đến Tô Lăng thời điểm, nàng chỉ là một cái bình thường người, sau lại tốc độ tu luyện một đường tiêu thăng, tuy rằng dọa hắn giật mình, nhưng là trong lòng cũng rõ ràng, nàng đến đích đích xác xác không thể hiểu được ở Ung Thành đã bị phương đông tu tiên giới người cấp nhìn thẳng, thật là quá kỳ quái. Tưởng nàng một cái bình phàm người không có khả năng nhận thức xa ở phương đông tu tiên giới đại lục Mộ Dung gia tộc. Lúc ấy hắn liền cảm thấy chuyện này cực kỳ quỷ dị. Đáng tiếc sau lại Tô Lăng không thấy, còn có hắn sư đệ cũng không biết đi nơi nào, hắn cũng chỉ có thể một mình một người trở lại Thiên Sơn phái. Đến nỗi phía trước ở Ung Thành nhìn đến cùng Tô Lăng giáo hảo kia mấy cái thiên phú xem như cực cao tiểu gia hỏa, giống như cũng tiến vào phương đông tu tiên giới. Mộ Dung Quân Vinh khẳng định sẽ không đem chân tướng nói ra, nếu không tuyệt đối sẽ ảnh hưởng Mộ Dung tiên nhi thanh danh. A, còn dùng lão phu nói. Về Tô Lăng ngọn nguồn, hắn tự nhiên cũng nghe Mộ Dung tiên nhi giảng thuật một lần, Mộ Dung gia lão tổ, lão phu mẫu thân, đại thừa hậu kỳ Mộ Dung Bối Bối, chính là bị ngươi hại chết. Cái kia lão bà cư nhiên là Mộ Dung Quân Vinh mẫu thân. Không đúng, nếu là hắn mẫu thân, kia vì sao sau lại tới rồi cái loại này đồng ruộng không nói, còn không hề có bất luận cái gì linh khí. Này như thế nào đều không xem như một cái đại thừa kỳ tu sĩ. Đúng không, đại thừa hậu kỳ A? Chuyện khi nào? Tô Lăng nghiền ngẫm nhìn Mộ Dung Quân Vinh. Mộ Dung tiền bối không phải ở 1000 nhiều trước liền ở phương đông tu tiên đại lục biến mất sao? Thục Sơn Thiết Minh Phong đối sự tình trước kia vẫn là có chút hiểu biết, huống chi là một cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ, nhưng chúng ta trưởng môn mới bao lớn. Hiện nay cũng bất quá là 17 niên hoa, 1000 hơn tuổi đại năng tu sĩ đã chết, như thế nào tính đến bọn họ trưởng môn trên đầu? Mới bao lớn? Mộ Dung Quân Vinh cảm giác được chính mình thân thể hoàn toàn có thể thả lỏng, hơn nữa biết hôm nay là đến không được hảo, hắn cũng sẽ không làm Tô Lăng hảo quá. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tô Lăng, nàng là một cái quái vật. Xôn xao. Những lời này làm mọi người đều ngây ngẩn cả người. Yêu, Kha Bạc đám người tâm không biết vì sao nhắc tới một ít, ngày đó phát sinh sự tình, cũng không biết Hồng Y Liễu nữ hải chính là Tô Lăng, cặp kia huyết mắt thật sự không phải người bình thường mới có. 17 năm trước, nàng liền đã là cái dạng này thân thể. Long trời lở đất nói, kích khởi vạn trượng cao lãng. Bình thường người đều là từ cơ thể mẹ sinh ra, từ nhân trẻ con trưởng thành, cái gì gọi là 17 năm trước nàng chính là như vậy thân thể. Cho rằng ta nói bừa. Cũng may Mộ Dung tiên nhi để lại ký lục thủy tinh, ha ha a, vẫn là tiên nhi nhìn xa trông rộng, nếu không hắn hôm nay còn không gây thương tổn Tô Lăng nửa điểm danh vọng. Tô Lăng con ngươi lạnh lùng, nhưng là trên mặt lại một chút không biểu, chỉ là mang theo nhàn nhạt châm chọc nhìn Mộ Dung Quân Vinh. Phảng phất chờ hắn lấy ra cái gọi là chứng cứ. Nhưng là nào từng nghĩ đến lấy ra mà thủy tinh tiêm vào nửa ngày linh lực, như cũ không có nửa điểm phản ứng. Mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộ Dung Quân Vinh, chờ hắn lấy ra cái gọi là chứng cứ. Kết quả, một phút qua đi, 3 phút qua đi, thậm chí 5 phút qua đi, gì cũng không có. Bọn họ lại bị Mộ Dung Quân Vinh cấp chơi. Mộ Dung Quân Vinh, ngươi đủ rồi. Lãnh Quảng Hậu nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vốn là không dễ tức giận. Đương nhiên Mộ Dung Quân Vinh nếu là có chứng minh thuộc Sơn Tân Nhân trưởng môn là quái vật chứng cứ, như vậy đối bọn họ môn phái nào tới nói đều vì có lợi, cho nên bọn họ mới chờ đến. Kết quả bọn họ chờ tới rồi cái gì? Không phải ta. Là thứ này không biết vì cái gì hỏng rồi. Mộ Dung Quân Vinh cũng thập phần giật mình, thực mau liền nghị thông suốt mấu chốt, ngẩng đầu nhìn lớn lên ở Tô Lăng bên người đảm đương trong suốt người giống nhau thiên nhân Tư Đồ Vô Ngân, là ngươi, nhất định là ngươi, ngươi vừa mới phá hủy nó. Tư Đồ Vô Ngân kia trương thiên nhân mặt không chút biểu tình, mắt đen đều không muốn nhìn Mộ Dung Quân Vinh. Làm lơ, đúng vậy, Tư Đồ Vô Ngân trực tiếp làm lơ cái này ồn ào người, thậm chí còn lộ ra một tia không kiên nhẫn. Chỉ bằng mượn Tư Đồ Vô Ngân vừa mới so đối kia thích khách một tay, tuy rằng thực lực cao thâm, chính là hắn nếu là muốn đối Mộ Dung Quân Vinh động thủ, dùng đến lén lút sao? Hảo A, hoan uổng Tô trưởng môn không thành, còn muốn nhắc lên bọn họ sư thúc tổ. Thục Sơn đệ tử hoàn toàn không thể đủ nhịn. Mộ Dung trưởng môn, ngươi chiêu thức ấy lại tiếp theo một tay âm mưu, chơi cũng thật hải A. Muốn hay không chúng ta Thục Sơn đệ tử phối hợp ngươi A? Trong đó một cái ngoài cửa đệ tử hi hi ha ha nói, ngự khí hai mắt bên trong toàn là châm chọc chi ý. Liên Thục Sơn một cái ngoại môn đệ tử đều như thế châm chọc một đại gia tộc tộc trưởng, mấu chốt là người khác còn cười nhạo ra tiếng, rõ ràng là đối hắn nói tràn ngập tán đồng. Không có bất luận cái gì người đứng ra giúp Mộ Dung gia tộc nói chuyện. Các ngươi thất thần làm cái gì? Nàng Thục Sơn một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ đệ tử đều dám như vậy không tôn trọng chúng ta đồng minh hội người. Chẳng lẽ không giết hắn? Mộ Dung Vân Hạo không thể nhẫn, hắn hiện tại là đại thừa kỳ đại năng tu sĩ, như thế nào có thể chịu một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ đệ tử khí cùng vũ nhục? Không phải. Ân Phi Yến từ trước đến nay tự cho mình rất cao, nếu không phải vì tương lai phi thăng lúc sau đến thượng giới hảo phát triển, ai nguyện ý để cử Mộ Dung Quân Vinh trở thành đồng minh hội người lãnh đạo? Chính là hiện tại Mộ Dung Quân Vinh như thế cách làm thực sự mất một cái tu đạo người chi cơ bản đạo tâm. Loại người này thành tựu không được cái gì đại sự nghiệp. Hơn nữa nhìn Tô Lăng bộ dáng, hôm nay là không tính toán phóng hắn đi trở về, đó chính là sẽ đánh chết hắn. Kia nàng liền giúp nàng diệt khẩu, vừa lúc mua nàng một tân tình. Như vậy có thiên phú lại thông minh nữ tử, so với kia Mộ Dung Tiên Nhi không thành né tránh, càng quan trọng là nàng còn có một cái coi trọng nàng mà thần bí khó lường Tư Đồ Vô Ngân. Ân Phi Yến nghĩ như vậy, Lý Lãng cùng Lãnh Quảng Hậu lại như thế nào sẽ không nghĩ như vậy? Sống mấy ngàn năm người, cái nào không phải nhân tinh? Mang Tiêu là không quen nhìn Tư Đồ Vô Ngân cùng Tô Lăng, nhưng nếu lúc này xuất đầu giúp Mộ Dung Quân Vinh, như vậy liền sẽ làm mặt khác tu sĩ phản cảm, đem hắn xem thành cùng Mộ Dung Quân Vinh loại này bất nhập lưu nhân vi cá mẹ một lứa. Ừ, hắn Mang Tiêu cũng không phải là ngu xuẩn. Hôm nay Mộ Dung gia tộc đã xảy ra chuyện, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa tương lai nếu là có thể may mắn phi thăng, vừa lúc tưởng thượng giới người cáo thượng một trạng. Hắn không thể lấy Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân như thế nào, kia cái kia sớm đã thăng tiên Mộ Dung Tiên Nhi đâu. Thật là một hòn đá ném hai chim chi kế, nghị kỳ Mang Tiêu, có chút nặng nề tâm nháy mắt bạch lộ đẩy ra rồi mây mù thấy thiên nhật giống nhau, trở nên thập phần sáng sủa. Chương 141 bị thân nhân tính kế đáng thương Mộ Dung bùi bối. Mà ở Mang Tiêu bên người Triệu Huy nhìn chính mình trưởng môn thần sắc liền biết chính mình hẳn là đứng ở cái gì lập trường, cho nên đối Tô Lăng cũng chỉ có thể là thương mà không giúp gì được, đứng ở một bên không bằng mặt khác môn phái đệ tử giống nhau kích động. Bất quá thực mau Triệu Huy trong mắt hiện lên kinh ngạc quan mang, ngẩng đầu âm tình bất định nhìn trên đài cao đứng cái kia bạch y hề nữ hài, kia trương Mỹ lệ gương mặt tươi cười đã non nớt. Chính là lại làm hắn trong lòng hơi hơi phát lạnh. Nàng hiện tại 17 tuổi. Bọn họ tương ngộ thời điểm lại là ở 15 nhiều năm trước năm, nói cách khác chắc Linh Thạch nếu không có làm lỗi nói, bọn họ gặp được Tô Lăng thời điểm, nàng mới một tuổi nhiều. Vui đùa cái gì vậy? Ngay lúc đó Tô Lăng nhưng thật tại là một cái 15-16 tuổi bộ dạng nữ tử, hơn nữa tâm tính thậm chí siêu thoát rồi cái kia tuổi, thập phần thành thục. Đột nhiên Mộ Dung Quân Vinh câu kia nàng là quái vật nói nháy mắt lại ở hắn trong óc bên trong tiếng vọng, cũng liền ở ngay lúc này. Một cái lạnh băng ánh mắt hướng tới hắn bắn phá lại đây, đó là song hắc sắc thả sâu không thấy đáy con ngươi. Tư Đồ Vô Ngân. Hắn giống như liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng cùng suy đoán giống nhau, Triệu Huy không dám nghĩ nhiều vội thu liễm chính mình sở hữu thân sắc, chạm càng thêm cung kính, trong lòng lại là cười khổ. Mặc kệ Tô Lăng trước kia như thế nào. Hiện tại, về sau, hắn cùng nàng giao thoa cũng sẽ không có nhiều ít, nhìn một cái hắn hiện tại, cũng chỉ là một cái hợp thể kỳ tu sĩ, mà nhân gia đã là đại thừa kỳ tu sĩ, hơn nữa còn trở thành thuộc sơn trưởng môn. Chỉ là ba ngày quan cảnh, nay phương Đông tu tiên đại lục liền tràn ngập về nàng ngôn luận, so với năm đó Mộ Dung Tiên Nhi, Tư Đổ Vô Ngân thanh danh từng có chi mà không kịp. Hắn căn bản là không có quyền lợi tham dự đến loại này đấu tranh cùng suy đoán bên trong, còn không bằng hảo hảo tu tiên. Hiện tại thiên giới thông đạo mở ra, hắn bởi vì một cái tiểu nhân chậm trễ một mảnh rất tốt thời cơ, không nghĩ ở bởi vậy chậm trễ đi xuống. Hạ quyết tâm lúc sau Triệu Huy cư nhiên cảm giác được chính mình tâm cảnh lại đề cao không ít, trong lòng rất là kinh hỉ. Trường môn, ta xem đối với loại người này cũng không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ đi. Thục Sơn mấy cái phong chủ lúc này lạnh lùng kiến nghị đến. Nếu là Thục Sơn mặt khác đệ tử bị đồng minh hội dẫn đầu người như vậy nhớ thương, muốn giết hại. Như vậy xem ở đại thừa kỳ tu sĩ thả lại là đại gia tộc tộc trưởng mặt mũi phía trên. Bọn họ sẽ truy cứu này sai lầm, nhưng không nhất định muốn giết hắn. Chính là bọn họ muốn giết là bọn họ Thục Sơn phái trưởng môn, chẳng lẽ bọn họ Thục Sơn phái ở Mộ Dung gia tộc trong mắt là như vậy dễ dàng khi dễ đối tượng không thành. Nếu là liền Thục Sơn trưởng môn đều dám ám sát, như vậy muốn giết bọn hắn Thục Sơn đệ tử, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Hôm nay nhân chứng vật chứng đều ở phương Đông tu tiên giới đại lục phía trên sở hữu tu sĩ trước mặt, đó là bọn họ Thục Sơn cùng Mộ Dung gia tộc chi gian ân oán, hơn nữa đối ly đương nhiên là Mộ Dung gia tộc người. Kết trận. Tô Lăng mệnh lệnh nói. Mộ Dung quân vinh đám người hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Lăng cư nhiên thật sự đánh giết bọn họ chú ý. Mà môn phái nào càng là bỏ đá xuống giếng. Vừa mới Ân Phi Yến nói thực rõ ràng nói cho hắn, đồng minh hội không thừa nhận hắn. Tô Lăng, ngươi lớn mật. Mộ Dung quân vinh sao có thể bó tay chịu trói? Ngươi dám nói ngươi không có nhìn thấy quá lão phu mẫu thân sao? Không có. Tô Lăng nhận thức chỉ là một cái mắt mù lao bà. Ngươi, nói dối. Mộ Dung quân vinh cả người buộc phát ra sắc bén hơi thở. Bởi vì hắn bốn phía đã quay chung quanh bốn cái độ kiếp hậu kỳ, cùng năm cái độ kiếp trung kỳ tu sĩ ngưng kết thành một cái công kích trận pháp, nội bốn sau năm, di động bay nhanh, ở trong mắt hắn nhấp nháy chợt hiện. Đây là Thục Sơn nhất nổi danh bà la trận, nghe nói chính là viễn cổ thượng thần lưu lại trận pháp, này chỉ là một cái loại nhỏ trận, nếu là đại trận nói, nhân số tự nhiên sẽ không như vậy thiếu. Trận này uy lực cực cường, đặc biệt là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cấu thành bà la trận. Hắn một cái đại thừa kỳ tu sĩ cũng không biết có thể hay không phá trận này. Cho nên tận lực kéo dài thời gian. Làm Mộ Dung Vân Hạo chạy nhanh tiến vào tiếp tế hắn. Tiếp tục lệnh giọng nói, lúc trước mạng ngươi huyền một đường, cứu ngươi chính là lao phu mẫu thân. Mộ Dung quân vinh đánh cái gì chủ ý, Tô Lăng trong lòng rõ ràng minh bạch thực, bất quá nàng không ngại biết nhiều hơn một ít lao bà sự tình, bởi vì nàng cảm thấy Mộ Dung bối bối nhất định còn có khác cần tình. Bị Mộ Dung gia tộc người gạt. Dù sao cũng là chính mình nhân cứu mạng, hơn nữa nàng phụ thân lưu lại đồ vật phảng phất là nàng từ Mộ Dung gia tộc bên trong trộm mang đi ra ngoài, nếu không cuối cùng xin giúp đỡ Mộ Dung tiên nhi thời điểm liền sẽ không lấy nàng phụ thân lưu lại đồ vật làm trao đổi. Chuyện này nàng không trách kia lão bà. Bản tôn không phủ nhận, lúc trước bản tôn thật là bị người cứu, nhưng là người này là một cái mắt mù lao bà, đầy mặt nếp nhăn. Hơn nữa cũng là một cái không có chút nào linh khí người thường. Tô Lăng lạnh lùng nói, đương nhiên về nàng quái vật sự tình, nàng như thế nào đều sẽ không thừa nhận. Chỉ là mơ hồ nói nàng bị cứu, đến nỗi là cái gì thời gian cái gì địa điểm bị cứu, vậy muốn xem mọi người tưởng tượng. Mộ Dung quân vinh nghe được Tô Lăng nói này một câu, nghĩ đến chính mình vì thoát ly Mộ Dung gia tộc mâu thân bị phụ thân hắn đuổi giết sự tình, cuối cùng rơi vào cái kia kết cục. Lại như cũ tính xấu không đổi một hai phải trộm đoạt Mộ Dung gia tộc nhiều thế hệ chờ đợi bảo vật rời đi. Nói thật, xứng đáng chính mình mẫu thân sẽ biến thành dáng vẻ kia, cầm bảo vật cũng thế, nhìn một cái nàng cấp Mộ Dung gia tộc cho nàng cháu gái cứu một cái bộ dáng gì đối thủ. Thật hy vọng chính mình không có như vậy một cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều mẫu thân. Không sai, Mộ Dung gia tộc thật là nhiều thế hệ bảo hộ kia bảo vật không có bất luận cái gì tham dục. Nhưng 7.000 nhiều năm trước, Mộ Dung gia tộc tộc trưởng chỉ phải một cái đích nữ, hơn nữa đích nữ thiên phú phỉ nhiên, tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa trời sinh còn có một loại bí ẩn năng lực, có thể biết trước tương lai. Nhà này chủ chi vị từ lúc bắt đầu liền đã quy định truyền hiền bất truyền đích, bất luận nam nữ. Vị trí này như thế nào sẽ không rơi xuống nàng trên người. Không sai, Mộ Dung Bùi Bùi chính là cái kia đích nữ, mà Mộ Dung Quân Vinh phụ thân cũng không phải Mộ Dung gia tộc người, bởi vì ngưỡng mộ Mộ Dung Bùi Bùi, tự nguyện ở rể Mộ Dung gia tộc. Không thể không nói Mộ Dung Quân Vinh phụ thân thập phần lợi hại, cư nhiên đem Mộ Dung gia tộc kinh doanh sinh động không nói, còn trực tiếp bước lên tiến vào đại gia tộc môn liệt bên trong. Lúc trước Tô Lăng lưu tại hạ giới phủ đệ, kỳ thật ở tu tiên giới thập phần điệu thấp, hơn nữa sau lại thượng giới Mộ Dung gia tộc lưu thủ người xuống dưới lúc sau, toàn bộ Mộ Dung gia tộc ở vào đê mê thời kỳ, càng thêm điệu thấp. Cho dù Mộ Dung Bối Bối đã trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, phương đông tu tiên giới đại lục biết đến người cũng không nhiều lắm. Từ trượng phu của nàng càng thêm làm Mộ Dung gia tộc ở mọi người trong mắt thường xuyên xuất hiện lúc sau. Bọn họ cũng chậm rãi tại thế nhân trước mặt hiện ra. Lúc này Mộ Dung Bối Bối trong lòng liền không vui, nàng thực minh bạch làm vẫn luôn thể chờ chủ tử trở về gia tộc, không nên như thế cao điệu. Đáng tiếc, nàng thực mau phát hiện chỉ lo tu luyện mặt khác sự tình đều giao từ trượng phu của nàng lúc sau. Trượng phu của nàng cư nhiên thần không biết quỷ không hay ở Mộ Dung gia tộc chiếm cứ nhất quan trọng địa vị. Thậm chí so nàng còn quan trọng, nàng biết rõ như vậy là không thỏa đáng, muốn nhúng tay Mộ Dung việc nhà là lúc, lại cảm giác được chính mình trượng phu cư nhiên đem chú ý đánh tới kêu bảo bối trên người. Phu thê bất hòa càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng, Mộ Dung Bùi Bùi không hề có nghĩ đến nàng sẽ bị chính mình trượng phu cùng nhi tử liên thủ tính kế. Từ Mộ Dung Bùi Bùi khẩn cầu Tô Lăng nói có thể thấy được tới, nàng nhưng không có cầu được Tô Lăng tha thứ nàng hậu đại tương lai đối Tô Lăng sở làm hết thảy. Chỉ nói cho Mộ Dung gia tộc chừa chút hậu đại. Rốt cuộc không phải sở hữu Mộ Dung gia tộc người đều giống như trượng phu của nàng giống nhau, như thế tham lam có dạ tâm. Nhìn thấy Mộ Dung Quân Vinh nhắm chặt môi không nói, Tô Lăng trong lòng liền có một tia suy đoán. Từ hắn ngữ khí bên trong nàng nhưng không có nghe được hắn đối chính mình mẫu thân có bao nhiêu tôn trọng, lúc trước Mộ Dung Tiên Nhi ở Mộ Dung Bối Bối trước mặt biểu hiện, chính là mang theo chán ghét biểu tình. Ngay lúc đó Mộ Dung Bối Bối từ một cái đại thừa kỳ tu sĩ biến thành kia phiên liền bình thường lão nhân ra đều không bằng người, Mộ Dung Tiên Nhi không có giật mình, không có thống khổ, không có bi thương, liền thuyết minh, nàng đã sớm biết Mộ Dung Bối Bối như thế. Như vậy đã nói lên, nàng biến thành này phiên bộ dáng, rất có khả năng cùng Mộ Dung gia tộc người có quan hệ, nếu không Mộ Dung gia tộc người có thể không vì nàng báo thù sao. Thật là làm cho nhân tâm hàn Mộ Dung gia tộc. Cũng là, nếu bởi vì Mộ Dung Bối Bối vì cầm bảo vật liền bị bọn họ như thế đối đãi, như vậy này Mộ Dung toàn gia cũng bất quá như thế, căn bản là không có gì cốt nhục thân tình đáng nói. Nay vẫn là lúc trước Tô Lăng cứu lời thề son sắt, có thể vì nàng đi theo làm tùy tùng tính tình ôn hòa Mộ Dung hậu đại sao. Nàng có chút không tin, đều chạy hắn huyết, vì sao cuối cùng biến thành này phiên bộ dáng. Nghe được Tô Lăng cùng Mộ Dung Quân Vinh đối thoại mọi người, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Mộ Dung Quân Vinh luôn miệng nói hắn mẫu thân cứu Tô Lăng, thậm chí khả năng bởi vì cái gì nguyên nhân bị Tô Lăng liên lụy đã chết. Nhưng Tô Lăng hiện tại thừa nhận, nàng xác đáng sơ bị người đã cứu, nhưng cứu nàng người rõ ràng là một cái bình thường phàm nhân, vẫn là mắt mù bà, này cùng lúc trước phương đông tu tiên giới đại lục đại thừa kỳ đại năng tu sĩ đệ nhất mỹ nhân hoàn toàn không có bất luận cái gì liên hệ a. Này Mộ Dung Quân Vinh chẳng lẽ là đầu góc nước vào. Này như thế nào đều do không đến Tô Lăng trên đầu đi thôi. Chẳng lẽ là Mộ Dung tộc trưởng nhìn thấy chúng ta thuộc sơn trưởng môn thiên phú so với ngài kia thăng tiên nữ nhi lợi hại hơn, cho nên ghen ghét, lại tìm không thấy tốt lý do, chỉ có thể dùng ngươi biến mất không thấy mâu thân làm lấy cớ, muốn giết chúng ta thuộc sơn trưởng môn. Nói ra lời này đúng là cái kia tiểu béo đôn, kia béo thon dài trong mắt hiện lên hàn quang. Hắn thập phần chính nghĩa, nhìn thấy như thế không biết xấu hổ đồ vô sỉ. Nhận đến bây giờ mới châm trọng, cũng coi như là hảo tu vi. Chỉ cần nghe nói qua Mộ Dung Tiên Nhi sự tình, liền không có người không cảm thán hoặc là không mang theo hâm mộ ghen tị hận. Rốt cuộc 100 hơn tuổi liền được thần khí, thậm chí không biết vì sao còn bởi vì nàng mở ra tiên giới thông đạo, gần mấy vạn năm tới cái thứ nhất tấn chức thành tiên người. loại này thiên phú cùng kia bản lĩnh đích sắc có làm người theo không kịp tư bản. Nhưng hiện tại lại ra một cái 17 tuổi đại thừa kỳ liền độ kiếp tu sĩ, loại này thiên phú cho người ta liền không phải hâm mộ ghen ghét, mà là khủng bố. Nay cũng thế, đấu kỵ chi tâm nhân chi thường tình, nhưng Mộ Dung Quân Vinh ngàn không nên vạn không nên vì tìm lấy cớ, đem chính mình mẫu thân đối dùng tới, tấm tắc, thật là một cái bất hiếu tử. Nếu là một ngày kia Mộ Dung bối bối còn sẽ trở về, có thể hay không xử trí hắn. Chương 142 đừng nói, đấu võ đi. Nếu là tất cả mọi người biết Mộ Dung bối bối đã sớm không ở thế, hơn nữa vẫn là bị trượng phu của nàng cùng bất hiếu con cháu gián tiếp hại chết, chỉ sợ cũng không chỉ là cảm thấy Mộ Dung Quân Vinh đám người vô sỉ cùng dụng tâm hiểm ác, quả thực chính là ác độc thêm lòng lang dạ sói. A, Mộ Dung Quân Vinh nghe nói chỉ là cười lạnh một tiếng, chỉ bằng, còn tại hạ giới lắc lư tiện nhân. May mắn trở thành đại thừa kỳ, cư nhiên còn dám như vậy cuồng vọng, có thể cùng tiên nhi đánh đồng. Mộ Dung Quân Vinh, như vậy xú miệng phiền toái ngươi chạy nhanh lau lau. Đi theo tiểu béo đôn làm như có chút như hình với bóng lãnh tình nữ tử thanh lãnh ra tiếng. Chính là, có thời gian này còn không bằng ngẫm lại như thế nào từ bà la trận chạy ra tới. Ta xem hắn cũng không cần chạy thoát, trở thành cái thứ nhất là ở bà la môn trận pháp bên trong đại thừa hậu kỳ tu sĩ, cũng coi như là cho chúng ta thuộc sơn tăng thêm danh dự. Ha ha, câu này nói rất đúng. Thiếu đắc ý. Mộ Dung Quân Vinh nghe thế một câu không lưu tình chút nào châm chọc cùng cười nhạo, hơn nữa trước mắt trận pháp, tâm phiền ý loạn, nhịn không được uy hiếp đến, Tô Lăng, ngươi xác định muốn như thế đối lão phu. Chúng ta Mộ Dung gia tộc từ trước đến nay không phải ăn chay, nếu là hôm nay lão phu có thể tồn tại trở về, ngày nào đó nhất định san bằng Thục Sơn. Vừa mới còn nói ai cuồng vọng tới. Đây mới là chân chính cuồng vọng đi. Ha ha, chính mình đều là trên cái thất thịt cá. Còn dám như thế khiêu khích. Ta xem a, có chút người chính là không thấy quan tài không đổ lệ. Còn san bằng Thục Sơn. Người sao không lên trời đâu. Thục Sơn đệ tử hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt. Nếu là xem náo nhiệt, có thể quá quá miệng nghiện, ở hảo bất quá, tức chết hắn. Hai mắt tràn ngập tơ máu, nộ mục hướng tới dưới đài một chúng bất nhập lưu Thục Sơn đệ tử nhìn lại. Này Thục Sơn khinh người quá đáng. Giống. Mộ Dung Quân Vinh như Hà Đông Sư Hống Công giống nhau hướng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khí thế nháy mắt ngoại phóng. Trung quanh Thục Sơn đệ tử thật là đã chịu không ít uy áp, nhịn không được lui về phía sau một bước. Quả nhiên là đại thừa kỳ tu sĩ, bản lĩnh cũng không thể xem thường. Cứ việc như, vũ nhục tính lời nói như cũ không dứt bên tai. Tô Lăng chỉ là lạnh lùng nhìn một màn này cũng không tính toán ngăn cản, mà bên người Tư Đổ Vô Ngân chậm rãi từ nàng bên người rời đi. Nhìn hắn rời đi phương hướng nàng liền biết hắn đây là muốn đi đâu. Kỳ quái, như vậy một cái mạo mỹ cường đại người, đi đến nơi nào đều hẳn là tản ra quan mang, thậm chí hấp dẫn nhân tài đối. Nhìn một cái phía dưới người, phảng phất không có bao nhiêu người đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Tư Đổ Vô Ngân phảng phất nhận thấy được Tô Lăng ánh mắt, quay đầu nháy mắt liền cho một cái băng tuyết hoa sen tươi cười, yên tâm hôm nay giết bọn họ, ma tộc người sẽ không nhanh như vậy tiến công. Hắn biết. Tô Lăng quyết định sát Mộ Dung Quân Vinh kia một khắc, như vậy kế tiếp ma tộc đám người tiến công phương Đông tu tiên đại lục sự tình, nàng cũng nhất định sẽ quản rốt cuộc, đây là đối lần này sự kiện là một loại gánh vác. Mộ Dung Vân Hạo nhìn thấy Mộ Dung Quân Vinh bị nhốt lúc sau, không dám chậm trễ, vội liên hợp mặt khác hai cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ muốn phá trận cứu ra Mộ Dung Quân Vinh. Lại không có nghĩ đến vừa mới động thủ liền nhìn thấy một cái màu trắng khuynh lớn lên thân ảnh như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở bọn họ trước mặt, vô thanh vô tức liền tá bọn họ pháp thuật công kích. Không chỉ có như thế, chỉ là vây vây tay liền bức cho bọn họ lui về phía sau ước chừng 5 bước khoảng cách. Mộ Dung Vân Hạo như thế nào đều là đại thừa trung kỳ tu sĩ, hơn nữa mặt khác hai cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ ước chừng 3 cái đại năng tu sĩ. Tự nhiên như vậy dễ dàng đã bị đại thừa trung kỳ Tư Đổ Vô Ngân hóa giải. Đồng dạng giai cấp, tuy rằng có khác biệt, chính là này khác biệt có phải hay không quá lớn. Dù sao cũng là thuộc Sơn Đại Điện, ở Mộ Dung gia tộc cái kia tiên nhân tự nhiên sẽ không lại đây. Cho nên tới chỉ là Mộ Dung Quân Vinh mang mặt khác 3 cái đại thừa kỳ tu sĩ, ngoài ra còn thêm 5 cái độ kiếp kỳ tu sĩ cùng 10 cái hợp thể kỳ tu sĩ ở ngoài, liền cũng chỉ có Liêu Phong cùng Lâm Tử Hy. Mặt khác 5 cái độ kiếp kỳ cùng 10 cái hợp thể kỳ còn chưa ra tay liền bị mặt khác tam đại môn phái người cấp chặt lại, bất đắc dĩ bị dẫn vào thuộc sơn thao luyện trong sân, hai phương nhân mã đã sớm đã tranh đấu lên. Cũng may đại điện là ở lớn nhất quảng trường phía trên, mà trung ương không rất lớn vị trí, vừa lúc có một cái khiêu chiến đài. Lúc trước Tô Lăng lại đây thời điểm sở ngồi năm đại môn phái phái đi phi thuyền bong tàu phía trên liền có một cái khiêu chiến trận pháp, mà kia trận pháp mở ra lúc sau, trận pháp trong vòng sở hữu đấu tranh pháp thuật cũng không sẽ ương cập chung quanh vô tội người. Hiện tại theo Thục Sơn Bà La trận khởi động, nay chiến đấu trận pháp cũng khởi động. Mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia đài chiến đấu phía trên bị 9 người vây công Mộ Dung Quân Vinh, chờ xem hắn như thế nào làm vây thú chi đấu. Ở trong trận Mộ Dung Quân Vinh tuy rằng kỳ tích, lại cũng thừa dịp thời gian này cũng quan khán hạ toàn bộ trận pháp. Nhưng mấy người kia giống như học di hình đổi ảnh nện bước giống nhau, có đôi khi có thể nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Ở này đó thân ảnh bên trong phần lớn thời điểm đều tính có thể xem rõ ràng, nhưng là mỗi khi xem rõ ràng thời điểm, sở hữu vị trí người trên cơ bản đều thay đổi. Như thế biến hóa, thiệt tình xem mọi người hoa cả mắt. Tô Lăng kỳ thật cũng là lần đầu tiên ở Thục Sơn nhìn đến loại này trận pháp, nhưng trong lòng lại thập phần hoảng sợ, bởi vì này trận pháp nàng lại quen thuộc bất quá. Không sai, này trận pháp là Tang Chi tự nghĩ ra. Tang Chi, nàng tỷ tỷ, ở Tô Lăng trong lòng có thể nói từ thiên văn địa lý, hạ thông, cổ kim trung ngoại, luyện đan, luyện khí, trận pháp, trận phù, đùa chúc cũng thập phần tinh thông. Càng quan trọng là Tang Chi cũng có biết trước tương lai thần bí năng lực. Chỉ là thần lực liền thập phần mỏng manh. Liên một cái tiểu thần đều đánh không lại. Thiên khống giả cũng không phải văn năng, luôn có một chỗ là bọn họ bạc nhược mà chí mạng. Ở thế gian, Tang Chi dùng tên giả nhưng thật ra có rất nhiều. Lúc trước ở Tận Giã núi rừng thời điểm kia tòa động phủ, kỳ thật chính là Tang Chi tỷ tỷ kiến chơi. Bất quá, Tô Lăng phảng phất nhớ tới Tang Chi kia trường quyến rũ mà tươi đẹp mị hoặc mặt. Lúc ấy nàng đối với ngây thơ chính mình nói một câu nói. Ngươi tóm lại sẽ biết ta vì cái gì một hai phải mang ngươi tới thế gian đi một chuyến, tiểu lăng nhi ngươi phải nhớ kỹ, tỷ tỷ làm sở hữu hết thảy đều là vì ngươi, chúng ta cho dù có tất cả nhân yêu ma quỷ thần Phật nhìn lên năng lực, nhưng lại cũng có chúng ta bất đắc dĩ, duy độc ngươi, là chúng ta sở hữu thiên khống giả hy vọng. Hốt hoảng, Tô Lăng biểu tình có chút không chừng, nhưng là thực mau liền rỗi tay phi thăng dựng lên. Một phen thuần màu đen mang theo nhẹ nhẹ ngân quang hoa văn năm thức trường kiếm xuất hiện ở Tô Lăng tay phải phía trên. Trên thân kiếm không có bất luận cái gì hơi thở, so với bình thường kiếm phảng phất còn càng cấp bình thường, trong ngoài đều lộ ra thuần phát cùng cổng kềnh hơi thở. Nhưng lại ở mọi người trong mắt có thể rõ ràng nhìn thấy Tô Lăng trên người ngoại phóng cường đại khí thế, chấn đến người chung quanh nhịn không được lui về phía sau vài bước. Nay căn bản còn không phải là cấp bậc cùng thần thức uy áp, mà là trần trụi lực lượng uy áp. Tư Đồ Vô Ngân nhìn thấy một màn này khỏe miệng hơi hơi gợi lên, hắn biết rõ cảm giác được Tô Lăng trên người còn có một tia tiên lực. Đúng vậy, hạ giới dùng tự nhiên là linh khí, chính là độ kiếp bắt đầu, đó là linh lực thay đổi vì tiên lực nhất quan trọng một màn, thân thể cũng từ so với người bình thường cường đại phàm thể thay đổi thành chân chính tiên thể. Nhưng Tô Lăng thân thể cường độ đã là nửa cái tiên nhân. Từ độ kiếp kỳ đến đại thừa kỳ liền độ thiên giai nhân loại, là nghịch thiên tồn tại. Cũng may hắn xuống dưới, lúc trước Tô Lăng thân thể sở yêu cầu linh khí quả thực chính là nhân loại bình thường gấp mấy trăm lần. Nếu không phải hắn vận dụng hắn không gian cường đại linh khí chống đỡ nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bình yên vô sự, thậm chí hấp thu hắn không gian tàn lưu một tia tiên lực, trước tiên chuyển hóa. Quả nhiên, hắn Tô Tô là cường đại, khó trách lúc trước sẽ làm mọi người sợ hãi cùng sợ hãi. Hắn căn bản là không lo lắng sử dụng một phen hạ phẩm thần khí, còn có tiên lực, tại đây phiến đại lục đã là đứng ở đỉnh cao nhất Tô Lăng sẽ ở Mộ Dung Quân Vinh thủ hạ có hại, ngược lại nhìn chằm chằm phía trước ba cái món lòng. Về phía trước một bước, chết. Lạnh lùng từng câu từng chữ nói. Mộ Dung Vân Hạo có từng xem qua như vậy lãnh nạo người. Đừng quên hắn cũng là đại thừa trung kỳ người. Hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi sẽ như thế nào giết ta. Nói xong lúc sau liền nhìn thấy Mộ Dung Vân Hạo trên người bộc phát ra từng trận liệt hỏa, cuối cùng hình thành 9 đầu rắn voi thân quái thú, bị Mộ Dung Vân Hạo khống chế hướng tới Tư Đồ Vô Ngân tiến công. Tư Đồ Vô Ngân nhìn này miệng cọp gan thỏ thật lớn manh thú, nhíu mày, tuy rằng linh khí là đại thừa trung kỳ, lại thập phần không ổn định, giống như là bị mạnh mẽ tăng lên tu vi, đây là cực kỳ không thể thực hiện cách làm. Loại này cách làm ngắn hạn nội có thể đề cao người năng lực, chính là nếu muốn lại lần nữa tấn chức, chỉ sợ sẽ so làm đến nơi đến chốn tu sĩ khó thượng gấp trăm lần. Giống. Chín đầu rắn mở ra buồn máu mồm to, như vồ mồi giống nhau, động tác nhanh chóng hướng tới Tư Đồ Vô Ngân tắp tới. Một cái tiếp theo một cái, mắt thấy liền phải thấy nho nhỏ Tư Đồ Vô Ngân cấp nuốt, lại không có nghĩ đến, phụt một tiếng. Tư Đồ Vô Ngân thân thể phía trên cư nhiên xuất hiện một cái trong suốt màn hào quang, kia thật lớn đầu rắn vô luận như thế nào cắn cư nhiên đều cắn không đi xuống. Mộ Dung Vân Hạo chi phối này quái vật khổng lồ đã thập phần cố hết sức, nào từng nghĩ đến kia thật lớn công kích đối hắn không có chút nào tổn thương. Tâm một hành, đối với bên cạnh hai người ý bảo liếc mắt một cái. Thực mau kia hai cái đại thừa sơ kỳ nam tử phi thân mà ra, nhảy vọt đến Tư Đồ Vô Ngân bên người, nháy mắt ra tay. Hống. Thật lớn linh lực dao động một vòng hướng tới bên ngoài khuyết tán. Liên tính là ở đài chiến đấu phía trên, có trận pháp hạn chế, từ Mộ Dung Vân Hạo cùng kia hai cái đại thừa sơ kỳ nam tử dưới chân, kia đá cẩm thạch gạch khối vỡ vụn thành mạng nhện ra bên ngoài khuyết tán, cuối cùng bị kia lực đánh vào dắt bay lên, thẳng đến đụng tới bọn họ từng người công kích Tư Đồ Vô Ngân lực lượng mới dập nát thành mạng, cuối cùng ở không khí bên trong biến mất. Duy độc Tư Đồ Vô Ngân dưới chân miếng đất kia, phảng phất hoàn hảo không tổn hao gì, mà hắn từ đầu tới đuôi mang theo trong suốt màn hào quang liền thẳng tắp đứng, không hề có đã chịu bên ngoài đại thừa kỳ lực lượng ảnh hưởng giống nhau. Mặt khác tứ đại môn phái tông chủ cùng mặt khác tiểu gia tộc, môn phái nhỏ môn chủ chờ nhìn thấy một màn này khiếp sợ đứng lên. Làm đại thừa kỳ tứ đại môn phái tông chủ nhất có quyền lên tiếng, đại thừa kỳ lực lượng có bao nhiêu cường đại bọn họ chính là so với ai khác rõ ràng, chỉ cần là đại thừa kỳ, liền có thể sử dụng tự nhiên chi lực. Nói cách khác, bằng vào bọn họ bản thân linh căn cùng ngoại giới tương đồng linh khí câu thông vì bọn họ sử dụng, cứ như vậy hao phí linh khí cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Hơn nữa nếu là thêm chú bọn họ trên người linh khí, ngoại giới tụ tập linh khí sẽ càng thêm cường đại. Lấy một địch tam đại thừa kỳ chi chiến, còn có thể đủ như thế bình tĩnh, bước chân mảy may chưa từng di động, này nhưng cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy quá. Bên này chiến đấu thành quỷ dị nghiêng về một phía xu thế, bị nhốt ở trận pháp bên trong ra không được Mộ Dung Quân Vinh lúc này cũng thập phần lo lắng. Hắn là làm đến nơi đến chốn từng bước một tấn chức tới rồi đại thừa hậu kỳ tu vi, thực lực tự nhiên so với năm đại môn phái bên trong đại thừa hậu kỳ tu sĩ chút nào không kém. Vốn dĩ muốn từ phía trên rời đi cái này làm người hoa cả mắt thả khiến cho hắn có chút áp lực trận pháp, vừa mới bay đi lên, nháy mắt liền xuất hiện bốn nhân ảnh, hơn nữa hợp lực một kích, hắn phản xạ tính một, không thể tưởng được này lực lượng cư nhiên cùng đại thừa kỳ lực lượng không phân cao thấp, cái này trong lòng càng là không có nửa điểm nắm chắc. Thượng cổ bà la trận quả thực lợi hại. Thay đổi phương hướng rơi xuống thời điểm từ bên trái đi ra ngoài, chợt lóe, lại xuất hiện bốn nhân ảnh. Hơn nữa bên trong còn có một cái đó là vừa mới ở mặt trên xuất hiện qua bóng người. Kia cổ lực lượng lại tập kích lại đây, Mộ Dung Quân Vinh nhanh chóng né tránh bảo tồn thực lực. Đáng giận. Cư nhiên ngăn cách bên ngoài linh khí, đại thừa kỳ khả năng tối đa bị hạn chế, hiện tại dựa vào cũng chỉ có thể là bản thân chứa được lực lượng. Mộ Dung Quân Vinh nghiến răng nghiến lợi, trận lóe, thực mau liền tại đây trận pháp bốn phía phảng phất đều xuất hiện hắn thân ảnh, này đó là đại thừa kỳ tốc độ. Lại không có nghĩ vậy trận pháp người cư nhiên thực nhẹ nhàng liền đuổi kịp hắn tốc độ, toàn bộ đài chiến đấu phảng phất bị trận pháp vây quanh kín không kẽ hở. Không ít người đều nhìn nơi này. Nhưng lại tại đây chặt chẽ thả ai cũng không biết ngay sau đó Mộ Dung Quân Vinh sẽ công kích nơi nào, kia kín không kẽ hở trận pháp người sẽ ở nơi nào. Hưu một tiếng, một cái màu trắng tiểu xảo thân ảnh phảng phất không hề có đã chịu kia bà là trận pháp hạn chế, chợt lóe liền đi vào. Thật sự bình yên vô sự đi vào. Chương 143 thực lực cũng có thể nghiền áp. Quả nhiên không hổ là trưởng môn. Không ít thuộc sơn đệ tử nhìn thấy một màn này thời điểm liền sôi trào lên. Chính là giống như vẫn chưa nghe nói qua trưởng môn sử dụng quá bà la đại trận. Bà la trận cũng không phải mỗi cái thuộc sơn đệ tử đều có cơ hội tiếp xúc. Đây là từ thuộc sơn trận pháp ngọn núi phong chủ riêng tuyển hảo người lúc sau, liền đem trận pháp truyền với bọn họ. Chỉ cần dựa theo an bài tốt vị trí, truyền thụ phát quyết. Hơn nữa bản thân tốc độ, chậm rãi diễn luyện phối hợp, đạt tới nhất định ăn ý lúc sau liền có thể tự động biến hóa, do đó khiến cho trận sống. Nhưng trừ bỏ thuộc sơn trận pháp trưởng lão ở ngoài, liền chỉ có trước kia trưởng môn cùng phó trưởng môn đối cái này trận pháp rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ Tô trưởng môn hiểu được bà La trận pháp là này đã hơn một năm bên trong bọn họ sư thúc tổ giáo? Không thể tưởng được nàng thiên phú như cao, một năm thời gian liền hiểu thấu đáo bà La trận pháp. Không sai, nhìn qua Tô Lăng nhẹ nhàng liền tiến vào trận pháp bên trong, chính là nếu nàng thân thủ hoặc là suy nghĩ có một tia lệch lạc, so sánh với bà La trận pháp bên trong người cũng không có cách nào khống chế công kích Tô Lăng. Nghĩ đến đây, Thục Sơn mỗi cái đệ tử đều tính tình tăng vọt thực, các biểu tình khẩn trương mà kích động nhìn chằm chằm bà La trận pháp loại này đứng bất động Tô Lăng. Ở Tô Lăng chung quanh toàn là mộ dung quân vinh bóng dáng, hoặc là càng là thật thể mộ dung quân vinh. Mộ dung quân vinh kiên nhẫn đã sớm bị này thiên la địa võng đại trận cấp tra tấn hầu như không còn, hận không thể phóng đại chiêu, hoàn toàn tránh phá cái này đại trận. Chính là lực lượng kiềm chế không thể không làm hắn cho chính mình giấu nghề bảo tồn thực lực. Liên ở ngay lúc này, một cái màu trắng bóng dáng cư nhiên lóe vào trong trận. Màu trắng đạo phục người trừ bỏ Thục Sơn trên cơ bản liền không có những người khác, hơn nữa kia trên người bàng bạc khí thế, không phải Tô Lăng là ai. Mộ dung quân vinh khởi điểm vẫn chưa trực tiếp công kích Tô Lăng, mà là mượn dùng trận pháp người lực lượng nhắm ngay Tô Lăng nơi vị trí, ở này công kích thời điểm nhanh chóng né tránh, trong mắt ác ý cực đùng. Một cái miệng còn hôi sữa hoa tử, cư nhiên còn dám như thế miệt thị hắn. Đừng quên nàng còn chỉ là một cái vừa mới thăng nhập đại thừa kỳ tu sĩ mà thôi, mấy ngày thời gian không có khả năng hoàn toàn hiểu biết cùng sử dụng chính mình đại thừa kỳ năng lực. Trận pháp chung mấy cái phong chủ nhìn thấy chính mình đám người công kích cư nhiên hướng về phía đứng ở kia nhất trung tâm trưởng môn mà đi, mà trận khởi lúc sau, sở hữu hết thể đều không chịu đến bọn họ cá nhân khống chế, cho nên này lực lượng tuyệt đối thu không trở lại. Trong lòng đều mang theo vội vàng tâm tư, bởi vì theo lúc trước cùng Ngọc Tử trưởng môn theo như lời, đây chính là có thể so với đại thừa hậu kỳ lực lượng. Đáng giận mộ dung quân vinh, đây là quá mức đê tiện. Một cổ thật lớn phảng phất ẩn chứa cường đại tự nhiên năng lực nguồn năng lượng hướng tới Tô Lăng bề mặt mà đến, nào biết đâu rằng Tô Lăng cư nhiên không tránh không né, chỉ là cặp kia chân hình thành ảo ảnh, liền ở kia cổ lực lượng sắp đụng tới nàng độ ngực thời điểm. Ông! Ở Tô Lăng bên người cư nhiên nhớ tới một đạo thật lớn cái chắn phía trên còn có thể đủ nhìn thấy phức tạp hoa văn. Thục Sơn trận pháp trưởng lão nhìn thấy một màn này, trong mắt chừng đến giống như cá vàng mắt giống nhau. Liền thiếu chút nữa liền sẽ từ hốc mắt bên trong rớt ra tới, nhịn không được kinh hô một tiếng, một người bà La trận pháp. Chính là này trưởng lão nhìn kỹ, lại lắc đầu, không, không đúng, một người bà La trận pháp cho dù là đại thừa kỳ đều không nên như thế cường đại. Giây tiếp theo, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, kia thật lớn hoa văn cái chắn cư nhiên nhanh chóng ra bên ngoài duyên sinh, cùng bên ngoài trận pháp hình người thành một cái tân bà La trận pháp. Chuẩn xác chính là Tô Lăng cứ như vậy ở mọi người trước mặt, liền khẩu quyết đều không có niệm liền tiến vào lâu dài tới nay cực kỳ củng cố bà La trận pháp bên trong. Trận pháp phối hợp từ trước đến nay là nghiêm cẩn, nếu là có một tia sai lầm, trận pháp liền sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí còn sẽ khiến cho trận pháp chung người đã chịu bị thương nặng. Cho nên trận pháp cũng là cố định, không có người dám tùy ý thêm người hoặc là sửa đổi, nếu không, nếu muốn đạt tới vạn vô nhất thất. Này tuyệt đối là hạng nhất cực kỳ khổng lồ tính toán. Giống như là ở xếp hạng tái bên trong danh sách, gia nhập một người lúc sau, người này phía sau sở hữu xếp hạng đều phải sau này lui một cách. Mà vừa mới lực lượng nháy mắt liền tiến vào kia phức tạp hoa văn cái chắn bên trong. Vốn tưởng rằng như vậy liền làm người giật mình không thôi, rốt cuộc Tô Lăng ở trận pháp loại này nhất định sẽ không lại đã chịu bất luận cái gì người một nhà công kích. Nào từng nghĩ đến kia trận pháp hoa văn lập lòe vài cái quang mang lúc sau, hưu một tiếng, cư nhiên đem phía trước lực lượng còn nguyên phương ra, mà phóng ra phương hướng đối với đúng là mộ dung quân vinh. Hết thể tới quá nhanh, hơn nữa mộ dung quân vinh cũng thực sự bị Tô Lăng chiêu thức ấy khiếp sợ giật mình không ít. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên quên mất ngăn cản, chỉ còn lại có quanh năm suốt tháng tích lũy phản xạ có điều kiện, tự hành né tránh. Lại bởi vì tốc độ quá chậm, chạm vào một tiếng, bị kia cổ lực lượng đánh sâu vào trực tiếp đụng vào trận pháp phía trên, trận pháp đã chịu công kích, bên trong người tự phát lại lần nữa khởi xướng công kích. Cũng bất quá trong nháy mắt, mộ dung quân vinh giống như là một cái bóng cao su giống nhau ở toàn bộ hình tròn trận pháp bên trong bị đá tới đá lui, hơn nữa này vẫn là đại thừa kỳ lực đạo. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, nghĩ đến lúc trước muốn tính kế Tô Lăng mộ dung quân vinh. Hắn nhất định không nghĩ tới đến cuối cùng này quả đắng cư nhiên bị chính hắn nếm. thật là ăn trộm gà không thành đảo còn mất nắm gạo. Tấm tắc, thật là đáng thương Mộ Dung Quân Vinh, nói hắn một câu xứng đáng cũng không quá a. Phản ứng lại đây Mộ Dung Quân Vinh, sắc mặt hắc như đáy nổi, mắt thấy còn muốn đụng tới kia trận pháp thời điểm, một cái nghiêng thân trực tiếp hiện lên. Đông, thật mạnh đứng ở tương đối an toàn đài chiến đấu phía bên phải, không có lại động. Quả nhiên toàn bộ trận pháp phảng phất lại an tĩnh xuống dưới. Mộ Dung Quân Vinh đầu chiến thất lợi, hơn nữa trên người còn bị không ít thương, thừa dịp cơ hội này nhanh chóng khôi phục, nhưng là ánh mắt lại băng hàn mà thô bạo nhìn chằm chằm phía trước cái kia bình tĩnh đứng bạch y y nữ tử. Người nhát gan rùa đen rút đầu, nếu là có bản lĩnh, có dám một mình cùng lão phu một trận chiến không? Tô Lăng cơ cơ trong tay hạ phẩm thần khí tiểu lam, đầu lại nghiêng nhìn chằm chằm tức muốn hộc máu rồi lại không thể nề hà Mộ Dung Quân Vinh, khoe miệng như cũ thấp ôn hòa tươi cười. Mộ Dung tộc trưởng nói đùa, ta chỉ là một cái văn bối, liền ngươi nữ nhi đều so không được, như thế nào có thể cùng ngài so a? Phải biết rằng, ngài chính là một cái đại danh đỉnh đỉnh đại thừa hậu kỳ tu sĩ a, ngài muốn thật sự cùng ta đơn đả độc đấu, chẳng phải là làm người cười nhạo ngài khi dễ ta một cái miệng còn hôi sữa tiểu hòa tử. Đã từng Mộ Dung Quân Vinh ba lần bốn lượt tám toán, hơn nữa nghĩ đến lao bà sắp chết bộ dáng, phó đông chết bộ dáng, còn có tán tiên minh, hồ tỷ chờ vài người cũng chết thảm, thậm chí liền cái thi thể đều tìm không thấy, hình hồn đều diệt, Tô Lăng nếu như đối hắn không có hận ý, căn bản là không có khả năng. Nàng tự nhận thiện lương, lo liệu công chính thiên đạo, lại cũng không phải thánh mẫu, cũng có thất tình lục dục, cũng có yêu hận tình thù. Nếu như ngươi thật sự tôn xưng lão phu vì trưởng bối, ngươi như bây giờ chính là vạn bối đối đãi trưởng bối lễ ngộ sao? Mộ Dung Quân Vinh tự giác không có xem qua như vậy người vô sỉ, rõ ràng tự biết không địch lại, lại còn dám nói một phen nhìn như lời lẽ chính đáng tìm cớ. Không có biện pháp, ai làm trưởng bối ngài dạy ta nhiều như vậy khắc cốt minh tâm, vĩnh sinh khó quên sự tình đâu. Tô Lăng nói này ánh mắt bên trong hàn quang chợt lóe, nháy mắt liền nhìn thấy nàng trong tay một đạo cực kỳ sắc bén kiếm khí cư nhiên xuyên thấu qua kia trận pháp, nhanh chóng đánh út về phía Mộ Dung Quân Vinh. Tiểu Nhi Khoa. Kia kiếm khí nhìn qua cũng không lớn, hơn nữa hắn cũng vẫn chưa cảm giác được cái gì nước cuộn trào lực lượng. Phải biết rằng kiếm tu từ trước đến nay là thuộc về cương cường loại công phu, cho nên kiếm khí cũng là thập phần sắc bén. Tuy rằng hắn không phải kiếm tu, nhưng là hắn tiên nhi là. Này kiếm tu nhưng bất đồng mặt khác pháp tu chờ, yêu cầu ban ngày kế ngày kiên trì, càng cần nữa tôi thể chờ. Như vậy cách làm, cũng bất quá là vì có thể cất chứa kiếm khí mà thôi. Lại còn không thể hoàn toàn ngưng tụ kiếm khí, có thể ngưng tụ cường đại kiếm khí khác nói, càng thêm yêu cầu khổng lồ linh khí chống đỡ. Tuổi còn trẻ Tô Lăng, sao có thể vẫn là cường đại kiếm tu? Liên tính thiên phu ở nghịch thiên, như thế nào đều yêu cầu thời gian tới lắng đọng lại, nếu không kia chín đạo thiên kiếp thực sự quá nhẹ. Mộ Dung Quân Vinh không có đã chịu quá thiên kiếp, lại như thế nào biết trời đất này chi gian lôi kiếp cỡ nào nhiều chỉ sợ lực lượng đâu. Cho nên lần này hắn nhẹ nhìn Tô Lăng, vừa mới tránh né thời điểm, phát hiện kia kiếm khí tới rồi trước mặt hắn kia một khắc đột nhiên biến đại, gấp 3-4 lần, thậm chí gấp 10 lần, hắn hướng nơi nào trốn. Toàn bộ không gian cũng liền như vậy đại. Theo kiếm khí tăng đại, mà phảng phất bên trong lực lượng cũng đi theo biến đại giống nhau, lúc trước cũng tính sắc bén kiếm khí, hiện tại liền phảng phất vạn nói mũi tên nhọn trùng điệp giống nhau, còn chưa tới gần liền đâm bị thương thân thể hắn. A. Tuy là đại thừa hậu kỳ thân thể cường độ, cư nhiên còn không thể đủ thừa nhận nàng ngoại phong kiếm khí. Mộ Dung Quân Vinh ở mọi người lại lần nữa giật mình trong con ngươi, ở kia kiếm khí còn chưa tới đạt hắn bề mặt trước, cư nhiên đã bị bức cho lui về phía sau. Chơi ạ! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở đài chiến đấu trận pháp cùng bà la trận pháp bên trong kiếm khí hoàn toàn bị cách trở, Tô Lăng lại cố ý không cho kiếm khí ngoại phóng đi ra ngoài. Tránh cho thương tổn chung quanh xem náo nhiệt thuộc sơn đệ tử. Cho nên bọn họ chút nào chưa từng cảm giác được kia so lúc trước Tô Lăng ngoại phóng năng lượng còn càng cường đại hơn kiếm khí. Tô Lăng không gian thời gian tỷ lệ theo nàng tấn trước, hiện tại tỷ lệ là bên ngoài một ngày không gian 2 năm thời gian, khá vậy đúng là bởi vì như vậy, từ cung ngọc tử độ kiếp bắt đầu, lại cơ hồ Tô Lăng liền lập tức tiến vào không gian bên trong rèn luyện. Hơn nữa ở độ kiếp thời điểm nàng liền đã tôi thể. Phát hiện vốn chính là đại thừa kỳ thân thể cường độ phảng phất tiến vào một cái kỳ quái lĩnh vực, nàng có thể cảm giác được rõ ràng thân thể sở hữu tế bào thay thế, gia tăng rồi, nhưng huyết lưu tốc độ cùng trái tim nhảy lên lại càng thêm thong thả. Mặc kệ như thế nào, này thân thể cường độ khẳng định là vượt qua đại thừa kỳ thân thể cường độ. Hơn nữa rèn luyện thời gian không coi là đoạn, cho nên nàng kiếm khí tự nhiên cũng đạt tới đại thừa sơ kỳ trình độ. Bản thân kiếm tu liền có thể vượt cấp khiêu chiến, đối mặt đại thừa hậu kỳ đối thủ nàng hoàn toàn có năng lực một trận chiến. Tuy rằng như vậy tưởng, chính là có chút ảo não, nàng ở Tư Đồ Vô Ngân thủ hạ cũng bất quá trăm cái hiệp liền rơi xuống phong. Lại không có nghĩ đến chân chính đại thừa hậu kỳ tại đây kiếm khí trước mặt cư nhiên như thế bất kham một kích. Lúc trước bị Tư Đồ Vô Ngân một tay khiếp sợ còn không có hoãn quá thần mặt khác tứ đại môn phái trưởng môn, hiện tại lại bị Tô Lăng một tay khiếp sợ lại lần nữa đứng lên. Bọn họ trong lòng đều biết lấy Mộ Dung Quân Vinh thân thủ cùng tâm tư, không có khả năng sẽ làm bộ không địch lại Tô Lăng. Lúc trước có thể nói Tô Lăng là lợi dụng trận pháp lực lượng tránh né Mộ Dung Quân Vinh tinh kế, kia hiện tại đâu? Đây chính là thật thật tại tại kiếm khí tiến công. Vẫn là nhân gia vô tình dường như phất phất tay thượng kiếm mà thôi. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ một cái mới vào đại thừa kỳ Tô Lăng liền thật sự như vậy cường đại rồi? Chương 144 Mộ Dung Quân Vinh chết. Không, căn bản là không có khả năng, nàng sao có thể như vậy dễ dàng liền có thể đem một cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ bức lui? Nhất định là nàng kiếm khí, đúng vậy, nàng nhất định là một cái cường đại kiếm tu. Về Tô Lăng hiểu biết cũng giới hạn trong nàng từ bên ngoài tiến vào phương đông tu tiên giới đại lục phía trên, điểm này tuy rằng làm không ít người đều thập phần giật mình cùng kinh ngạc, hơn nữa nhẹ nhàng tuổi tác cùng cường độ tu vi, kiêu ngạo nhân thiên phú làm nàng ở bạn cùng lứa tuổi bên trong chỗ hết tài năng, bọn họ càng là khiếp sợ. Sau lại biết được, nàng là kiếm tu lại là luyện đan đại sư, lại cũng chỉ là cho rằng nàng chỉ là lược hiểu mà thôi. Hiện tại bọn họ mới biết được bọn họ sai rồi. Hơn nữa sai thái quá. Tô Lăng nộ tính xa không ngừng bọn họ sở hiểu biết như vậy đơn giản. Mà bị kiếm khí gây thương tích Mộ Dung Quân Vinh càng là không thể tin tưởng, cảm thấy chính mình đang nằm mơ giống nhau. Này vẫn là kiếm tu kiếm khí sao? Sao có thể nhiều như vậy cường đại? Hắn không phải không có chứng kiến quá Mộ Dung Tiên Nhi kiếm khí, kia kiếm khí vẫn là thần khí sở tạo thành, nhưng vấn đề là Mộ Dung Tiên Nhi kiếm khí lực lượng cư nhiên còn đánh không lại Tô Lăng. Vui đùa cái gì vậy? Mộ Dung Quân Vinh tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn cư nhiên bị Tô Lăng bức cho như thế chật vật. Đôi tay bên trong nháy mắt xuất hiện một đạo thủy mạc cái chán, mà liền ở ngay lúc này thủy mạc phía trên xuất hiện thật nhỏ gió xoáy, cuối cùng biến thành từng luồng long quân thủy phong. Tư tư tư, đương này mười mấy cổ thật lớn gió lốc phi thiên dựng lên là lúc, nháy mắt cùng trận pháp phát sinh thật lớn va chạm. Hai bên tạo thành năng lực dao động thập phần cường đại. Đem Tô Lăng duỗi thượng màu trắng đại áo choàng thổi chúng bay phất phới, kia đầu màu đen tú lệ tóc đón gió phiêu mát, thậm chí bởi vì không chừng phong hạng mà làm Tô Lăng tinh xảo trắng non trên mặt còn hiện lên một tia không nghe lời đen nhánh sợi tóc. Nhưng cứ việc như thế, Tô Lăng như cũ cầm trong tay hắc kiếm tiểu lam, vẫn chưa có bất luận cái gì nhúc nhích. Phụt, Tô Lăng bên thai rất rõ ràng nghe được trận pháp chung vài người đều bị kia cường đại gió xoáy pháp thuật kích thích phun ra một búng máu. Hơn nữa trên người quần áo cũng gặp được không ít khẩu tử. Bỏ trận, bản tôn tới ngăn cản. Tô Lăng lớn tiếng mệnh lệnh nói. Trận pháp chung 9 người nghe được len ken hữu lực thanh âm nhanh chóng thu hồi lực lượng của chính mình, lại không có nghĩ đến ở chiến đấu dưới tùy tiện thu hồi trận pháp, tất nhiên sẽ chịu thương tổn. Nhưng nào từng nghĩ đến 9 người hư không trận pháp hoa văn cư nhiên còn ở lập lòe. Nhìn hoa văn hấp thu năng lượng suối nguồn, cư nhiên là Tô Lăng trên người lực lượng chống đỡ. 9 người ánh mắt lập lòe không thể tin tưởng quan mang, tuy rằng là đại thừa kỳ, chính là trận pháp hấp thu quần quận không ngừng năng lượng, không chỉ là bọn họ bản thân năng lượng, còn có trời đất này chi gian linh khí. Nàng một người cư nhiên hoàn toàn chống đỡ hạ cái này hư không trận pháp. Cứ việc tất cả đều là khiếp sợ, lại cũng đã đúng lúc thối lui đến trận pháp cùng đài chiến đấu ở ngoài. Sư phó, vài người vừa ra đi liền nhìn thấy Thục Sơn đệ tử lập tức chạy qua đi. Bốn cái phong chủ che lại chính mình ngực, khỏe miệng còn mang theo huyết, so với kia năm cái hợp thể kỳ tu sĩ hảo rất nhiều. Cũng liền ở bọn họ ra tới trong nháy mắt kia, từ kia đài chiến đấu bên trong bay ra 9 viên đan dược. Ăn, khôi phục. Tô Lăng không phải thần, chống đỡ như vậy đại trận pháp đồng dạng cũng hao phí nàng không ít lực lượng, nhưng lại không nghĩ bởi vậy mà tổn thương nàng Thục Sơn đệ tử. Cho nên ở bọn họ an toàn rút lui đại trận lúc sau. Nàng liền lập tức niệm mấy cái khẩu quyết, dưới chân nhanh chóng di động. Thực mau nàng phía sau cập nàng thân thể thượng cái chắn nháy mắt liền biến mất. Ông! Phía trước một cái thật lớn thủy lốc xoáy lấy cuồng vọng chi tư đánh út về phía nàng, phảng phất muốn đem nàng hút vào thủy lốc xoáy bên trong cuối cùng đem nàng bóp nát. Tô Lăng như cũ chưa động, nhưng là trong tay Tiểu Lam lại lấy toàn lực huy qua đi. Len keng! Cao tốc xoay tròn đại thừa kỳ năng lực tạo thành tốc độ gió cùng thủy tốc độ so độ kiếp kỳ tốc độ lại cường đại rồi không ít. Tô Lăng kiếm khí cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở kêu bay nhanh tiến công thủy lốc xoáy. Nếu trên người quần áo không phải vạn huyền y gì, hiện tại chỉ sợ đã bị cuốn vào thủy lốc xoáy bên trong, bị thủy lốc xoáy xé rách thành mảnh nhỏ. Thứ tư, thậm chí có thể nhìn đến thủy lốc xoáy cùng Tiểu Lam chạm vào nhau còn lóe hòa hoa. Tô Lăng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm muốn đem nàng hút vào tiến vào thủy lốc xoáy. Mượn tốc độ gió xoay tròn năng lực, sử dụng Tiểu Lam tay nhanh chóng dùng sức, rắc một tiếng, Tô Lăng bị tốc độ gió thổi chúng lui về phía sau vài bước. Cũng liền ở ngay lúc này, Tô Lăng con ngươi một ngừng, chỉ trích Tiểu Lam, một đạo màu lam kiếm khí nháy mắt liền hướng tới kia thủy lốc xoáy phong mắt mà đi. Xì một tiếng, bị nháy mắt đánh tan thủy lốc xoáy, lập tức liền biến mất ở đài chiến đấu phía trên. Nhưng ngay sau đó đó là ba bốn nói thủy lốc xoáy lại lần nữa tới gần. Mộ Dung Quân Vinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lăng, không thể tưởng được cũng liền một khắc không đến thời gian, nàng liền có thể phá giải nàng phong thủy lốc xoáy. Bất quá thì tính sao? Hắn đã bước kia trận pháp rách nát không phải sao? Hiện tại căn bản là không cần tiêu hao hắn quá nhiều linh lực, nay còn chỉ là một cái tiểu pháp thuật mà thôi. Xì xì thanh âm không ngừng truyền đến, một cái màu trắng thân ảnh ở mưa rền gió dữ bên trong đài chiến đấu thượng xuyên qua, trong tay múa may một phen toàn thân màu đen trường kiếm, chém ra từng đạo kiếm khí lúc sau, một đám lốc xoáy liền ở nhanh chóng biến mất. Hào hào! Nửa canh giờ lúc sau, thủy lốc xoáy toàn bộ biến mất, biến thành giọt mưa nhanh chóng hạ xuống, chỉ là dừng ở đài chiến đấu hai người trên người, vẫn chưa dính ướt hai người quần áo giống nhau. Mộ Dung Quân Vinh nhìn thấy một màn này khỏe miệng mang theo âm ngoan mỉm cười, mở ra đôi tay trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, không ra một lát liền nhìn thấy cái này lạc như mưa tích giống nhau thủy, nháy mắt liền biến thành giọt mưa sợi tơ một bên, giống như lông châu châm giống nhau, toàn bộ hướng tới Tô Lăng phóng ra mà đi. Này nơi nơi đều là giọt mưa đài chiến đấu căn bản là không có bất luận cái gì địa phương có thể nhiều. Tô Lăng đồng dạng nghiệm một cái khẩu quyết, lại ở thân thể của nàng chung quanh xuất hiện một đạo mang ánh lửa. Nếu là nhìn kỹ, ánh lửa bên trong phảng phất còn có màu tím lôi điện lập lòe không chừng. Liên ở kia giọt nước biến thành lông châu châm giống như viên đạn giống nhau muốn bắn thủng Tô Lăng cái chắn là lúc, lại không thể cắm vào đi. Mộ Dung Quân Vinh nhìn thấy chính mình pháp thuật cư nhiên bị nàng chặn. Cả người linh khí trực tiếp đại bùng nổ. Ông, một đợt đại thừa kỳ linh lực truyền lại đến kia lông châu trầm mặt trên. Liên tính là giọt nước hình thành lông châu trầm, ở Tô Lăng ánh lửa cái chắn phía trên còn bảo tồn thập phần hoàn hảo, hơn nữa lực lượng cường đại, cư nhiên một chút toàn tiến vào. Tô Lăng lập tức huy động Tiểu Lam, kiếm khí dưới lông châu trầm cuối cùng là bị Tô Lăng kiếm khí trực tiếp múa may vỡ thành hơi nước. Chỉ là quá nhiều. Bởi vì toàn bộ bình cháo mặt trên đều là lông châu châm thủy. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, Tô Lăng mị đôi mắt, trên người đồng dạng bùng nổ thật lớn linh lực. Mộ Dung Quân Vinh thực mau liền cảm giác được một tia áp lực, hai phương linh lực ở không khí bên trong va chạm, rõ ràng hắn linh lực cũng không có hắn thuần hậu, chính là vì cái gì, này khiếp người tâm hồn lực lượng rốt cuộc là cái gì. Trong óc bên trong cư nhiên hiện lên cái kia tiên nhân bóng dáng, không có khả năng, nàng không có khả năng thành tiên. Mộ Dung Quân Vinh đôi tay thủ đoạn xoay tròn một vòng, ngay sau đó nắm tay, trên người linh lực ở lại lần nữa chấn đi ra ngoài. Phụt. Sở hữu châu mao châm cùng thời gian chọc thủng Tô Lăng hỏa hệ cái chán. Mắt thấy kia châm liền phải đâm vào Tô Lăng thân thể. Sở ngẫu nhiên có người đều ngừng lại rồi hô hấp, hai mắt bên trong mang theo lo lắng, thậm chí có chút người đã tính toán lên rồi. Ông. Ai cũng vi thần nghĩ đến. Tô Lăng trên người cư nhiên bộc phát ra một cổ chói mắt ánh sáng, cái này ánh sáng đối Thục Sơn nào đó đệ tử tới nói cực kỳ quen mắt. Nhưng chính là ngày đó Tô Lăng tân chức trở thành đại thừa kỳ lúc sau, bầu trời giáng xuống quang mang sao. Ở kia bạch quang dưới, châu mao châm cư nhiên nháy mắt liền trở thành sáng lấp lánh vệt nước, cuối cùng ở không khí bên trong bốc hơi. Đồng thời cùng với kia lông châu châm biến mất còn có một tiếng cực kỳ sắc bén kêu thảm thiết. Mộ Dung Quân Vinh trên mặt trắng bệnh. Trên người không biết khi nào nhiều một phen thật lớn kiếm, trực tiếp xỏ xuyên qua hắn đan điền, đồng thời thật lớn trên thân kiếm còn tản ra màu tím lôi điện. Chính là kia kiếm lại thật thật tại tại nắm ở Tô Lăng trong tay. Mộ Dung Quân Vinh gân xanh thẳng bạo, hai mắt như đột ra tới mắt cá chết, như cũ âm trầm trầm nhìn chằm chằm Tô Lăng. Ngươi phụt, một ngụm máu tươi phun ra, mà ở hắn bụng thượng cự kiếm cư nhiên ở chậm rãi biến mất. Đây là kiếm khí tạo thành thật thể kiếm. Sao có thể? Này không phải truyền thuyết sao? Không có bất luận kẻ nào có thể đạt tới. Bọn họ trưởng môn kiếm thuật cư nhiên đạt tới loại tình trạng này. Xác định vừa mới bọn họ không có nhìn lầm. Không, sẽ không nhìn lầm, nhất định là bọn họ trưởng môn vọng lại kiếm khí. Gia chủ. Bên ngoài Mộ Dung Vân Hạo đám người nhìn thấy Mộ Dung Quân Vinh cư nhiên đã chịu chí mạng thương, nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng. Ngay sau đó các đều mang theo cừu hận quang mang nhìn đài thượng Tô Lăng. Tô Lăng, ngươi cái tiện nhân, ngươi cư nhiên dám bị thương chúng ta trưởng môn, thực mau ta liền sẽ lột ngươi ra chịu ngươi gân, đem ngươi thiên đào vạn quả. Mộ Dung Vân Hạo đám người càng là như vậy trao đổi, Tô Lăng nhắc tới Tiểu Lam không chút khách khí lại lần nữa hướng về phía Mộ Dung Quân Vinh thân thể mạnh mẽ bổ đi xuống. Hống! Đài chiến đấu nháy mắt liền vỡ thành hai đoàn. Thậm chí liền đài chiến đấu thượng trận pháp đều bắt đầu như ẩn như hiện, phảng phất đã chịu nghiêm trọng phá hư. Lúc trước hai người đại thừa kỳ người ở bên trong đấu pháp cũng không từng nhìn thấy có chút hư hao, mà hiện tại chỉ là Tô Lăng nhất kiếm, toàn bộ trận pháp liền lung lay sắp đổ, có thể thấy được này kiếm khí lại nhiều sắc bén. Đồng thời xỏ xuyên qua Mộ Dung Quân Vinh nửa cái thân mình. Mộ Dung Quân Vinh khuôn mặt cứng đờ, khoe miệng huyết như cũ ở lưu, cả người lại bị đóng băng giống nhau. Vẫn không nhúc nhích. Phanh. Theo Tô Lăng chậm rãi thu hồi Tiểu Lam, Mộ Dung Quân Vinh toàn bộ thân thể liền nổ mạnh, thân hình đều diệt, lưu lại một mảnh huyết vụ. Mà vừa mới nói xong câu nói kia lúc sau Mộ Dung Quân Vinh vốn là lực bất tòng tâm khống chế kia thật lớn dã thú làm không có hiệu quả công kích, cũng liền đang nói câu nói kia phân tâm lúc sau, chờ đến lại lần nữa hoàn hồn thời điểm, ở hắn bụng, phải nói thân thể nội bộ nhiều một bàn tay. Mà hắn cảm giác được rõ ràng chính mình trong đan điền nguyên thần bị kia chỉ trắng nón sạch sẽ tay niết ở lòng bàn tay. Không. Không. Không cần. Mộ Dung Vân Hạo trong ánh mắt mang theo thần sắc sợ hãi, lớn tiếng kêu to. Nhưng là đáng tiếc, Tư Đồ Vô Ngân sao có thể sẽ nghe được hắn khẩn cầu nói mà tha hắn đâu. Hắn đã sớm nói qua, về phía trước giả chết. Chương 147 vụng về Mộ Dung gia tu sĩ. Tư Đồ Vô Ngân nhẹ nhàng dùng tay nhéo. Mộ Dung Vân Hạo nguyên thần nháy mắt liền vỡ vụn. Ngươi tạp ở yết hầu bên trong, bộ mặt trở nên dữ tợn. Mộ Dung Vân Hạo sinh mệnh nhanh chóng trôi đi, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất, bị Tư Đồ Vô Ngân một phen hỏa cấp thiêu. Lúc trước Mộ Dung Vân Hạo không phải cũng muốn dùng hắn hỏa hệ pháp thuật thiêu chết hắn sao? Màu trắng thân ảnh lại chợt lóe, chớp mắt thời gian liền xuất hiện ở hai cái muốn đảo tẩu người phía trước. Hai người nuốt hạ nước miếng, muốn xoay người. Lại nào biết đâu rằng Tô Lăng đã ngăn chặn bọn họ đường lui. Lúc trước Tô Lăng kia một tay cường đại kiếm khí, hai người cũng là thấy rõ, trong lòng càng là sợ hãi, bọn họ tộc trưởng chính là đại thừa hậu kỳ A, mà là bản lĩnh so với bọn hắn lớn rất nhiều, lại chết ở nàng dưới kiếm, có thể thấy được nữ nhân này có bao nhiêu cường hãn. Hai người không tự hiểu là liền run run một chút. Nhìn hai cái càng thêm tới gần bọn họ người, mà chung quanh còn có xem náo nhiệt thuộc sơn đệ tử. Một loại tứ cố vô thân sợ hãi nháy mắt liền từ bọn họ trái tim duyên cắt toàn thân. Vốn nên là đại thừa kỳ thịnh khí lăng nhân bọn họ lúc này phảng phất mất đi sở hữu sức chiến đấu, hoàn toàn đưa bọn họ chính mình đặt ở một cái nhược thế quần thể địa vị phía trên. Chút nào quên lúc trước là bọn họ Mộ Dung gia tộc chọn sự tình, cảm thấy bị khi dễ người căn bản chính là bọn họ. Ngươi! Các ngươi! Nhóm đường đường thuộc sơn như thế không biết xấu hổ. Một cái kiếm tu đại thừa sơ kỳ, một cái đại thừa trung kỳ, như thế khi dễ chúng ta vừa mới đi vào đại thừa sơ kỳ người. Vô sỉ. Trong đó một cái nam tử liền kém nhấc tay đầu hàng, chính là tưởng tượng đến bọn họ bị buộc tới rồi như thế hoàn cảnh, tuy là sợ hãi, như cũ nơm nớp lo sợ nói ra hắn ý nghĩ trong lòng. Hơn nữa trong ánh mắt nhìn Tô Lăng toàn là oán hận lên án. Không. Sai. Ngươi. Nhóm. Thục Sơn cư nhiên ỷ cường lăng nhược, lấy nhiều khi ít, thực sự đáng giận đến cực điểm. Một cái khác bị dọa đến đầu trống giống người, lúc này không đầu không đuôi đi theo nói một câu. Hai người kia vừa nói sau, nháy mắt liền nên đón một số lớn cười nhạo cùng châm chọc thanh âm. Hai người kia là ngốc tử không thành. ta xem bọn họ hai cái chính là ngốc tử. Nhưng không, thật là không biết xấu hổ, hoàn toàn quên mất ngay từ đầu căn bản chính là bọn họ Mộ Dung gia tộc tính kế chúng ta thuộc sơn trưởng môn trước đây, hiện tại ở chỗ này đảm đương cái gì chịu ủy khuất người. Buồn cười, còn nói bọn họ vừa mới thăng nhập đại thừa kỳ cảnh giới, chứ không nói cái khác, liền nói chúng ta trưởng môn, mới tấn chức 10 ngày mà thôi, ha ha, còn không biết xấu hổ cùng chúng ta trưởng môn so thời gian. Cũng không sợ bị người cười rất răng hàm. Ừ, chúng ta thuộc sơn ỷ cường lăng nhược. Thật tốt ý tứ nói ra. Hơn nữa, chúng ta động thủ sao? Rõ ràng các ngươi bốn cái đại thừa kỳ người không đối phó được chúng ta trưởng môn cùng sư thúc tổ. Chính mình muốn lấy nhiều thắng ít, khi dễ chúng ta thuộc sơn, hiện tại thua còn không biết xấu hổ vu khống người khác. Trưởng môn, người như vậy lưu trữ cũng là tai họa. Lúc trước bọn họ liền một mà lại muốn trí trưởng môn vào chỗ chết. Hiện tại liền tính trưởng môn hảo tâm thả bọn họ, phỏng chừng ngày mai như cũ sẽ phái người lại đây ám sát trưởng môn, sợ trưởng môn bọn họ lưu không được. Thục Sơn trận pháp trưởng lao rất là đúng trọng tâm kiến nghị đến. Bởi vì hắn nói, toàn bộ Thục Sơn đệ tử các tức giận nhảy lên cao, lớn tiếng ồn ào, cùng chung kẻ địch, giết bọn họ, giết bọn họ. Quá không biết xấu hổ Mộ Dung gia tộc người, đã chết xứng đáng, bất tử thiên lý nan dung. Hai cái bóng trắng cũng không khách khí. Đối phó loại này liền lo dịp đều đã xuất hiện hỗn loạn thả rõ ràng mạnh mẽ bị người tăng lên tu vi Mộ Dung gia bại hoại, Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân chút nào sẽ không nương tay. Chẳng sợ Tô Lăng biết bọn họ tổ tiên là nàng thích nhất quản gia ca ca, cũng biết năm đó Mộ Dung gia tộc người nhất định vì nàng hy sinh không ít, nhưng lão bà sự tình, nàng phụ thân để lại cho nàng di vật sự tình, phó đông liếu phong đám người sự tình, ám sát chuyện của nàng, hại chết nhiều ít người. Cái nào không cho nàng canh cánh trong lòng. Thậm chí nàng đều hoài nghi này nhóm người căn bản là không phải Mộ Dung gia tộc người, mà là bám vào Mộ Dung gia quỷ hút máu. Giết bọn hắn, Tô Lăng không có bất luận cái gì thương hại chi tâm. Mộ Dung gia như thế nào đều phải sửa trị, từ nàng cái này chủ nhân tới sửa trị. Chờ đến chuyện này hạ màn lúc sau, Tô Lăng làm trưởng môn tự mình đưa kia tứ đại môn phái người đi ra ngoài, đồng thời đề nghị đồng minh hội sự tình chờ mấy ngày. Chờ nàng xử lý Mộ Dung gia tộc sự tình liền cùng bọn họ lại cùng thương lượng. Sở hữu khách nhân đều rời đi, cũng bất quá là một ngày thời gian. Chính là toàn bộ thuộc sơn lại không có biện pháp bình tĩnh, các trong lòng oán khí khó tiêu, liền nghĩ sớm một chút đem Mộ Dung gia tộc cái này ưu ác tính xử lý hết nguyên ổ. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới hôm nay trong đó tam đại môn phái nói rõ duy trì bọn họ trưởng môn, mà khi bọn họ trưởng môn đưa ra xuất chiến Mộ Dung gia tộc thời điểm. Mỗi cái trưởng môn đều quải cong thoái thác. Một chiếc thật lớn phi thuyền phía trên. Triệu Huy ngươi nhận thức thuộc sơn phái tân trưởng môn. Tuy rằng điển lễ phía trên mang tiêu vẫn luôn đều làm bộ thờ ơ bộ dáng, kỳ thật lúc ấy ở đây cái nào người thần sắc hắn không có xem ở trong mắt. Hắn bên người hiện tại bị hắn tăng lên thay thế minh gì Triệu Huy còn không có cái kia đạo hạnh, ở hắn trước mặt giấu không được tâm tư. Triệu Huy trong lòng lột bột nhảy dựng, nhưng vẫn là thực cung kính nói, đúng vậy. Sư phó, chuyện khi nào? Mang tiêu ngữ khí bình đạm, Triệu Huy căn bản là nhìn không ra hắn ý tứ, cũng không dám quá nhiều nghiền ngẫm tâm tư của hắn. Mười mấy năm trước, ở Tiểu Thiên Sơn phụ cận, Triệu Huy không có dầu dếm, hỏi cái gì đáp cái gì, đến nỗi không hỏi sự tình, hắn cũng liền không nói nhiều. Cho nên cũng không có lừa gạt sư phó của hắn. Mười mấy năm trước, nói cách khác Tô Lăng còn chỉ là một cái tiểu hòa tử mà thôi. Khó trách Triệu Huy nhìn thấy nàng đột nhiên trở thành trưởng môn, hơn nữa biến thành đại thừa kỳ tu sĩ sẽ vì này giật mình. Nhìn thấy mang tiêu không có nói nữa, Triệu Huy thu liệm chính mình con người, lại lần nữa cung kính nói, sư phó hôm nay cũng bận việc một ngày, ngài hay không yêu cầu đi vào nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đồ nhi, mang tiêu trực tiếp xua tay, kia có thật sâu nếp nhăn nơi khóe mắt con ngươi mang theo một tia hàn ý, chuyện xưa lại nhắc lại lên, ngươi sư huynh thủ một ngày không báo. Vi sư liền một ngày cuộc sống hàng ngày khó ăn. Hừ, không thể tưởng được hai người kia cư nhiên như thế có bản lĩnh. Thực sự làm lão phu giật mình. Huy Nhi, chúng ta Thiên Sơn phái vĩnh viễn đều không cần quên thù này. Nhìn Thục Sơn hôm nay lộ chiêu thức ấy, cái gì đồng minh hội. Này thiên hạ tu sĩ chỉ sợ sẽ đem hôm nay nhìn đến nhìn thấy truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Bọn họ nhưng thật ra thông minh trực tiếp lợi dụng Mộ Dung quân vinh cái kia ngu xuẩn làm ván cầu, này đồng minh hội mặc kệ là ai đều sẽ đề cử Tô Lăng trở thành tân nhiệm hội trưởng. Vi sư tưởng tượng đến tương lai Thiên Sơn phái đệ tử muốn nghe nàng hiệu lệnh, vi sư cả người liền thập phần tức giận cùng khó chịu. Sư phó, chống lại ma môn đám người đây là toàn tu tiên giới sự tình, nếu là Tô Lăng có bản lĩnh còn hảo, chỉ cần có một hồi bại, sư phó đến lúc đó trực tiếp nghi ngờ nàng liền có thể. Tuy rằng một hồi bại liền chỉ trích người khác chỉ huy thất lợi thực sự có chút gượng ép. Tin tưởng đến lúc đó không có nhiều ít người sẽ phụ họa sư phó của hắn. Triệu Huy cũng không có cách nào, một bên là chính mình sư phó, một bên là hắn cảm thấy thần bí khó lường Tô Lăng, hơn nữa cùng hắn còn có chút giao thoa, kẹp ở hai bên hắn đích sắc có chút khó làm. Hơn nữa Minh Di người này, hắn tổng cảm thấy trên người hắn có một tia hắn cực kỳ không thích hơi thở. Huống chi, ngay từ đầu ám hại người của hắn đó là Minh Di bên người chảo nha, muốn làm Triệu Huy giúp Minh Di báo thủ, căn bản là không có khả năng. Mặc kệ Triệu Huy tồn tại suy nghĩ như thế nào, tóm lại nghe được Triệu Huy lời này, Mang Tiêu trong lòng cuối cùng là thoải mái chút. Mặt khác ba cái trưởng môn lúc này cũng ở tiêu hóa hôm nay phát sinh sự tình, cứ việc nhìn như ở Thục Sơn giúp Tô Lăng, đánh chết trừ bỏ kia bốn cái đại thừa kỳ mộ dung gia tộc mặt khác tu sĩ. Nhưng từ bọn họ ra Thục Sơn lúc sau liền sẽ không thừa nhận, dù sao chuyện này phát sinh ở Thục Sơn phía trên, bọn họ người không nói. Thục Sơn người chẳng lẽ còn sẽ lấy cái này nơi nơi nói không thành. Cho nên gián tiếp bán Tô Lăng một tân tình, cũng coi như là vì tương lai đầu tư, càng quan trọng là, không nghĩ đắc tội bầu trời kia một người. Nếu là ngày mai mộ dung gia tộc người bị xử lý hết nguyên ổ, như vậy cái kia bầu trời xuống dưới tiên nhân chẳng lẽ sẽ không ra tay. Đến lúc đó mặc kệ ai đã chết, đối bọn họ đều không có bất luận cái gì hại. Thật sự cho rằng từ muôn vàn tu tiên con cháu trung trổ hết tài năng, trừ bỏ kiêng ngạo nhân thiên phú, liền không có điểm lòng dạ cùng tính kế chi tâm. Sao có thể, này nhưng đều là sống mấy ngàn năm lão yêu quái, trong lòng muôn thanh. Kỳ thật bọn họ cũng tin tưởng, Thục Sơn tân nhiệm trưởng môn Tô Lăng cũng nhìn ra tới. Trở về thời điểm, kia cô gái nhỏ chính là ở không ngừng thử, lại cũng không nói khai. Xem ra bọn họ mấy cái lao bánh quẩy thật đúng là không thể xem thường này căn tiểu tiên thảo. Không chừng khi nào nhẹ nhìn nàng mà bị nàng tính kế một phen. Ban đêm, toàn bộ Thục Sơn im ắng. Ở Tô Lăng Chiêu Hoa Điện bên trong, hai bóng người cũng nằm ở một trương bạch ngọc trên giường, mà mép giường đứng một cái khuynh trường gầy nhưng rắn chắc màu trắng thân ảnh. Từ hắn trên người phát ra một cổ vô hình dao động, bao phủ trên giường hai người thân thể. Bất quá thực mau cái kia màu trắng khuynh lớn lên thân ảnh trên người hơi thở chậm rãi thu liễm, kia trương xuất trần tuyệt tuyệt mặt bất đắc dĩ hướng tới phía sau sốt ruột tiểu nhân lắc đầu. Không được sao? Tô Lăng cau mày nhìn trên giường hai cái hôn mê bất tỉnh người. Không, là ta thần thức quá mức cường đại, chỉ cần hơi hơi xâm nhập một ít, bọn họ nguyên thần thực mau liền sẽ biến mất, càng đừng nói tiêu trừ cái kia pháp thuật. Tư đổ vô ngân lãnh đạm liếc mắt làm Tô Lăng lo lắng hai người. Kiến nghị đến, ngươi đến đây đi, nói vậy kia chỉ tiểu hồ ly hẳn là nói cho ngươi thanh trừ phương pháp, lấy ngươi hiện tại cường đại thần thức, nếu là muốn hủy diệt mộ dung vân hạo áp đặt ở bọn họ trong óc bên trong thần thức cùng giam cầm, là có thể. Tô Lăng không dám dễ dàng nếm thử, bởi vì quan tâm cho nên càng thêm dễ dàng ra loạn, nếu là trong đó có một cái một chút ít lệch lạc, hai người nếu là may mắn có thể thanh tỉnh, cũng chỉ có thể biến thành ngu ngốc, nếu không, liền vĩnh viễn ngủ say. Tô Tô, tin tưởng chính ngươi, ngươi không phải muốn cứu bọn họ sao? Tư đổ vô ngân biết Tô Lăng tâm tư, lôi kéo tay nàng, trấn an nói, nếu là không được sớm cho kịp rời khỏi tới cũng có thể, tựa như ta vừa mới như vậy, cho nên ngươi không cần quá mức lo lắng. Cảm giác được bao vây nàng hơi lạnh bàn tay to, Tô Lăng nhìn cặp kia màu đen con ngươi, không biết vì sao, phảng phất không yên ổn tâm trở nên thập phần vững chắc, cuối cùng gợi lên một tia mỉm cười, kiên định gật đầu. Nàng cũng chỉ có tin tưởng chính mình, càng thêm tin tưởng bọn họ nhất định sẽ hảo. Chương 146 khủng bố sự thật chân tướng. Tô Lăng đứng thẳng thân mình, đồng thời dựa theo lúc trước Ali giao cho nàng pháp quyết, vẫn chưa sử dụng chính mình năng lực, mà là trực tiếp dùng chính mình thần thức đồng thời lẻn vào hai người thần thức bên trong. Chỉ là Tô Lăng lại không có nghĩ đến, nàng thật là lâm vào hai người ký ức bên trong, chính là nhìn đến lúc trước kia từng màn, tâm càng là lấy máu. Nguyên lai ở bọn họ ngồi lá con tới tu tiên đại lục thời điểm, liền tu tiên trên đại lục không khí đều còn không có hút mấy khẩu đã bị sớm đã mai phục người vây công. Nơi này tối cao tu vi cũng chỉ là hợp thể kỳ phó đông, chính là bộ xương khô không đạo đoàn người lại xuất động 7-8 cái hợp thể kỳ tu sĩ, một hống mà thượng dưới, 8 người nơi nào còn có cái gì năng lực phản kháng. Nếu là thuần túy bắt bọn họ còn hảo, mấu chốt nhất chính là, này nhóm người cư nhiên trực tiếp đem 8 người đánh thành trọng thương mới hỉ hỉ cười đưa bọn họ kéo trở về. Trở về lúc sau, Tô Lăng con ngươi động, nàng nghe được sở hữu hải tặc nói chuyện phiếm thời điểm, đều nói nàng tên, bọn họ đầu, chính là Tô Lăng. Hơn nữa duy nhất một lần kia bộ xương khô không đạo đoàn thủ lĩnh xuất hiện, hoàn toàn chính là nàng. Cái này là Lâm Tử Hy ký ức. Mà Liêu Phong ký ức cũng là đại đồng tiểu dị, chỉ là chết người nhiều một cái, đó là Mộ Dung Vân Hạo bịa đặt thân phận, thay thế nàng Tô Lăng thân phận, cũng chính là hắn ký ức bên trong chủ tử. Cho nên Liêu Phong căn bản là nàng mới là hắn chân chính chủ nhân, bởi vì ở hắn bị Mộ Dung Vân Hạo cải tạo lúc sau ký ức bên trong, hắn chân chính chủ nhân bị giết. Cho nên Liêu Phong hận nàng. Tô Lăng biết này ký ức hẳn là ở chỗ này thay đổi. Cũng may nàng xem qua bộ xương khô không đạo đoàn không ít người, đối bọn họ ấn tượng thập phần khắc sâu. Chỉ là nhìn đến kia cực kỳ tàn ác ép hỏi, Tô Lăng thiếu chút nữa liền không có khống chế tốt chính mình trên người tức giận. Nàng chính mắt chứng kiến bọn họ là như thế nào giết chết hồ đan đám người. Hơn nữa thân là nữ tính nàng ở cường đạo trong tay cùng là nữ tính yêu nương Lâm Tử Hy bị vũ nhục. Càng phát rồi chính là nhóm người còn làm trò phó đông, Liêu Phong, Lâm Tam Lâu, Khang Định Kiều. Còn có Khang Định Quy cái kia nhìn ôn hòa sạch sẽ nam tử trước mặt, làm như thế ghê tởm sự tình. Năm cái nam tử sao có thể trơ mắt nhìn các nàng chịu nhục. Nàng nhìn đến bọn họ mãnh liệt phản kháng, lại bởi vì rất nặng thương thế hơn nữa chúng độc, cuối cùng kết quả đó là bị đám kia cường đạo quất roi tùy ý cười nhạo cùng châm chọc. Bọn họ chẳng qua là muốn từ bọn họ trên người được đến nàng tin tức mà thôi, vì cái gì muốn như vậy đối bọn họ. Ha, nhẹ. Nàng đối bộ xương khô không đạo đoàn người trừng phạt nhẹ. Tư Đồ Vô Ngân cảm giác được Tô Lăng cảm xúc cực kỳ không xong, thậm chí còn bắt đầu mất khống chế. Từng giọt nước mắt từ nàng nhắm chặt hai mắt bên trong chảy xuống. Tô Lăng, người chết đã qua đời, hiện tại hai người kia mệnh ở trong tay ngươi. Nếu là không chịu nổi, trước xuất hiện đi. Tô Lăng rất rõ ràng nghe được Tư Đồ Vô Ngân thanh âm, lại không có tiếp thu Tư Đồ Vô Ngân ý kiến. Nàng muốn xem xong. Đây là nàng nên thừa nhận. Hồ Đan, yêu nương, Lâm Tử Hy không đành lòng chịu nhục, kịch liệt phản kháng, lại không có kết quả. Tô Lăng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người ánh mắt bên trong để lộ ra tuyệt vọng hơi thở. Tự sát, căn bản là không có khả năng, bởi vì các nàng bị uy độc dược, đến cuối cùng không thể động đậy. Ba ngày ba đêm, năm cái nam tử cũng bị thi pháp, đôi mắt không chớp mắt suốt nhìn ba ngày ba đêm. Hào tan khốc, tuyệt vọng, thống khổ. Một tháng tra tấn dưới, hồ đan kinh mạch đứt từng khúc mà chết, yêu nương toàn thân xương cốt tấn toái mà chết, Lâm Tam Lâu trên người thịt mỡ bị đám kia phát dầu người cắt bỏ nướng, cuối cùng dư lại một cái khung xương mà chết, phó đông chịu lột ra đoạn đảo hai mắt chi đau. Khang Định Kiều đan điền tấn hủy bị chém eo cùng Lâm Tam Lâu thịt đồng dạng thượng nương giá. Khang Định Quy, cùng Tô Lăng ước hảo, muốn nàng luyện chế đan dược nam tử, trực tiếp bị dã thú sống sờ sờ xé nát sống nuốt. Nếu không phải lúc ấy Mộ Dung Quân Vinh muốn Liêu Phong cùng Lâm Tử Hy vì phương tiện đối phó nàng, khả năng hiện tại cũng đã chết. Chính là bọn họ hai người như cũ thấy được sở hữu hết thảy, tồn tại càng như ác mộng, thừa nhận rồi hết thảy. Cứ việc như thế, vài người đều không có tiết lộ nàng một tia tin tức. Chẳng sợ lúc trước đối nàng cực kỳ bất mãn Lâm Tử Hy. Phát rồ, quả thực phát rồ. Từ nhìn thấy phó đông thời điểm, Tô Lăng liền dự đoán được. Bọn họ nhất định nhận hết tra tấn mà chết, lại như thế nào đều không có nghĩ đến, chân tướng so nàng tưởng tượng càng thêm tàn khốc, càng thêm làm nàng đau lòng. Hai người hận ý, nói là đối nàng hận ý, kỳ thật căn bản chính là đối đao phủ hận ý. Lâm Tử Hy muốn sát nàng quyết tâm, nguyện ý dùng mệnh tới đua. Liêu Phong đồng dạng mang theo chết giác ngộ. Tô Lăng cảm giác được chính mình hô hấp thập phần khó khăn, biết chính mình mau căng không nổi nữa. Lúc này nàng cũng đã tìm được rồi sơ hở, nghiệm một chuỗi dài khẩu quyết, đồng thời nhanh chóng ở nhờ chính mình thần thức đem bám vào ở bọn họ trong óc bên trong cái kia phong ấn cùng hắc khí đuổi đi. Và anh, trên giường hai người phảng phất bị gió thổi giật mình giống nhau, quần áo hơi hơi rát. Tô Tô, Tư Đồ Vô Ngân nhìn đến chống được cuối cùng một khắc đem hai người trên người cổ xưa pháp thuật giải trừ lúc sau Tô Lăng cư nhiên té xỉu, nhanh chóng ôm lấy nàng. Ta không có việc gì. Tô Lăng thực mệt nhọc, chính là thần thức lại thập phần thanh minh, trong óc bên trong toàn là 8 người xin giúp đỡ tuyệt vọng xin tha thậm chí sợ hãi thống khổ ánh mắt, qua lại thay đổi. Cảm giác được chính mình mặt một mảnh mát lạnh, tất cả đều là vết nước, Tô Lăng cũng bất chấp sát, vội tìm hiểu trên giường kia hai người tình huống. Bọn họ thực hảo. Tư Đồ Vô Ngân trực tiếp bế lên Tô Lăng, cau mày, trong ánh mắt toàn là lo lắng, chính là ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Tô Lăng lắc đầu, không, ta ở chỗ này chờ bọn họ tỉnh lại. Ngươi phóng ta xuống dưới đi, ta nghỉ ngơi một chút là được. Tư Đồ Vô Ngân vung tay lên liền nhìn thấy một chương màu trắng da thú mềm mại ghế dựa xuất hiện ở giường ngọc biên, cẩn thận đem Tô Lăng đặt ở ghế trên, mặt khác một bàn tay trắng non tay nhẹ nhàng vuốt ve hạ Tô Lăng mặt, vì nàng lau chùi trên mặt nước mắt. Ta thực xin lỗi bọn họ. Trầm mặc hồi lâu, Tô Lăng thanh âm có chút nghẹn ngào, vây quanh được Tư Đồ Vô Ngân eo, mặt chôn ở hắn bên hông, nhịn hồi lâu chúng quy vẫn là không có nhịn xuống. Phụ thân ly ta mà đi, mộ dung ly ta mà đi, củ mài ly ta mà đi, minh tâm ly ta mà đi, đô đặc ca ca ly ta mà đi. Tăng chi tỷ tỷ cùng A Ly bị cầm tù. Hiện tại ta rốt cuộc đã trở lại, tiếp được Nhược Dương đại thúc lỏ cơ đội tàu, lại liên lụy Phó Đông đại thúc, Hồ Đan đại nương, còn có Liêu Phong nhận hết tra tấn. Khang Định Kiều cùng Khang Định Quy, Lâm Tam Lâu cùng Yêu Nương, Lâm Tử Hy bọn họ căn bản cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, vì cái gì này nhóm người cũng muốn như vậy đối phó bọn họ. Bọn họ rốt cuộc làm sai cái gì? Tô Lăng ngẩng đầu, cặp kia màu đen con ngươi lại ở chậm rãi biến hồng. Lần này Tư Đồ Vô Ngân không có ngăn cản Tô Lăng huyết mắt. Chỉ thấy Tô Lăng con ngươi càng thêm hồng, cuối cùng hồng như máu tươi. Hảo! Cặp kia mắt bên trong toàn là hung ác cùng tối tăm. Ha ha, từ 10 vạn năm trước, mọi người đều phải cùng ta là địch đúng không? Đến bây giờ như cũ không chịu buông tha ta, hảo, phi thường hảo. Nói nơi này hít sâu một hơi, khoe miệng lại xẹt qua một tia cực lánh tươi cười, ta đây cũng chỉ có lấy sắt ngăn sát. Tư Đồ Vô Ngân ánh mắt để lộ ra lãnh khốc, làm hắn trong lòng nhân nhi như thế thương tâm, tham dự chuyện này mọi người đều đáng chết, túi đầu nhìn cặp kia như hồng bảo thạch huyết mắt. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một cái đạm mạc mà kiên định tươi cười, ánh mắt hết sức ôn nhu, ngữ khí cường thế phi thường, ta bồi ngươi, liền tính bởi vậy thiên đạo cũng muốn trừng phạt ngươi, ta cũng sẽ vì ngươi tránh phá thiên đạo. Chỉ vì này một câu, Tô Lăng con ngươi bên trong huyết sắc chậm rãi biến đạm, nhưng là trong lòng quyết định tự nhiên không dễ dàng sửa đổi. Trên giường hai cái nằm thẳng người, đầu chung ký ức cực kỳ hỗn loạn, nhưng lỗ tai chung lại truyền đến hai người đối thoại, ong ong. Nghe có chút giống là tạc âm, nhưng là lời nói lại nghe thập phần rõ ràng. Không biết vì cái gì, một giọt nước mắt từ bọn họ từng người khỏe mắt chậm rãi chảy đi xuống. Ngày hôm sau sáng sớm, Liêu Phong mở hai mắt, nghiêng đầu liền nhìn thấy một trương tươi đẹp khuôn mặt nhỏ, phản xạ tính bỏ lên, lo lắng mà sốt ruột gọi vào, Lâm tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ngươi không cần làm ta sợ. Nhiều ngày tới lao ngục thai ương, không biết ngày mai còn không thể tồn tại. Nhưng là khắc cốt cửu hận không có khả năng quên. Chính là hiện tại Liễu Phong bất chấp chính mình trên người hay không hoàn hảo, hắn lo lắng bị bọn họ liên lụy Lâm Tử Hy. Vừa mới nói xong liền nhìn thấy kia thật dài lông mi run rẩy hạ, một đôi thanh thuần con ngươi mở, đồng dạng phản xạ tính ngồi dậy, từ trước đến nay tùy hứng mà non nớt người lúc này trở nên dị thường thành thục, thậm chí hai mắt bên trong xuất hiện tăng thương, ngươi được chứ? Từ những lời này liền có thể nhìn ra, hai người từ người nọ gian địa ngục tồn tại ra tới cỡ nào không dễ dàng. Thực mau hai người liền phát hiện chung quanh hoàn cảnh không giống nhau. Cuối cùng làm như đã nhận ra cái gì, ăn ý hướng mép giường nhìn lại. Liêu Phong một đôi mắt trừng đến cực đại, kia nước mắt xoát một chút liền rớt xuống dưới, hé miệng, dù gọi người, chính là cố tình như ngạnh ở hầu, căn bản là phát không ra thanh âm. Liêu Phong, Tô Lăng dẫn đầu mở miệng, sắc mặt bình đạm. Hai mắt bên trong lại cũng mang theo ý mừng. Chủ tử. Rốt cuộc Liêu Phong vẫn là nghẹn ngào mà kích động kêu ra tới. Chủ tử không có bị mộ dung ra người giết chết thật tốt, mà hắn còn có thể tồn tại nhìn thấy chủ tử. Thật tốt. Thật sự thật tốt quá. Ô ô. Bọn họ trên trời có linh thiêng cũng sẽ nhắm mắt. Lâm Tử Hy phảng phất cũng đã chịu cảm nhiễm, nước mắt thẳng rớt. Chính là nhìn Tô Lăng ánh mắt mang theo một tia hàn quang cùng cực không thể thấy tức giận đoán ý. Thực xin lỗi. Tô Lăng thực chân thành hướng tới hai người xin lỗi, trong mắt ý mừng cũng biến thành bi thương. Các ngươi sự tình, ta đều đã biết.